Chương 2129, lấy lui làm tiến. Đây cũng là cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, thiên đạo lực tuyệt đối chênh lệch, tên này cùng cách Trần Cảnh tu sĩ hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Trảm thần đao xoay người hướng lão long chặt chém tới đây, phải giúp Khương Phạm giải vây. Chỉ gặp lão long một cái tay khắc hóa thành long chảo, hội tụ siêu cường linh lực, lại đón trảm thần đao đi đao và long chảo tiếp xúc, bộc phát ra một chùm chuỗi tia lửa, nhưng chỉ ở long chảo trên lưu lại một đạo dấu vết, cái này phòng ngự kinh khủng bậc nào. Lão long chặn trảm thần đao sau đó, cười nói, "Tiên bảo, thằng nhóc ngươi vẫn còn có như vậy bảo vật, thật là quá nhiều vui mừng." Ngọn lửa kia linh lực bá đạo nóng bỏng, xem ra cũng là một loại trình độ cao nhất lửa, ta đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trảm thần đao thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi, ngươi không phải hắn đối thủ, người này chí ít đạt tới luân hồi cảnh đỉnh cấp. Có thể giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được mình khí hải bị một cổ linh lực cường đại áp chế, linh lực đều không cách nào điều động, đã cơ hồ không chịu khống, mình lực lượng bị hoàn toàn hạn chế. Vậy lão long phá vỡ bàn tay mình, đem long huyết xuống ở Khương Phàm trên mình, Khương Phàm chỉ cảm thấy một chút nóng bỏng, nhưng cổ lực lượng kia ngay tức thì liền bị hóa giải hấp thu. Tên này hiển nhiên đang thử thăm dò hắn thân sắc cường độ. Thấy Khương Phàm biến hóa, lão long mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Được, thực sự quá tốt, thân thể này huyết mạch đã đạt đến cực hạn, căn bản không cần lại còn tăng lên, xem ra trên mình ngươi bí mật chỉ có thể chính ta tới từ từ khám phá, ngươi yên tâm, chờ ngươi bị lao đi, cái này hai cái nhỏ quỷ ta nhất định sẽ thả bọn họ đi, ngươi còn có cái gì ước nguyện bây giờ có thể nói cho ta, ta thiếu ngươi ân huệ, sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi thực hiện. Khương Phàm cắn răng nói, tặng ngươi đại gia. Lão long cũng không tức giận, tiếp tục thử nghiệm phong ấn Khương Phàm khí hải. Hắn cũng muốn xem Khương Phàm phản kháng còn có thể bộc phát ra dạng gì tiềm lực. Khương Phàm lúc này cũng không có cầm tất cả lực lượng cũng thi triển ra, mới vừa rồi mấy lần dò xét đã để cho hắn rõ ràng hai người tới giữa tuyệt đối chênh lệch, hắn hiện tại liền ngân hà đỉnh đều không cách nào cho gọi ra tới, hắn biết mình rất có thể chỉ có một lần cơ hội, nếu như không cầm ở, lần này rất có thể thì thật muốn ngã ở chỗ này. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng lúc này nóng nảy và phần, bọn họ mặc dù đã thoát khỏi trận pháp, nhưng hiện tại nhưng liền đến gần lão long cũng không làm được, cường đại linh lực đem bọn họ ngăn trở ở bên ngoài, tùy ý bọn họ công pháp công kích đều không cách nào bước lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Phàm bị đối phương khống chế. Hai người trong đầu đồng thời vang lên Khương Phàm thanh âm. Đi nhanh lên, các ngươi không giúp được gì, mau rời khỏi cấm khu, tìm được Long Nữ để cho hắn đưa các ngươi trở lại thế giới vô biên, ta tự nghĩ biện pháp thoát khốn. Vạn Thánh liền vội vàng hỏi nói, ngươi mình thật được không? Khương Phàm cả giận nói, đừng lãng phí ta linh lực, các ngươi ở nơi này càng không được, nhanh lên rời đi, đây là mệnh lệnh. Vạn Thánh thân là trong cấm khu nhân tộc, hắn nhất định phải nghe theo Khương Phàm mệnh lệnh, mà Khương Phàm cũng là lần đầu tiên như thế mệnh lệnh hắn tạm thời im miệng không biết như thế nào đáp lại. Tần Vô Lượng thi triển tất cả thủ đoạn, như cũng không có chút nào tác dụng, đối mặt Khương Phàm mà nói, hắn tựa như căn bản không nghe được như nhau, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, tên này chính là như vậy. Vạn Thánh đột nhiên ra tay đem Tần Vô Lượng đánh ngất đi, sau đó vác lên Vạn Thánh hướng xa xa chạy đi, chạy xa sau xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm bên này. Truyền âm nói, đại nhân, ta ở thế giới vô biên đợi ngươi trở lại. Nói xong hắn trực tiếp vác Tần Vô Lượng rời đi, lão long lúc này căn bản không muốn đi bắt bọn họ, ở hắn xem ra coi như bắt bọn họ trở về vậy không có ích gì, bị mình khống chế người trẻ tuổi này đã là thích hợp nhất thí sinh. Hắn cũng không phải lừa gạt Khương Phàm, hắn thật dự định thả hai người. Khương Phàm gặp bọn họ sau khi rời đi, vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn áp chế tiểu ngọc hơi thở, hết sức cố gắng ẩn nút mình thủ đoạn, chuẩn bị tìm vậy duy nhất cơ hội. Có thể lão long mười phần tinh minh, một đạo lại một đạo phong ấn cả cầm ở Khương Phàm trên mình, ngoài miệng lẩm bẩm, lựa ngày không bằng gặp ngày, xem ra trời không quên ta, ngươi yên tâm, ta sẽ mau sớm xóa đi hết người thần thức, đến lúc đó ngươi sẽ không có bất kỳ thống khổ. Khương Phàm không nói một lời, để cho mình duy trì thanh tỉnh, dùng chỉ có còn có thể điều động linh lực thi triển ma thần quyết, hy vọng có thể hết sức cố gắng chỉ hoãn ra càng thời gian dài, cho Vạn Thánh và Tần Vô Lượng rời đi thời gian. Bất quá võ thần lệnh thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Tiểu chủ nhân, hiện tại cũng không phải là cứng rắn chống đỡ thời điểm, ngươi phải được có chút chuẩn bị, một khi ngươi xảy ra vấn đề gì, chúng ta ba cái liền sẽ hóa thành bảo vật phá không đi, trở lại chín hoang cấm khu trong đó, đơn giản cần lại chờ xuống để mặc chủ nhân, nhưng ngươi chỉ có một cái mạng, bất quá chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi, chạm thần đao lực lượng không có hồi phục, rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự, ta năng lực đặc thù cũng không cách nào ở chỗ này giúp ngươi, ngươi phải thật tốt lợi dụng tiểu ngọc lực lượng, có lẽ nàng lực lượng chính là ngươi phải bắt được cái đó cơ hội. Tiểu Ngả mở miệng, công tử, ta và Lâm Đại Thúc đã bắt đầu thử nghiệm phá cới phong ấn, sẽ bảo đảm cầm nhất định giãn ra để cho ngươi tùy thời có thể điều động một chút linh lực đi ra. Có những người này hỗ trợ, Khương Phàm biết mình tuyệt không thể ra vấn đề, cái này lão long dự định mau sớm giải quyết Khương Phàm, nhưng lại chẳng muốn làm bị thương Khương Phàm thân xác, cho nên chỉ có thể từng điểm áp chế. Khương Phàm đem mình lực lượng không ngừng áp chế để thêm chế, phần thiên lửa và tự nhiên hơi thở vận chuyển ở kinh lạc trong đó. Vậy mượn cái này hấp dẫn lão long sự chú ý Khương Phàm một chút xíu yếu bất mình hơi thở, để cho lão long lấy vì mình cách làm lần đầu gặp hiệu quả. Dẫu sao Khương Phàm chỉ là một thần pháp cảnh thiên tài, cũng không có hoàn toàn bộ phát ra hắn có chiến lực, lão long cũng không được rõ Khương Phàm năng lực. Làm Khương Phàm khí tức trong người bắt đầu đình trệ lúc đó, lão long ngay sau đó bắt đầu thi triển thần thức, thử nghiệm lao đi Khương Phàm thần thức, đây đối với Khương Phàm mà nói không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất tình huống. Cũng may Khương Phàm thần thức cường độ đủ cường đại, mở mắt thần linh lực sau đó, thần thức đổi được thanh tỉnh rất nhiều, Khương Phàm biết một khi mình thần thức bị lao đi, vậy mình thì thật không có sức xoay chuyển trời đất. Còn như cái này lão long đoạt sắc bản lãnh Khương Phàm cũng không biết, nhưng có một chút Khương Phàm rất rõ ràng, cái này không chỉ cần có thần thức cường đại, còn cần khổng lồ linh lực gia trì, vậy thì chẳng khác nào cần đem tự thân tu vi bơm vào đến đối phương trong cơ thể, duy trì vượt qua tiêu hao. Dẫu sao tên này nhưng mà một vị luân hồi cảnh siêu cấp cao thủ, hắn cần mình thân sắc tuyệt đối phù hợp, mà tự thân linh lực chính là tốt nhất môi giới. Chỉ chớp mắt chính là hơn nửa ngày, ở lão Long xem ra hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt đầu đoạt xác, hắn hy vọng hết thảy cũng có thể thành công, để cho hắn có sống lại một lần cơ hội. Cứ việc Khương Phàm thân xác đã mạnh ngoại hạng, nhưng lão Long hay là đem những cái kia thú huyết sử dụng ở Khương Phàm trên mình, dù là có một chút tác dụng, đối hắn mà nói đều không phải là chuyện xấu. Lại qua 2 ngày, lão Long như cũ đang nghĩ biện pháp áp chế Khương Phàm khí hải, làm chuẩn bị sau cùng, nhìn lại Khương Phàm lúc này hơi thở yếu ớt, tinh thần cường độ vậy yếu bất rất nhiều, nhìn dáng dấp đã tràn ngập nguy cơ. Mà bên kia, cấm khu bên bờ, Vạn Thánh Vắc Tần Vô Lượng lao ra cấm khu, cùng 2 ngày trước so sánh, Tần Vô Lượng cổ lớn liền rất nhiều, bởi vì hắn mấy lần tỉnh lại đều bị Vạn Thánh đánh ngất xỉu, nếu không tên nảy một gân phải đi cứu Khương Phàm. Vạn Thánh tìm ra Long nữ phụ Linh Ngọc, phát hiện nàng ngay tại lúc này vùng lân cận, vội vàng kêu gọi nàng hiện thân, sau đó dựa theo Khương Phàm nói như vậy đi làm. Long nữ đạt được Vạn Thánh kêu gọi sau đó, cũng là 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, thời gian đầu tiên nói tạm biệt tổ tiên, hướng bên này chạy tới. Khi thấy Vạn Thánh 2 người sau đó, tâm tình thật tốt. Không nghĩ tới các ngươi thật người mang ra ngoài, mấy ngày nay ta có thể lo lắng hư, Khương Phàm đâu? Làm sao không gặp hắn đi ra? Nói tới Khương Phàm, Vạn Thánh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều lời. Hắn hướng Long nữ nói, Khương Phàm muốn để cho ngươi trước đưa chúng ta hồi thế giới vô biên, để cho chúng ta ở bên kia chờ tin tức. Long nữ hiển nhiên từ hắn giọng trong đó nghe được chút gì. Khương Phàm xảy ra chuyện có đúng hay không? Vạn Thánh nói, hắn chuyện trước hết không cần phải để ý đến, ngươi cũng không còn được, đưa chúng ta rời đi, coi là trả cho hắn một cái nhân tình. Long nữ có thể nghe ra Vạn Thánh không nhịn được, nàng có thể nghĩ đến vậy bởi vì sao? Cơ hồ có thể khẳng định Khương Phàm chuyện tuyệt đối cùng vậy Long giới bá chủ có quan hệ, mà tên kia không cần nghĩ cũng biết chắc cùng Long nhân nhất tộc có liên quan, cho nên Vạn Thánh mới không có thẳng nói ra, hiển nhiên có chỗ kiêng kỵ. Long nữ biết Vạn Thánh sẽ không cùng nàng giải thích cái gì, nếu là Khương Phàm yêu cầu, nàng chỉ có thể làm theo. Vì vậy mang 2 người hướng gần đây truyền tống trận đi tới, trước phải mang bọn họ hồi tộc bên trong, sau đó sẽ từ bên kia trở lại thế giới vô biên. Long giới cấm khu vực sâu trong đó, Khương Phàm đã gần như áp chế mình tất cả lực lượng, khí hải tử khí chầm chậm một phiến, kinh lạc gần như khô khốc, lúc này do lão Long rót vào linh lực để duy trì. Lão Long cảm thụ một tí Khương Phàm tình huống lúc này, rất là hài lòng. Đã xong hết rồi, bố trí trận pháp cầm ta tự thân linh lực hóa thành chuyển thừa để duy trì đoạt sắc cần tiêu hao, một khi bắt đầu liền không có đường lui có thể nói, tiểu quỷ à tiểu quỷ. Long gia chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Cái này lão Long ở trận đạo trên có không thể hiểu, trên mặt đất bố trí trận pháp cũng là có bài có bản, tốc độ rất nhanh liền đã có một cái hình thức ban đầu. Hắn không có dừng lại, làm trận pháp bố trí xong sau đó, trực tiếp rót vào linh lực, sau đó trong trận pháp tản mát ra một cổ kỳ lạ hơi thở, trực tiếp bắt đầu hấp thu dậy hắn tự thân linh lực, sau đó đem Khương Phàm đưa vào chính giữa trận pháp, lợi dụng chuyển đổi linh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể. Một khắc sau, lão Long bắt đầu khôi phục bản thể, to lớn long chảo như cũ nắm Khương Phàm, làm hoàn toàn khôi phục bản thể sau đó, trận pháp kia hấp thu linh lực tốc độ đột nhiên tăng nhanh, không ngừng rót vào Khương Phàm trong cơ thể. Tiểu quỷ, ngươi đã không có cơ hội, ta sẽ vì ngươi lập địa. Nói xong, vậy thần thức cường đại bắt đầu không ngừng rót vào Khương Phàm trong ý nghĩ, muốn cướp lấy, linh lực ra chỉ xuống, Khương Phàm cảm giác được một đạo linh thể hơi thở bao trùm thân xác, Khương Phàm biết đó chính là long hồn, không chỉ có mạnh mẽ, còn 10 phần khủng bố. Khương Phàm trong cơ thể phong ấn không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã không áp chế được, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cái này 2 ngày một khắc cũng không có nhàn rỗi, duy trì Khương Phàm có cơ sở chiến lực, hy vọng có thể giúp Khương Phàm giải quyết đây tuyệt cảnh đã yếu ớt 2 ngày Khương Phàm, trong cơ thể phong ấn một cái tiếp theo một cái lặng lẽ giải trừ. Thần thức không ngừng ngưng tụ, ôm túc trực bên linh cứu đài, ngăn cản lão Long thần thức phá hoại, giữ thanh tỉnh. Lão Long thời gian đầu tiên cảm nhận được liền Khương Phàm biến hóa, cũng là cả kinh. Hồi quang phản chiếu sao? Ngay sau đó liền nghe Khương Phàm thanh âm vang lên. Hồi ngươi đại gia. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 2130, đoạt xác. Khương Phàm như vậy nhanh chóng đáp lại để cho lão Long hoàn toàn không nghĩ tới, thông qua cái này 2 ngày xem xét, hắn một lần lấy là Khương Phàm đã hoàn toàn không có lực phản kháng ở hắn xem ra, thần pháp cảnh Khương Phàm căn bản không có thể chống nổi, cứ việc hắn xa so bình thường người tuổi trẻ ưu tú hơn. Có thể sự thật nhưng cùng hắn dự liệu hoàn toàn không cùng, những cái kia đến từ hắn thân thể linh lực đột nhiên bắt đầu bị điên cuồng hút thu. Khương Phàm trên mình phong ấn một đạo tiếp theo một đạo bị xung phá, để cho hắn mới liêu chưa kịp. Nhưng kế tiếp biến hóa, để cho nó hơn nữa không tưởng được. Chỉ gặp Khương Phàm khí hải hiện ra âm dương khí, đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm chiếm đoạt linh lực tốc độ tăng lên gấp bội. Tên này mơ hồ cảm giác được Khương Phàm trong khí hải cất giấu kinh khủng lực lượng, nhưng hôm nay cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, phải tiếp tục nữa mới được, bất quá kinh ngạc hơn, lão Long cũng không phải là 10 phần lo lắng, dẫu sao ở hắn xem ra, Khương Phàm coi như lại kỳ lạ, có lại nhiều thủ đoạn thì như thế nào? Như cũng chỉ là một thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không được? Thang nhóc túi, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cái gì cũng không phải, ngươi sẽ không lấy là chỉ bằng ngươi nho nhỏ này khí hải, có thể đem ta linh lực tất cả đều hấp thu chứ? Coi như ngươi tự bạo 100 lần cũng không đủ, không nên phản kháng, nếu không hình thần câu diệt lúc đó, đem ngươi chịu đựng diệt thần khổ. Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm khống chế thân xác, theo phong ấn giải trừ, hết thảy cũng đổi được tự nhiên rất nhiều. Lúc này hắn đã bị hoàn toàn khốn tại chính giữa trận pháp, mênh mông linh lực không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, đúng như vậy lão Long mà nói, mình căn bản không cách nào chịu đựng nhiều như vậy linh lực. Bất quá Khương Phàm sớm đã có mình dự định, sớm ở mình bị khốn sau đó, hắn cũng đã muốn đối sách tốt, hoặc là nói ôm trước cựu tử nhất sanh quyết tâm. Lão Long như cũng đang nghĩ biện pháp cưỡng ép áp chế Khương Phàm, không ngừng áp chế hắn lực lượng, hiển nhiên chẳng muốn để cho hắn lại làm ra chuyện phiền phức gì. Lão Long mặc dù bắt đầu đoạt xác, nhưng mênh mông linh lực như cũng bị hắn nơi thao túng, hơn nữa cảnh giới tuyệt đối cường thế, đổi thành những người trẻ tuổi khác ở nơi này, căn bản không biện pháp nhắc tới chút nào phản kháng. Nhưng Khương Phàm không cùng, hắn ẩn nhẫn mấy ngày, chính là vì một cái cơ hội, nếu như cái này lão long không đoạt xác, chỉ là đang đồng hắn, hắn còn thật không biện pháp gì rời đi. Nhưng hiện tại không giống nhau, lão long đã không cách nào giữ trước khi trạng thái, kết cục như thế nào Khương Phàm mặc dù không biết, nhưng hắn tin tưởng, mình tuyệt sẽ không thất lạc tên họ, tối thiểu cũng có thể giữ được mình, dẫu sao mình còn có đầy đủ thủ đoạn đối phó bây giờ tình huống. Lão long hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm thậm chí có như vậy tính dẻo. Cái này đã xa không phải thần pháp cảnh tu sĩ hẳn có lực lượng, mấy lần lấy linh lực cưỡng ép áp chế, cũng không có chân chính đạt được mong muốn hiệu quả. Lão Long thở dài nói, vốn là muốn cùng hết thể kết thúc sau đó mới lao đi ngươi thần niệm, nhưng hiện tại ta chỉ có thể thay đổi chủ ý, không phải là thật lãng phí một ít tinh lực mới dung hợp thân xác, hết thể các thứ này đều là bởi vì chính ngươi quyết định, đừng trách Long gia ta lòng dạ độc ác. Không cùng Khương Phàm đáp lại, vậy cổ cường đại thần niệm hội tụ, đột nhiên xông về Khương Phàm linh đài, nháy mắt tức thì Khương Phàm cảm giác đầu mình tựa như bị một thanh khổng lồ cái búa đập trúng như nhau. Tiểu Ngọc, Khương Phàm chỉ là muốn. Một khắc sau Tiểu Ngọc linh lực ngay tức thì bùng nổ, dây chuyền vậy hiện lên ở Khương Phàm trước ngực, một khắc sau một chút mát rời hội tụ ở Khương Phàm đỉnh đầu, Tiểu Ngọc ánh sáng cách thả ra, đem lão long thần thức ngăn trở ở bên ngoài. Lão long thần thức gặp phải rung mạnh, vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Tiên bảo, ngươi vẫn còn có một kiện tiên bảo. Khương Phàm mặc dù như cũng bị chấn nhức đầu sắp nước, nhưng cảm thụ Tiểu Ngọc ổn định, hiển nhiên còn chưa tới hắn cực hạn, cả người vậy an tâm lại. Lão cá trạch, chỉ bằng ngươi cũng muốn lao đi tiểu gia thần niệm. Ngày hôm nay để cho ngươi biết, đối với ta như vậy là ngươi cả đời này nhất sai quyết định, nguyên vốn còn dự định bằng vào đan đạo giúp ngươi kéo dài tính mạng, hiện tại không, cái đó cơ hội, ta cũng muốn xem, ngươi kết quả cầm ta có biện pháp gì?" Lão Long cả giận nói, "Thằng nhóc, đừng lấy là chiếm một chút tiện nghi liền cho là có phản kháng biện pháp, coi như ngươi có tiên bảo hộ thân thì có ích lợi gì? Cuối cùng ngươi những bảo bối này đều phải cùng ta họ, ta còn phải đa tạ ngươi cầm bảo vật đưa tới, đáng tiếc ngươi không thấy được bọn họ nhận ta làm chủ thời điểm." Khương Phàm cười nhạt, khí hải linh lực tràn vào tiên tiên đạo quả, một khắc sau, huyết mạch chỗ sâu lực lượng cũng bị hoàn toàn kích hoạt. Khương Phàm thân sắc trên tản ra một lớp đỏ sắc mà nóng bỏng hơi thở, thần huyết kích hoạt, khí tức cả người biến. Mạnh Như lão long cũng bị cái này cổ hơi thở kinh sợ một tí, có chút không dám tin tưởng. Đây là? Khương Phàm điều khiển thần huyết không ngừng phóng thích, hoàn toàn phóng thích, ánh mắt thoáng qua một chút khinh thường. Coi như ngươi ở thế giới vô biên hoặc là con rồng này giới mạnh hơn nữa cũng không quá ánh mắt thiện cận mà thôi, liền thần huyết cũng không biết sao. Bất quá ngươi biết cũng không dùng, chỉ bằng cái này linh lực của ngươi cũng muốn áp chế ta. Chỉ bằng ngươi một cái cá trạch, cũng dám chấm mút nhục thân của ta. Ngày hôm nay liền để cho ngươi rõ ràng, ngươi hành động này bất quá chỉ là cho ta làm đồ cưới mà thôi. Nói xong, Khương Phàm trước mặt đột nhiên hiện lên một quả màu đỏ đang ăn dược, tiên cấp phẩm chất, chính là thứ tư viên thuốc, cũng chính là vậy yêu đan luyện mà thành. Ban đầu ở cấm khu hắn chỉ hấp thu trong đó 3 viên, hắn sau đó còn cần tìm được khổng lồ linh lực truyền thừa mới có thể hoàn toàn đem yêu đan hấp thu, hoàn toàn kích hoạt thần huyết. Mà lúc này mặc dù tình huống cùng truyền thừa cũng không giống nhau, nhưng cái này linh lực tinh thuần hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi nếu như mạng nhỏ cũng bị mất, còn giữ cái này yêu đan có ích lợi gì? Còn không bằng mượn này cơ hội sẽ trực tiếp thử nghiệm hấp thu, nói không chừng thật có thể một lần hành động để cho mình cầm những đan dược này hấp thu xong thành, hoàn toàn thức tỉnh thần huyết lực lượng. Trước mặt đây chính là một vị luân hồi cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ, trong cơ thể hắn tích chứa linh lực tuyệt đối sẽ không so cấm khu truyền thừa một thiếu. Giờ khắc này, lão long cảm giác được mình cường đại long huyết căn bản không cách nào đến gần Khương Phàm huyết mạch, mới vừa tới gần một chút cũng sẽ bị ngay tức thì bốc hơi, vậy nóng bỏng huyết mạch hơi thở, mạnh ngoại hạng, để cho hắn cảm giác được to lớn áp lực. Mà Khương Phàm ăn vào đan dược sau đó, trong cơ thể phong ấn ngay tức thì bị cuồng bạo linh lực đánh nát. Khương Phàm thân xác lại là tựa như hóa thân là động không đáy như nhau, điên cuồng hấp thu hắn linh lực, hơn nữa tốc độ hấp thu so hắn đoạt xác nơi rót vào tốc độ còn nhanh hơn. Mà Khương Phàm lúc này càng ngày càng nhẹ nhàng, thân thể hạn chế vậy căn bản tiếp xúc, dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất toàn bộ tinh thần chăm chú. Lão Long vào giờ khắc này cảm nhận được vậy không thỏa, nhưng đã không cách nào dừng lại, hắn không biết Khương Phàm đang làm gì, nhưng Khương Phàm như vậy không cố kỵ chút nào hấp thu hắn linh lực, nếu như kéo dài nữa, rất có thể đối hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn, hắn thậm chí có thể không cách nào hoàn toàn kiên trì đến đoạt xác hoàn thành. Trong thung lũng hơi thở xốc xếp, ánh sáng màu đỏ lóe lên, Khương Phàm trên mình thần huyết hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, cường đại kia kim long thân xác, ở tiếp xúc tới Khương Phàm thả ra hơi thở sau cũng xuất hiện biến hóa, phải biết trước vậy vạn gia lão tổ linh thân công kích đều khó phá vỡ hắn phòng ngự, chém thần đao cũng là như vậy, nhưng lúc này lại bị Khương Phàm thân xác tản ra lực lượng đả thương, có thể gặp huyết mạch này hơi thở khủng bố. Lão long hôm nay đã tương đương với bỏ đi thân xác, lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, cũng bắn mũi tên không quay đầu lại, hắn nhất định phải tiếp tục kiên trì tiếp mới được, nếu không hậu quả hắn không cách nào tiếp nhận. Mà Khương Phàm nhưng càng ngày càng có lòng tin. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lão long đã không có trước khi khí thế. Bên kia long giới cấm khu bên ngoài thần miếu bên trong, mấy cái long nhân tộc lão người rối rít mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân hơi thở làm sao sẽ như vậy sốt xếp? Cấm khu trong đó chuyện gì xảy ra? Một người khác khẽ gật đầu một cái, đại nhân không để cho chúng ta đi sâu vào cấm khu, chúng ta muốn không muốn ngoại lệ lại xem. Ta cảm giác thật giống như phát sinh chuyện gì. Cái đó ngày đó mang long nữ tiến vào cấm khu ông già nói thẳng, trước ngày hôm nay vậy nha đầu cùng ta nói một ít liên quan tới nhân tộc sự việc, nàng mang về. Hắn cầm long nữ tình huống cho biết cho mọi người, để cho bọn họ biết hiện tại trong cấm khu còn có nhân tộc tồn tại. Hắn nói tiếp, biết hay không mấy người trẻ tuổi kia ở bên trong đã làm chút gì, chọc giận đại nhân. Không đi xem sạch ở chỗ này suy đoán không dùng, đại nhân hẳn không biết trách tội chúng ta. Có người lắc đầu một cái, nhắc nhở, lớn tánh của người các ngươi chẳng lẽ còn không biết. Nếu quả thật chọc giận đại nhân, chúng ta cũng muốn gặp hòa theo, dứt khoát trước hỏi đại nhân tình hình, sau đó sẽ làm dự định. Mấy cái này ông già hiển nhiên đều có mình lo âu, cuối cùng vẫn là quyết định trước hướng lão long hỏi tình huống, sau đó sẽ làm cái khác dự định. Nhưng vẫn đến ngày thứ ba, lão Long vẫn không có đáp lại, hơn nữa lúc này phóng ra linh lực hơi thở so 3 ngày trước hơn nữa sốt xếp, mấy vị ông già hiện tại cũng muốn biết cấm khu trong đó kết quả chuyện gì xảy ra, đáng tiếc không người có thể trả lời bọn họ. Long nữ đã đem Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đưa về thế giới vô biên, Vạn Thánh mang Tần Vô Lượng sau khi rời đi, Long nữ thời gian đầu tiên trở lại Long giới, một đường lợi dụng truyền tống trận đi tới thần miếu, đến nơi này bên sau vậy thời gian đầu tiên lấy được bên trong tình huống, đáng tiếc lấy được cũng không phải là nàng câu trả lời mong muốn. Kết hợp Vạn Thánh lúc đi biểu hiện, nàng cũng có một ít suy đoán, bất quá nàng trong lòng khiếp sợ, nàng không biết Khương Phàm đối mặt luân hồi cảnh cao thủ kết quả có thể làm được cái gì. Mấy vị lao tổ đối Long nữ ngược lại là rất tốt, giúp nàng giải đáp không thiếu nghi vấn, Long nữ như cũng không yên tâm Khương Phàm, vì vậy đề nghị tiến vào cấm khu dò xét đại nhân tình huống. Mấy vị ông già hiển nhiên nhìn ra Long nữ hẳn biết chút gì, ông cụ cầm đầu trực tiếp mở miệng nói, "Hai tử, người đưa đi cấm khu trong những người kia, có cảnh giới rất cao sao?" "Cũng không có, mạnh nhất cũng không quá ngộ đạo cảnh mà thôi, cùng ta cảnh giới tương đương, cường giả không mạnh đi nơi nào. Bất quá trong đó có hai vị đã rời đi." "Hai tử, mặc dù không biết bạn ngươi tại sao phải tới bên này, thế nhưng cùng nhân vật nhỏ, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến đại nhân. Nếu như ngươi là muốn tìm người nọ đi ra mới đề nghị đi cấm khu, vậy cũng không cần." Long nữ thì nghiêm túc nói, một cái có thể ở vậy cùng trong thực tập đi tới người cuối cùng, lão tổ còn cảm thấy hắn chỉ là một nhân vật nhỏ sao? Một cái khác lão giả nói, nếu như mấy vị sợ đại nhân giận cá chém tớt, vậy chuyện này ta do ta một người đi dò xét kết quả chính là, xảy ra vấn đề gì, ta một mình gánh chịu là được. Nói xong ông già trực tiếp hướng thần miếu bên ngoài đi ra ngoài, Long nữ theo sát phía sau. Bạn thích thể loại linh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 2131, mượn lực. Cô bé, ngươi đi theo tới làm gì? Long nữ vội vàng nói, lão tổ, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi, nếu như có thể nói, ta không ngại mang Khương Phàm rời đi, ta thậm chí có thể đem hắn đuổi ra Long giới. Vậy ông già không khỏi có chút nghi ngờ. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy là bởi vì là cái nhân tộc kia tiểu quỷ? Long nữ cười khổ, không nói cái khác, chỉ nói gây phiền toái bản lãnh, hắn tuyệt đối coi là mạnh, toàn bộ thế giới vô biên đều phải không tha cho hắn. Ông già suy tư chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, ngươi đi theo ta, nếu như đại nhân trách cứ, ngươi có thể sẽ bị trách phạt, nhưng ngươi yên tâm, hết thảy hậu quả ta tự có biện pháp giải quyết. Đà tạ lão tổ. Nói xong ông già mang Long nữ chạy thẳng tới cấm khu phương hướng. Thần miếu bên trong, còn giữ lại mấy cái ông già, trên mặt đều là vẻ lo âu. Đại nhân hơi thở rất có vấn đề, thật chẳng lẽ đã đến lúc chia tay? Dựa theo đại nhân năm đó mà nói, có lẽ thật đến ngày hôm đó, đáng tiếc cuối cùng khó mà thắng thiên. Hy vọng có thể mang về tin tức tốt đi. Bên kia, vậy Long nhân tộc lão người mang Long nữ trực tiếp hướng trong cấm khu lão Long chỗ ở vực sâu phương hướng nhanh chóng di động, Long nữ ở trên đường phát hiện những yêu thú kia lúc này lại toàn bộ bò lổm lổm trên đất, không ngừng run rẩy. Chúng hiển nhiên cũng cảm nhận được liền cái gì, cho nên mới sẽ phản ứng như thế. Bên người lão tổ hiển nhiên đối với nơi này phân phối hết sức hiểu, một đường không ngừng, đi thẳng tới bên vách đá duyên, trong thung lũng một phiến hồng quang, tản ra nóng bỏng hơi thở. Vực sâu trong đó tựa như hóa thân biển lửa vậy, biến hóa như thế để cho vậy ông già trong lòng chấn động một cái, bởi vì cổ lực lượng này trong đó ẩn chứa lão Long hơi thở, nhưng hơi thở này lại tựa như không thuộc về lão Long. Mà một bên Long nữ nội tâm không cách nào bình tĩnh, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng như cũng rung động, cái này cổ màu đỏ lực lượng nàng đã không chỉ một lần ở Khương Phàm trên mình cảm thụ qua, đây chẳng phải là Khương Phàm trong thực tập đạt được thần huyết lực lượng. Chỉ bất quá trước nào có như vậy khổng lồ linh lực hơi thở, bao trùm phạm vi vậy xa không đạt tới hiện tại. Bên người lão tổ do dự chốc lát, sau đó nói thẳng, ở chỗ này còn chưa biết tình huống gì, ngươi theo sát chân ta, chúng ta đi xuống xem. Long nữ gật đầu một cái, sau đó ông già dùng linh lực bao trùm ở trên người nàng mang nàng hướng thung lũng phía dưới rơi xuống. Vậy nóng bỏng màu đỏ hơi thở không ngừng cháy lao tổ linh lực hộ thuẫn, lực lượng mạnh để cho lão tổ đều có chút khó mà hiểu, phải biết hắn nhưng mà một vị nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ, đối mình lực lượng 10 phần tự tin. Bốn móng kim long vậy thân thể to lớn liền nằm ở vực sâu nhất hạ, cách rất xa là có thể thấy rõ, ông già theo bản năng áp chế mình hơi thở, mang long nữ từ từ đến gần, mà long nữ thì lợi dụng Khương Phàm phụ linh ngọc cần phải phong tỏa Khương Phàm chỗ ngồi chỗ. Nàng lúc này rung động không dứt, bởi vì Khương Phàm phụ linh ngọc trên tản ra cường đại linh lực hơi thở, hơn nữa hơi thở 10 phần sống động, tựa như đang phát sinh biến hóa lớn. Mà khi nàng nhìn thấy Khương Phàm lúc đó, ánh mắt co rúm lại một tí, bởi vì nàng thấy một cái to lớn hư ảnh đang cầm Khương Phàm bao vây lại, linh lực kinh khủng hơi thở không ngừng rót vào Khương Phàm trong cơ thể, Khương Phàm bàn ngồi ở trung ương động một cái không nhúc nhích. Duy chỉ có vậy bốn móng kim long lúc này không phản ứng gì, trên mình lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng ít hơn một tia linh khí. Nàng xem bên người ông già, nhưng phát hiện lao tổ cả người ngây tại chỗ, khiếp sợ nhìn trước mắt tình huống, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt tình huống. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm, thật lâu không có lên tiếng, Khương Phàm biết bên ngoài linh lực mạnh mẽ, căn bản không cách nào rời đi lão tổ linh lực phòng ngự. Nàng rất muốn biết bây giờ phát sinh cái gì, nếu như có thể nàng ngược lại là muốn giúp Khương Phàm một cái, hoàn toàn giải quyết trước mắt chuyện. Lão tổ, cái đó chính là Khương Phàm. Bọn họ đây là đang làm gì? Ông già nghe được Long nữ mà nói, cái này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm bên kia, thần sắc nghiêm trọng. Không nghĩ tới đại nhân cuối cùng sẽ đi bước này, vị kia chính là Khương Phàm sao? Xem ra ngươi thật mang tới một vị vậy không được văn bối. Nói xong ông già tìm ra phụ linh ngọc, sau đó cầm nơi này tình huống cho biết cho thần miếu bên trong đám người, cuối cùng nhìn về phía Long nữ. Hai tử, ngươi bây giờ có thể lựa chọn rời đi cấm khu về đi tu luyện. Nơi này tình huống không phải ngươi có thể giải quyết, không quá ta cũng không muốn lừa gạt trước ngươi, ngươi cũng coi là Long giới lập công lớn. Long nữ không rõ ràng, mở miệng nói, không rõ ràng lão tổ ý, ta có thể hay không mang Khương Phàm rời đi? Lão tổ lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, cái đứa nhỏ này tư chất quả thật kinh người, dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể giữ như vậy trạng thái, nhưng sau cùng kết quả như cũ khó mà thay đổi, ngươi thấy cũng là chúng ta Long giới lớn nhất bí mật, nhớ lấy không thể chuyển ra ngoài, hiểu chưa? Long nữ nói, xin lão tổ cặn kẽ điểm nói cho văn bối. Đơn giản mà nói, đại nhân năm đó là Long máu nhất mạch cũng chính là Long giới ở giữa những thứ này tộc quần, sáng lập Long giới, nhưng Long giới chế giới căn bản là một quả Long tinh, vậy chính là đại nhân bỏ mình Long tinh mới sáng lập Long giới, cho nên chúng ta Long giới nơi này mới biết có tinh thuần như vậy Long khí. Nhưng giá phải trả bao lớn có thể tưởng tượng được, đại nhân thọ nguyên bị hao tổn vượt qua 80%, hôm nay đã thọ nguyên sẽ hết, dựa theo đại nhân vốn là ý tưởng, rất có thể tiên ổn chết, mà đây cấm khu chính là hắn là tự chọn bỏ mình chỗ, bất quá còn có ngoài ra một loại phương pháp có thể kéo dài sinh mạng, đó chính là đoạt xác, nhưng cần thân sắc cường đại người tuổi trẻ mới có thể, lão tổ không dự định ở Long huyết nhất mạch bên trong tìm, chẳng muốn tước đoạt người mình tộc sinh tồn cơ hội, cho nên mới vẫn không có lựa chọn con đường này. Bất quá ngươi mang về nhân tộc thiên tài, bọn họ vậy xông lầm tới nơi này, đại nhân hẳn là chú ý tới bọn họ, cho nên chọn một người trong đó tới kéo dài mình sinh mạng, mà hiện tại ngươi thấy chính là đoạt xác, đại nhân muốn lợi dụng cái này bức thân xác bắt đầu lại. Long nữ nhìn ngồi xếp bằng kia Khương Phàm, trong lòng chấn động một cái, nàng có thể không nghĩ tới sẽ là như vậy, thảo nào vạn thánh lúc rời đi sẽ là như vậy diễn cảm. Lão tổ, ta có thể đi thế giới vô biên lại bắt mấy cái thiên tài trở về, có thể hay không dùng bọn họ thay thế Khương Phàm? Ta thiếu hắn nhân tình, ta chẳng muốn hắn chết ở chỗ này. Bên người lão tổ tức giận nói, không nên hồ nháo, cái này đoạt xác là một loại tương tự truyền thừa pháp môn, một khi bắt đầu cũng sẽ không kết thúc, trừ phi chính hắn có thể đỉnh đi qua. Nếu không ngươi tìm tới bao nhiêu người đều vô dụng, huống chi hắn có thể kéo dài lớn tánh mạng con người cũng coi là hắn có phúc, nếu như ngươi có thẹn tại hắn, vậy tương lai ngươi tìm cơ hội hồi báo một tí người nhà hắn tốt lắm, lời nói mới rồi ngươi cùng ta có thể nói một chút, cùng mấy vị khác đến chỗ này. Ngươi vạn không thể nhiều lời, ngươi phải nhớ kỹ, đại nhân mới là Long giới hết thảy, không có đại nhân tồn tại, tộc ta hiện tại cùng chín hoang cái khác cổ thần tộc không có bất kỳ khác biệt. Long nữ yên lặng, nàng dĩ nhiên biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng lúc này nàng căn bản không biết phải làm thế nào mới phải. Nàng thậm chí liền rời đi lão tổ phòng ngự cũng không làm được, bên ngoài lực lượng đủ rồi diện nàng. Nàng thử nghiệm dùng thần thức kêu gọi Khương Phàm, muốn để cho chính hắn vậy nghĩ một chút biện pháp, đáng tiếc Khương Phàm căn bản không có cho nàng bất kỳ đáp lại. Rất nhanh, thần miếu bên trong mấy vị khác ông già rối rít đến, bọn họ liên thủ ngăn cản trong thung lũng hơi thở, trực tiếp xuống đến phần đáy, hội hợp hai người. Khi bọn hắn thấy trước mắt tình huống sau đó, cũng là vừa mừng vừa sợ, ông cụ cầm đầu có chút kích động, thực sự quá tốt, đại nhân rốt cuộc nghị thông suốt. Ngài trước đừng kích động, đại nhân đoạt xác người tuổi trẻ kiệt nhưng hơi thở làm sao sẽ như thế trang ổn định. Hơn nữa đối với ta cũng không có chút nào đáp lại, không sẽ xảy ra vấn đề gì chứ? Thân pháp cảnh tiểu quỷ mà thôi, cứ việc trên mình thả ra hơi thở có chút kỳ lạ, nhưng con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Các ngươi cảm thụ một tí chung quanh linh lực, đại nhân hơi thở đã dung nhập vào trong đó, đây cũng là linh lực đồng hóa, chỉ bất quá thật không nhớ đến một người tộc tiểu quỷ trên mình lại có thể thả ra kinh khủng như vậy hơi thở. Chúng ta lưu lại nơi này cho đại nhân hộ pháp, cũng đúng lúc có thể thời gian đầu tiên chúc mừng đại nhân. Trong mấy người, duy chỉ có Long nữ cảm giác chung quanh linh lực phát giác một chút không đúng, lại xem cứ phàm, lúc này mặc dù không phản ứng chút nào, nhưng quen thuộc kia thần thức chập chờn nàng chân thực quá rõ, Khương Phàm thần thức như vậy ổn định, căn bản không xem một cái đang bị đoạt xác người, hơn nữa Khương Phàm vậy có 102 phép luyện thể lúc này vậy đang vận chuyển, làm sao xem cũng giống như là ở tự chủ tu luyện, cũng không phải là bị đoạt xác trạng thái. Bất quá không nói một lời, nàng không hề muốn Khương Phàm xảy ra chuyện, nàng cái này một đời cũng không có trải qua lão tổ nói thời đại kia, lại là không mấy người biết vị này đại nhân tồn tại, cho nên cũng không có các lão tổ như vậy tâm tình, nàng ngược lại càng hy vọng Khương Phàm có thể bình an rời đi, cho nên nàng chỉ có thể yên lặng nhìn, hơn nữa thử nghiệm cùng Khương Phàm câu thông, đáng tiếc Khương Phàm tựa như ngăn cách ngoại giới cảm giác, không biết đang làm gì. Khương Phàm tốc độ hấp thu hết sức kinh người, trung quanh long ảnh chỉ có thể không ngừng ra chỉ linh lực, hết sức cố gắng giữ mình cường thế, có thể Khương Phàm tính dẻo để cho nó càng ngày càng không có chắc đã mấy ngày, Khương Phàm tiêu hao đại lượng linh lực, không những không có suy nhược tình thế, ngược lại càng ngày càng ổn định. Hắn đã thử mấy lần nữa áp chế Khương Phàm, đáng tiếc cũng không có thành công, Khương Phàm bản thờ có vậy kỳ lạ tiên bảo bảo vệ, thân sắc bên trong lại là có thần máu gia trì, hắn lực lượng căn bản không cách nào áp chế cái này hai cổ lực lượng. Cái này để cho hắn có chút không thể nào ra tay. Hắn chỉ có thể gửi nhờ tại Khương Phàm linh lực hấp thu tiêu hao không cách nào duy trì quá lâu thời gian, chỉ cần không cách nào kiên trì, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Còn như trong thung lũng những người đó đến hai người đã coi thường, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào xít tới gần, không ảnh hưởng tới bọn họ. Bất quá Lao Long hiển nhiên muốn cho Khương Phàm một ít áp lực, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, "Thằng nhóc, người ta đã đến, có bọn họ hộ pháp, ngươi căn bản chắp cánh khó thoát, trở thành ta là ngươi tốt nhất lựa chọn, chỉ cần ngươi buông tha, ta có thể cho một mình ngươi thông khoái." Khương Phàm lập tức trở về tê, "Lão cá trạch, hiện tại tình huống gì ngươi so ta rõ ràng, cùng giải quyết hết ngươi." Chỉ bằng bọn họ cũng muốn ngăn ta lại. Chỉ chớp mắt 10 ngày đã qua, quả thứ nhất đan dược lực lượng đã để cho Khương Phàm hoàn toàn hấp thu, Khương Phàm thân huyết hơi thở đổi được càng cường đại hơn, hết sức rõ ràng. Lão Long hiển nhiên vậy có thể cảm nhận được cái này cùng biến hóa, bất quá hắn cảm nhận được Khương Phàm trong cơ thể dược liệu biến mất, tâm tình thật tốt. Thằng nhóc túi, lúc này ngươi đan dược đã biến mất, ta xem ngươi còn như thế nào cậy mạnh. Ha ha. Ở lão Long cười như điên lúc đó, Khương Phàm lại lấy ra một quả giống nhau như lúc đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 2132, sớm có dự định. Lão Long ngay tức thì phá vỡ. Vô Liêm Sỉ, ngươi kết quả lại còn có nhiều ít đan dược. Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Yên tâm, đủ dây dưa ngươi chết bẩm. Lão Long nội tâm lúc này khó tránh khỏi có chút thất vọng, nó có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể mượn đan dược lực lượng không ngừng tiêu hao hắn linh lực, hơn nữa còn có thể thông qua cái này không ngừng để cho mình thần huyết lực lượng tăng lên, tiếp tục như vậy thật có khả năng ngăn cản linh lực của mình. Đáng tiếc lúc này người ngoài nhưng căn bản không giúp được mình, xa xa đổ nát thân rồng đã bỏ qua, lúc này hoàn toàn trở thành linh lực nguồn, nhưng dựa theo Khương Phàm như bây giờ hấp thu tốc độ, có thể chống đỡ bao lâu chính hắn cũng không nghĩ ra, nhưng hắn phải kiên trì tiếp, hắn và Khương Phàm nhất định là có người ngã xuống trước, hắn dĩ nhiên hy vọng vậy không phải là mình. Khương Phàm như cũng duy trì chiếm đoạt linh lực, không ngừng hấp thu đan dược lực lượng, mênh mông linh lực hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng ra chỉ ở thân sắc trên, Khương Phàm hoàn toàn đem lần này hiểm tình coi thành mình một lần lịch luyện, hắn vậy tin tưởng đây có lẽ là hắn lại một lần nữa cơ hội, có thể để cho mình dưới sự xung kích một cảnh giới. Nếu như có thể khai ra lôi kiếp, cái này lao long mình cũng có thể diệt mình. Những cái kia hộ pháp cao thủ Khương Phàm cũng không coi vào đâu, mặc dù ngay trong bọn họ có nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, bọn họ rất khó lưu lại mình, vô luận là mình thủ đoạn vẫn là lợi dụng ngân hà đỉnh, Khương Phàm đều có lòng tin ở bọn họ trước mặt tự vệ. Hắn hiện tại cần phải làm chính là không ngừng tăng lên nữa, chỉ cần linh lực giữ đủ quá nhanh tiêu hao tốc độ, vậy Lao Long liền lấy hắn không biện pháp gì, thần huyết và tiểu ngọc đã bảo đảm liền hắn bây giờ chỗ bất bại. Khương Phàm tản ra linh lực càng ngày càng mạnh, mấy vị kia hộ pháp long nhân tộc lão người cũng đều có cảm ứng, bọn họ lúc này hết sức tò mò, không biết đoạt sắc kết quả tiến hành được liền một bước kia, đáng tiếc không người có thể trả lời bọn họ. Cường đại linh lực hơi thở càng ngày càng rõ ràng cho thấy Khương Phàm đặc thủ, có thể bọn họ hiển nhiên cũng chưa thấy được Lao Long sẽ cầm một người tuổi trẻ không có biện pháp, dẫu sao người tuổi trẻ kia bất quá thần pháp cảnh mà thôi. Bên kia, thế giới vô biên tàng long quật bên ngoài, Vạn Thánh đã tìm một địa phương, thức tỉnh Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng sau khi tỉnh lại, sờ cổ của mình một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Thánh, ánh mắt mang tức giận. "Lão Tam, ngươi tên này chuyện gì xảy ra? Lại ngăn ta đi cứu lão đại?" Vạn Thánh cau mày nói, "Chỉ bằng người sao? Thêm loạn còn có thể. Vậy ta cũng không sẽ làm con rùa đen giúp đầu, cao thủ như vậy, lưu lão đại ta ở nơi đó, vậy không thì chẳng khác nào để cho hắn chịu chết sao? Ngươi tư chất cảnh giới như vậy cao, cứ như vậy xem hắn xảy ra chuyện." Vạn Thánh cả giận nói, "Hắn là tộc ta chủ nhân, ta so ngươi càng không muốn hắn xảy ra chuyện, nhưng mệnh lệnh của hắn, ta không thể vi phạm. Ngươi an tâm tu luyện, nếu như đại nhân thật xảy ra vấn đề gì, ngươi ta đem nghĩ biện pháp làm sao giúp hắn trả thù là được." Nói tới cái này, Tần Vô Lượng ánh mắt thoáng qua một chút không có sức, hắn nhưng mà lãnh hội qua vậy Lao Long siêu cường chiến lực, xa như vậy không phải hắn có thể sánh bằng. Hai người trong chốc lát rơi vào yên lặng trong đó, phàm là bọn họ còn có thể đủ thoát thân thực lực, vậy chưa đến nỗi để cho Khương Phàm chủ động hiện thân, thay thế bọn họ vị trí. Vạn Thánh xem Tần Vô Lượng tâm trạng có chút không đúng, vì vậy đi thẳng tới hắn bên người, vỗ vai hắn một cái. "Lòng ngươi và ta như nhau, ngươi không bằng suy nghĩ một chút hắn muốn bảo vệ cái gì, chúng ta giúp hắn bảo vệ là được." Tần Vô Lượng cười khổ, "Không có lao đại, chúng ta liền hồi thế giới vô biên thủ đoạn cũng không có. Trước đừng sớm như vậy kết luận, chúng ta ở lại chỗ này an tâm tu luyện, chờ hắn trở về. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công thoát thân." Cứ việc Vạn Thánh ngoài miệng như thế nói, nhưng cũng chỉ là dùng để trấn an Tần Vô Lượng mà thôi, Vạn Thánh rất rõ ràng cái tên kia có cường đại dường nào, vậy căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối tồn tại, thậm chí có thể nói không còn sức đánh trả chút nào. Thế giới vô biên đoạn thời gian này ngược lại là như cũ rất náo nhiệt, theo hỗn loạn chi địa xương mù dày đặc dần dần tan đi, càng ngày càng nhiều di tích viễn cổ xuất hiện, rất nhiều tu sĩ còn có tộc quần ở trong đó lấy được chỗ tốt to lớn, nhưng hoàng tộc ngược lại càng ngày càng cẩn thận, hành động vậy dần dần giảm thiểu, bọn họ mơ hồ cảm giác được bất an, tựa như cảm thấy không tầm thường thời đại sắp đến, bởi vì cái này hỗn loạn chi địa nguyên bản liền cùng hôm nay thế giới vô biên chính là một khối, chỉ bất quá rất nhiều tộc quần đã không biết hắn là như thế nào hình thành. Bất quá trẻ tuổi một đời vậy đang nhanh chóng quật khởi, nhân tộc mấy đại tông môn thế lực trước đi theo Khương Phàm cùng biến mất, để cho rất nhiều ngoại tộc rất không rõ ràng, dẫu sao nhiều người như vậy miệng đột nhiên biến mất chân thực đặc biệt quỷ dị, bất quá đây đối với toàn bộ thế giới vô biên mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Người đi thành không, Nhân Hoàng Tông còn có cái khác một ít thế lực rất nhanh liền bị ngoại tộc chiếm cứ, quản lý khu vực cũng đều rơi vào hỗn loạn trong đó, ngoại tộc các tộc tới giữa tranh đoạt địa bàn không hề ít gặp. Long rơi cấm khu. Dưới vực sâu, vậy bốn móng kim long thân xác đã đổi được so với trước đó hơn nữa không có linh khí, hơi thở mặc dù mạnh mẽ, nhưng ít đi mấy phần sức sống. Nhìn lại Khương Phàm hơi thở càng ngày càng mạnh, những con rồng kia nhân tộc cao thủ mấy lần dò xét, nhưng không cách nào làm rõ ràng kết quả là tình huống gì. Gần đây hai ngày này, bọn họ vậy cảm nhận được liền chút không ổn, bởi vì Khương Phàm hơi thở vẫn ở chỗ cũ tăng lên, mơ hồ có áp chế long khí khuynh hướng, tình huống này cùng bọn họ biết đoạt sắc cũng không giống nhau. Làm sao tên nhân tộc này tiểu tử hơi thở ngược lại càng ngày càng mạnh, long khí lại bị áp chế hoàn toàn, người này làm sao sẽ như vậy kỳ quái? Nào biết Khương Phàm thân phận ông già nói thẳng, hắn chính là lần này cái đó ở cao cấp vị diện trong thực tập đi tới người cuối cùng tộc thiên tài, cho nên hắn tuyệt đối cùng tu sĩ tầm thường không cùng, tuyệt đối không kém. Thiên tài thì như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, thiên phú thì có ích lợi gì? Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn trong mắt lo âu, lộ ra thấy rõ. Chỉ chớp mắt lại qua 10 ngày, trung quanh thần huyết hơi thở đã đổi được càng rõ ràng hơn, kinh khủng hơn là cái này cổ hơi thở trong đó còn ẩn chứa một cổ hung thú hơi thở, sát khí 10 phần. Làm Khương Phàm trong cơ thể dược liệu bị hoàn toàn sau khi hấp thu, vậy Lao Long tràn đầy mong đợi, hắn hy vọng Khương Phàm trên mình đã không có đan dược. Hắn có thể cảm giác được Khương Phàm người trước đan dược trong tay đạt tới tiên dược phẩm chất, như vậy đan dược trong tay mới có thể có một viên cũng đã coi như là cơ duyên. Khương Phàm cái này đến từ chín hoang và thế giới vô biên tiểu quỷ làm sao có thể có như vậy nhiều. Ở Lão Long mong đợi nhìn chăm chú trong đó, Khương Phàm lại lấy ra một quả, sau đó trực tiếp ăn vào. Lão Long cả giận nói, ngươi làm sao còn có? Khương Phàm không nhanh không chậm nói, ta nói hết rồi, ta là tiên dược sư, như vậy đang ăn dược, ta còn có mấy trăm viên, ta liền xem ngươi điều này lão cá trạch chết như thế nào. Lão Long khiếp sợ không thôi, mặc dù Khương Phàm nói chưa chắc là thật, nhưng một quả này tiếp theo một quả uống, để cho hắn bội cảm áp lực, trước khi hai viên đã để cho hắn linh lực tiêu hao hơn nữa, nếu như Khương Phàm lấy thêm ra một quả, vậy hắn linh lực sợ rằng rất khó chống đỡ, đến khi đó hắn cái này thân linh lực thì chẳng khác nào cho Khương Phàm làm đồ cưới, mình cũng phải rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả. Mà Khương Phàm lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh, cũng phải đối Lão Long khẳng định, tên này bỏ qua thân xác như cũ có thể điều động như vậy mênh mông linh lực, so hắn ở cấm khu trong đó đạt được linh lực truyền thừa mạnh hơn nhiều, thật là làm người rung động, mà một cái khác chính là đối mình biến hóa. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được mình thần huyết cường độ, còn có vậy như ẩn như hiện hung thú hơi thở, mười phần khủng bố. Khương Phàm dĩ nhiên rất sợ thần huyết hoàn toàn sau khi thức tỉnh sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng hiện tại tới xem, chính hắn vậy đồng dạng là tên đã lắp vào cùng không phát không được, Lão Long và hắn nhất định phải phân ra cái thắng bại mới được, vì mình mạng nhỏ, Khương Phàm vậy được hết khả năng kiên trì tiếp, cái này thần huyết phải hoàn toàn thức tỉnh. Khương Phàm vừa tiếp tục hấp thu đan dược lực lượng, một bên cảm thụ mình vậy đã giãn ra cảnh giới cổ trai, đã cảm giác được đột phá thời cơ. Con rồng này giới cấm khu linh lực dư thừa, không một bóng người, ngược lại là một đột phá địa phương tốt. Hơn nữa con rồng này giới thiên đạo lực 10 phần viên mãn, cũng có thể cho hắn đột phá mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Không có lãng phí thời gian, toàn lực hấp thu Lão Long linh lực, cùng cuối cùng viên thuốc này hấp thu sau khi hoàn thành, Khương Phàm liền sẽ thử nghiệm đánh vào sau cùng công xưởng, mượn Lão Long lực lượng, tranh thủ bước vào ngộ đạo cảnh. Một khi đột phá hắn chiến lực đem sẽ lần nữa bạo tăng. Tiểu Ngọc và Chém Thần Đao Võ Thần Lệnh ba vị lúc này đều đã yên lặng, việc đã đến nước này bọn họ đối Khương Phàm chỉ có thể chống đỡ. Khương Phàm nếu làm ra quyết định, liền phải gánh vác tất cả hậu quả. Ngay tại lúc này, ngủ say thật lâu Tử Ngọc Cương đột nhiên tỉnh lại, hôm nay nó đã đạt đến cách trần cảnh tầng 4, hơi thở ngưng tụ, mặc dù cảnh giới chiếu so với trước đó không có tăng nhiều ít, nhưng huyết mạch cường độ vân đều có rõ ràng tăng lên. Có thể nó lập tức cảm nhận được liền Lão Long khí tức kinh khủng, ở Khương Phàm trong cơ thể không gian trong đó lại không tự chủ được run rẩy. Cái này, đây là cái quái vật gì? Xin lỗi, lần này rơi vào một cái luân hồi cảnh đỉnh cấp 4 móng kim long trong tay, hiện tại đang bị hắn đoạt xác, cái này sẽ có thể phải kéo các ngươi xuống nước. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tử Ngọc Cương cũng là thất kinh, cẩn thận cảm giác sau cũng là mặt đầy khiếp sợ. Bốn móng kim long, chẳng lẽ là hắn? Không nghĩ tới lại đã mạnh như vậy. Bất quá đoạt xác vậy là cái gì tình huống? Chơi lớn như vậy. Khương Phàm không thời gian cùng nó giải thích, bất quá Tử Ngọc Cương nói ngược lại là vớt hắn hứng thú. Ngươi biết nó? Chúng ta cái thời đại kia tu sĩ hẳn không người không nhận biết hắn đi. Đây chính là năm đó tuyệt đỉnh thiên tài một trong, là long tộc nhất mạch bên trong duy nhất một cái kim long, hơn nữa rất lúc còn trẻ liền hóa ra bốn chân, đồng bối cơ hồ không người có thể địch. Chỉ bất quá sau đó thí thần tộc sau khi xuất hiện, hắn mang tộc nhân biến mất, không nghĩ tới gặp lại lại đã có như vậy tu vi, thật để cho người không tưởng được, không quá ta càng không nghĩ tới nó lại theo dõi chủ nhân ngươi. Khương Phàm cười nói, không sao, hắn còn không diệt được ta. Con rồng này khí đối ngươi phải có chút chỗ tốt, ngươi có thể thử nghiệm hấp thu, không nên tiết lộ mình hơi thở, bên ngoài còn có bọn họ nhất mạch tu sĩ đang ngó chừng chúng ta. Từ Ngọc Cương xuyên thấu qua Khương Phàm thần thức cảm giác ngoại giới, làm cảm nhận được bên ngoài tình huống sau khiếp sợ không thôi. Nhiều cao thủ như vậy, bất quá vậy màu đỏ khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là chủ nhân lực lượng. Nói tới cái này, Khương Phàm trực tiếp trả lời, không có một chút bản lĩnh kia, sau đó cổ thần tộc tỉnh lại, ta lấy cái gì bảo các ngươi? Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lút. Chương 2133, Nhật vua. Từ Ngọc Cương nội tâm không cách nào bình tĩnh, nó đột phá tốc độ cũng không chậm, bé xíu vậy giống như vậy đi theo ở Khương Phàm bên người, bọn họ lại là lấy được không cùng trình độ huyết mạch tăng lên, hai người thậm chí cũng đã có thoát khỏi bản thể năng lực, chỉ bất quá như vậy nhanh chóng tăng lên như cũng bị Khương Phàm đuổi theo. Phải biết bọn họ mới quen Khương Phàm lúc đó, Khương Phàm căn bản không coi vào đâu nhân vật, ở trong cùng thế hệ cũng không tính nhân vật đứng đầu, có thể lúc này mới mấy năm, Khương Phàm đã có như vậy lực lượng. Cái này trực diện luân hồi cảnh cao thủ đều không sợ thái độ, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Làm sao bây giờ? Có không có cách nào cắt đứt tên này đoạt xác? Có lẽ ta làm cái người trung gian có thể hòa giải chuyện này. Không cùng Khương Phàm mở miệng, Tiểu Ngọc nói thẳng, đoạt xác bắt đầu cũng chưa có kết thúc, ngươi như thế nào hòa giải? Hiện tại chỉ có một con đường, hoặc là chủ nhân bị đoạt xác, hoặc là cái này Lão Long không cách nào kiên trì, đoạt xác thất bại, ngươi bắt chặt hấp thu long khí, bỏ qua lần này cơ hội, có thể liền lại cũng không có cơ hội hấp thu. Từ Ngọc Cương nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tên này năm đó cũng là kết giao liền rất nhiều bạn, người coi như không tệ, không nghĩ tới lại đi tới cần muốn chiếm thân xác người khác thân thể bước. Nó không nhiều lời nữa, mà là nghiêm túc bắt đầu hấp thu long khí, gia trì ở trên người mình, đây đối với nó mà nói đúng là tốt vô cùng tăng lên. So sánh Tiểu Ngọc bọn họ, Tử Ngọc Cương ngược lại ung dung hơn nhiều, nó cũng không có chính diện cảm thụ qua vậy Lão Long siêu cường chiến lực, lúc này bởi vì Khương Phàm thần huyết nguyên nhân, lại là áp chế chúng quanh Lão Long linh lực, cho nên nó còn có thể an tâm tu luyện. 9 ngày sau, Khương Phàm hấp thu đan dược tốc độ đột nhiên tăng lên, Khương Phàm cảm giác được mình thần huyết trung lực tính xu hướng tại nguyên vẹn, mà thần huyết trong đó lại là ẩn chứa ngoài ra một cổ 10 phần hung ác hơi thở. Khương Phàm biết cái này thần huyết đến từ một loại nghịch thiên hung thú, cái này thần huyết ở giữa hung thú hơi thở đã bị hóa giải 99%, không nghĩ tới thần huyết sau khi thức tỉnh như cũ ẩn chứa lực lượng lớn mạnh như vậy, bất quá Khương Phàm tự tin có thể áp chế. Hắn nhanh chóng hấp thu đan dược lực lượng cuối cùng, cũng không phải là cuống cuồng cảm thụ kết quả, mà là hắn phát giác trong cơ thể linh lực chập chờn, đó là đột phá thời cơ, hắn đã cơ hồ không cách nào áp chế, cũng có thể nói không hề muốn áp chế, như vậy cơ hội bỏ lỡ rất có thể liền lại cũng không cơ hội. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, cả người đột nhiên từ mặt đất lơ lửng, Lão Long linh lực bị Khương Phàm làm động tới, theo Khương Phàm hấp thu đan dược tốc độ tăng lên, linh lực tốc độ hấp thu vậy biên độ lớn gia tăng, cho nên Lão Long thời gian đầu tiên cảm nhận được liền Khương Phàm biến hóa. Tình huống gì? Ngươi đây là đang làm gì? Khương Phàm đáp lại để cho hắn khiếp sợ. Muốn ngươi cá trạch mệnh. Nguyên vốn cần hấp thu một ngày đan dược, chỉ dùng 4 tiếng liền hấp thu xong thành, đây mới là Lão Long áp chế linh lực rót vào tốc độ, nếu không sẽ nhanh hơn. Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, một cổ hung quang thoáng qua, trung quanh thần huyết hơi thở đột nhiên đổi được ổn định lại, một khắc sau chúng quanh hóa thành khu vực màu đỏ. Cái này cùng biến hóa để cho mấy vị kia long nhân tộc cao thủ ánh mắt giật mình, kinh điệu cảm. Cái này, đây là lãnh vực sao? Thằng nhóc này mới, tuyệt thế thiên tài. Nhưng tiếp theo để cho bọn họ hơn nữa rung động sự việc phát sinh, Khương Phàm bên người mênh mông linh lực phóng thích từng đạo nóng bỏng hơi thở cuộn sạch chung quanh. Mà một khắc sau, một giọng nói vang lên, đến từ lão long, rời đi thung lũng, cách xa bên này. Mấy vị nhân long tộc lão người đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ ràng lão long tại sao đột nhiên nhắc nhở bọn họ, có thể ở đoạt sắc thời điểm phân ra đạo này thần niệm nhắc nhở bọn họ, hiển nhiên tình huống không đúng. Mấy người mang long nữ nhanh chóng hướng bầu trời bay đi, rời đi thung lũng, bọn họ ngự không đứng, nhìn về phía thung lũng phương hướng, rất muốn biết bên trong kết quả đang phát sinh cái gì. Mà thung lũng phía dưới, Khương Phàm đã hoàn toàn thoát khỏi lão long khống chế, mênh mông linh lực từ hắn thân xác bùng nổ, bất quá vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu lão long còn thừa lại linh lực, tốc độ hấp thu so với trước đó phụ trợ hấp thu đan dược còn nhanh hơn. Lão long khiếp sợ nhìn Khương Phàm biến hóa, mà Khương Phàm trên mặt lộ ra cùng nhiệt, ánh mắt sáng ngời. "Lão cá trạch, ta còn phải cảm ơn ngươi, không ngươi mà nói, ta không biết lúc nào mới có thể thử nghiệm đột phá trình độ cao nhất chi đạo, từng bước là gian, ngươi sẽ không rõ ràng. Coi như ngươi bắt được nhục thân của ta thu cho mình dùng thì có ích lợi gì? Ngươi mù quáng đối với ta ra tay vốn cũng không cẩn thận, bỏ qua ta chữa thương, cũng là ngươi thất bại, hôm nay kết cục ngươi muốn một mình gánh chịu." Khương Phàm hoàn toàn phóng thích linh lực của mình, mới sẽ không để ý vậy lão long phản ứng, mượn dư thừa linh lực trực tiếp đột phá. Một khắc sau phong vân biến sắc, giờ khắc này Khương Phàm tựa như nghe được rất kỳ lạ thanh âm, giống như thể hồ quán đỉnh vậy, để cho hắn cả người ngũ giác phát sinh kịch liệt biến hóa, tựa như thấy thế giới cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn làm sao có thể không thích, ngộ đạo cảnh đối hắn mà nói là một cái cảnh giới toàn mới, là một cái hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, đoạn đường này khó khăn bực nào chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Ngộ đạo cảnh chính là cảm ngộ thiên đạo lực, mặc dù hắn trước là có thể cảm ngộ đến trong đó một ít ảo diệu, nhưng không cách nào xem như bây giờ vậy tùy mình muốn, mà đây mới chỉ là mới vừa bước vào cảnh giới này mà thôi. Chỉ có đến cảnh giới này mới biết hơn nữa tùy tâm sở dục thao túng thiên đạo lực, cái này cũng sẽ để cho hắn chiến lực bùng nổ kiểu trưởng thành. Giờ khắc này Khương Phàm đổi được 10 phần ung dung, bởi vì đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Lão Long nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy tình huống, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại mượn hắn dùng để đoạt xác lực lượng làm như thế nhiều chuyện. Mà trời cao vậy ngưng tụ lôi kiếp tản ra kinh khủng hơi thở, đây đối với Khương Phàm mà nói chỉ là cựu tử nhất sanh kiếp nạn mà thôi, nhưng đối với hắn hiện ở cái trạng thái này mà nói, có thể so với diệt thế lực, bởi vì hắn đưa tới mình cùng cảnh giới mới có lôi kiếp, hắn hiện tại liền thân sắc cũng không có, như thế nào ngăn cản? Hắn vội vàng mở miệng, "Thằng nhóc, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn lấy mạng đổi mạng sao? Ngươi hiện tại căn bản không cách nào tránh thoát ta, ngươi mặc dù chưa chắc sẽ sợ chính ngươi lôi kiếp, nhưng ta lôi kiếp đối ngươi mà nói cũng là hủy diệt lực, ngươi coi như mạnh hơn nữa vậy căn bản không cách nào chống đỡ, đến lúc đó hai ta đều không sống nổi." Khương Phàm cười nhạt, "Sợ?" Lão Long cả giận nói, "Ta vốn chính là sắp chết thân, ta có cái gì đáng sợ? Ta chỉ là không muốn chết như thế không có ý nghĩa mà thôi, lần này coi là thằng nhóc ngươi lợi hại, ta nhận thua cũng có thể chứ." Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đã không cơ hội, cái này đột phá cơ hội vô luận như thế nào hắn đều sẽ không cắt đứt, vậy không có biện pháp cắt đứt, trừ phi phế bỏ từ cảnh giới của mình, nhưng vậy thì đồng nghĩa với cầm thân xác đưa cho Lão Long, vậy còn không như vừa chết. Bất quá Lão Long nói cũng không phải là không có đạo lý, hắn nói không sai, vậy Lão Long dẫn tới lôi kiếp, thật ra thì hắn Lão Long không cách nào ngăn cản. Hắn giống như mình không cách nào ngăn cản, đây chính là luân hồi cảnh đỉnh cấp lôi kiếp, hắn có thể liền nhất kích đều không cách nào chịu đựng. Lão Long gặp Khương Phàm cây bản không có ý dừng lại, có chút nóng nảy. "Khốn kiếp, ngươi có biết ta lôi kiếp xuống ý vị như thế nào? Con rồng này giới rất có thể cũng sẽ bị liên lụy ở bên trong, con rồng này giới hạch tâm chính là lão tử Long Tinh." Bất thình lình tin tức ngược lại là để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Võ thần lệnh đây là mở miệng, thảo nào con rồng này giới có đậm đà như vậy long khí, nguyên lai là nguyên nhân này, thảo nào cái này lão long thọ nguyên sẽ không đủ dùng, nguyên lai là mất đi Long Tinh. Khương Phàm bình tĩnh nói, nếu như long giới hạch tâm là nó long tinh vậy sẽ phát sinh tình huống gì? Võ thần lệnh suy tư chốc lát, nói tiếp, đại thế giới hẳn không biết xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn lôi kiếp hẳn biết phủ đầy toàn bộ long giới, hậu quả cũng không cần ta nhiều lời đi. Khương Phàm biết hắn ý, đó không thể nghi ngờ là long giới hạo kiếp, luân hồi cảnh đỉnh cấp lôi kiếp cuộn sạch xuống, sợ rằng con rồng này giới ở giữa sinh mạng đều phải bị hủy diệt. Cái này lão long đối tộc nhân tốt vô cùng, hiển nhiên không nghĩ như thế, không tiếp nhận thua. Thấy Khương Phàm vẫn không có phản ứng, lão long nói thẳng, ngươi mặc dù không phải là người tộc ta, nhưng nếu như nhiều người như vậy bởi vì cho ngươi chôn theo, ngươi thật chết an tâm. Khương Phàm vẫn không có đáp lại hắn, mà là tiếp tục hỏi võ thần lệnh. Tiên bối, nếu như không dừng lại ta đột phá, có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Long nữ cũng ở đây long giới trong đó, nàng mấy lần giúp ta chẳng muốn hắn bị liên lụy. Như vậy nhiều sinh mạng ta cũng không là rất muốn dính nghiệp hỏa. Không cùng võ thần lệnh trả lời, Tiểu Ngọc trực tiếp mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, vậy thì chỉ có một biện pháp, nhận chủ. Để cho vậy lão long nhận chủ, ngươi thông qua dấu vết có thể đem hắn long hồn thu vào bên trong cơ thể, lấy ngươi thiên đạo hơi thở che giấu hắn hơi thở, như vậy thì sẽ không đưa tới thiên kiếp. Nhưng tên này nhưng mà luân hồi cảnh đỉnh cấp cao thủ, vẫn là long tộc cao thủ, lấy cái này tộc kiêu ngạo, hắn sẽ không thấp đầu. Khương Phàm bất kể những cái kia, ánh mắt thoáng qua một chút lạnh lùng, hắn cố ý như vậy, mắt thấy thiên kiếp thì phải hội tụ hoàn thành, lúc này mới hướng vậy lão long mở miệng. Chúng ta vậy không biết bao lâu mới cùng tới đây lần đột phá, sẽ không dừng lại, ngươi chết liền điều này tìm đi. Lão long cả giận nói, ngươi có người hay không tính? Khương Phàm lạnh lùng nói, ngươi cái này lao cá trạch mới là người đầu tiên, ta tại sao lại ở chỗ này đột phá, ngươi so với ai khác đều biết. Lão long thấy Khương Phàm thiên kiếp đã muốn ngưng tụ xong thành, đã không lo được quá nhiều. chỉ cần ngươi hiện tại tản đi lôi kiếp, ngươi đảm nhiệm yêu cầu gì ta cũng đáp ứng, tộc ta cũng có thể giúp ngươi rất nhiều, tổng so lấy mạng đổi mạng thân nhau chứ. Ta có thể để cho tộc nhân toàn lực giúp ngươi mau sớm tìm được lần sau đột phá cơ hội. Khương Phàm lạnh lùng nói, đột phá ta sẽ không dừng lại, nếu như ngươi muốn cứu tộc nhân của ngươi, vậy ta cho một mình ngươi cơ hội, rộng mở tâm thần, nhận ta làm chủ, ta thu ngươi long hồn đến trong cơ thể, có thể rõ ràng này cục, những thứ khác nhất luật không bàn nữa. Lão Long nghe được Khương Phàm đề nghị đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp, nhưng hắn rất rõ ràng, cái này cùng cách làm quả thật có thể phá cuộc, nhưng hậu quả hắn vậy hết sức rõ ràng, chính hắn cũng phải rơi vào Khương Phàm trong tay, sau đó phải chịu đựng cái gì hắn không cách nào xác định, dẫu sao lần này vốn là hắn tới đoạt xác đối phương, mình đã có sát tâm. Có thể long giới muôn vàn tộc nhân, lúc này nếu như toàn bộ chết, vậy hắn năm đó hao phí như vậy nhiều giá phải trả sáng tạo long giới lại là vì cái gì đâu? Cơ hồ không có do dự. Long gia ta nhận thua được chưa? Chương 2134, lôi kiếp. Giờ khắc này, gia chỉ ở Khương Phàm trên mình hạn chế hoàn toàn giải trừ, Khương Phàm đổi được hơn nữa ung dung. Khương Phàm xoay người lại, cái này còn là hắn bị áp chế sau lần đầu tiên quay đầu, hắn lúc này cũng mới chú ý tới, một cái to lớn long hồn đang lấy quấn quanh hình thái đem hắn khốn ở trong. Vậy long hồn hình dáng cùng vậy lão long hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tản ra cường đại tinh thần lực và khí thế, hắn lúc này đang nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy tức giận, nhưng lại tản đi tinh thần lực đối mình áp chế. Khương Phàm có thể từ nó trong mắt thấy nồng nặc vẻ không cam lòng, có thể thiên kiếp đã gần như ngưng tụ xong thành, không kịp phân nửa do dự và trì hoãn. Tiểu Ngọc đây là không quên nhắc nhở, không nên khinh thường, chú ý tên nảy cuối cùng lợi dụng thần thức phản công, lấy tên nảy cảnh giới, rất có thể xông phá ta áp chế. Khương Phàm dĩ nhiên không dám phân thần, bất quá hắn cũng biết thiên kiếp rơi xuống sau ảnh hưởng, vậy cũng tuyệt đối không chỉ là long giới gặp họa, hắn cũng không muốn tạo sát nghiệt. Trực tiếp đánh ra khế ước, Khương Phàm cắt vỡ bàn tay, một giọt tràn đầy thần tính máu ngưng tụ chung một chỗ, phối hợp Khương Phàm thần thức, trực tiếp hướng đối phương ấn đường rơi xuống đi. Một khắc sau, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu thu phục con rồng này hồn, mà vậy Lao Long cảm nhận được Khương Phàm huyết mạch tản ra hơi thở sau đó, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm huyết mạch lực lượng lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Bất quá theo thiên kiếp hơi thở xu hướng tại ổn định, Lao Long cũng biết mình đã không thời gian lãng phí, rộng mở tâm thần, không có lợi dụng thần thức thử nghiệm phản công, bởi vì coi như đoạt sắc thành công, thiên kiếp giống vậy sẽ hạ xuống, dẫn dắt đến hắn hơi thở sau đó, át phải sẽ đưa tới đủ rồi để cho long giới diệt thế siêu cấp lôi kiếp, đến khi đó không chỉ là chính hắn yếu phi hôi yên diệt, toàn bộ long giới sinh mạng cũng muốn diệt tuyệt, hắn càng không cách nào tiếp nhận. Làm khế ước liền phải hoàn thành lúc đó, Khương Phàm phát hiện cái này lão long hướng bầu trời nhìn, ánh mắt hiện lên một chút giải thoát, không có cái khác tâm trạng, cái này ngược lại có chút để cho người không tưởng được. Khương Phàm dĩ nhiên cũng không dám do dự, nhanh chóng hoàn thành linh hồn dấu vết, đem mình thần huyết hơi thở ra chỉ ở phía trên, như vậy thì coi là lão long dấu có bản lãnh người tiền, cũng không cách nào dạy vò xảy ra sóng gió gì tới. Khương Phàm đối cái này lão long không có bất kỳ tín nhiệm có thể nói, cho nên phải so bé xíu bọn họ nghiêm khắc nhiều, trực tiếp đem mình có thể nắm giữ mạnh nhất khế ước còn có ước thúc lực lượng gia nhập trong đó, đồng thời còn không quên lợi dụng tiểu ngọc lực lượng thành tựu áp chế. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dấu vết hoàn thành trong nháy mắt kia, Khương Phàm cảm nhận được một cổ mênh mông tinh thần lực ra chỉ ở mình ý ngay trong óc, lực lượng kia tới từ long hồn, Khương Phàm không nghĩ tới lại còn sẽ có như vậy hiệu quả. Lão Long nhắc nhở Khương Phàm, cứ việc hoàn thành khế ước, nhưng ngươi xác định thân xác có thể chịu đựng ta linh hồn lực. Khương Phàm khẽ cười nói, ngươi cảnh giới như vậy đều không có thể giải quyết ta, hôm nay chỉ còn lại long hồn, ta có gì sợ hãi? Đừng lãng phí thời gian, long giới có bạn của ta, ta chẳng muốn bởi vì ngươi để cho nàng bỏ mạng. Lão Long hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, nhưng hôm nay Khương Phàm khế ước đã ấn xuống, nhận chủ sau khi hoàn thành đem không cách nào thay đổi. Nó vì long giới có thể nói nghiêng hắn tất cả, nghiêng hắn có thể, cứ việc có lòng không cam lòng, nhưng đại cuộc đã định, nó chỉ có thể lại liếc mắt nhìn bầu trời, sau đó liền bị Khương Phàm linh lực dẫn dắt, tiến vào Khương Phàm khế ước không gian trong đó, chính thức trở thành Khương Phàm linh sủng. Theo long hồn biến mất, Khương Phàm tinh thần lần nữa tập trung cao độ đứng lên, hắn cảm thụ trời cao lôi kiếp hơi thở, cho hắn mang đến to lớn áp lực, nhưng hắn trong mắt lóe lên một chút cùng nhiệt, hắn biết mình lại bước một bước, hơn nữa còn là một bước dài, chống nổi lôi kiếp, mình đem sẽ đứng lên giai đoạn mới. Mà khoảng cách Khương Phàm cách đó không xa lão long thân xác, như cũng tản ra cường đại linh lực, đáng tiếc long hồn đã qua, chỉ còn lại một bộ thân thể, nhưng không có thiên đạo lực lượng phá hoại, thân rồng này cũng đem sẽ không tiếp tục mục nát, cơ hồ có thể giữ ở trạng thái bây giờ, dẫu sao nó lúc còn sống cảnh giới cao như vậy. Lão long thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Nhục thân của ta trong đó còn có một phần chia linh lực, một lát độ kiếp cần linh lực lúc đó, có thể mượn ta long hồn lực điều động, cũng có thể giúp ngươi một tay. Khương Phàm đáp một tiếng, sau đó liền không nhiều lời nữa. Thung lũng bên ngoài, long giới mấy vị đại nhân vật khiếp sợ nhìn bầu trời hội tụ lôi kiếp, bọn họ chân thực muốn bất thông biết cái gì lại đột nhiên ngưng tụ ra lớn mạnh như vậy lôi kiếp, bọn họ có thể chưa từng nghe nói đoạt sát sau còn sẽ có phản ứng như thế. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái nhân tộc kia tiểu tử thân sắc quá mức nguy tiên, đại nhân đoạt sát hậu thiên đạo không cho? Tại sao đại nhân hơi thở tựa như biến mất? Mấy vị đại nhân vật có chút hoảng, trong chốc lát không biết như thế nào mới phải. Duy chỉ có long nữ, ánh mắt không ngừng nhảy lên, nhìn chằm chằm vậy lôi kiếp, tựa như nghĩ tới điều gì. Nàng trong lòng ngầm muốn, không phải là hắn đột phá chứ? Mang nghi vấn, nàng lặng lẽ tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc. Là ngươi thiên kiếp sao? Rất nhanh liền lấy được Khương Phàm đáp lại. Đúng vậy, tránh xa một chút, đoạt xác chuyện đã giải quyết, không cần lo lắng. Long nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng giống vậy không cách nào hiểu Khương Phàm kết quả là lợi dụng biện pháp dạng gì giải quyết lao tổ trong miệng đại nhân. Không qua thiên kiếp đã thành, Khương Phàm hiển nhiên đã hoàn thành đột phá, nàng vậy không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này, hết thảy cùng Khương Phàm đến tìm nàng là được. Long nhân tộc mấy vị lao tổ cảm nhận được vậy lôi kiếp lực lượng, lấy bọn họ cảnh giới, nếu như bị thiên kiếp hơi thở bao trùm, vậy đem mang đến hủy diệt lôi kiếp, không chỉ có sẽ tạo thành rất ảnh hưởng lớn, chính bọn họ thậm chí đều có thể không cách nào chống nổi lôi kiếp. Ông cụ cầm đầu nói, trước tiên lui ra cấm khu, cùng lôi kiếp kết thúc chúng ta lại tới xem tình huống, tỉnh hồn miếu. Những người khác đi theo gật đầu một cái, sau đó đi theo ông già cùng nhanh chóng trở lại thần miếu, ngựa không bay đi đám người tốc độ không chậm, có thể khi bọn hắn trở lại thần miếu, mới vừa vào cửa, tất cả người ngây tại chỗ. Chỉ gặp thần miếu trong đó, to lớn kia bốn móng kim long tượng thần đã không có chút nào linh tính, lại là toàn thân nứt nẻ, tựa như tùy thời cũng sẽ bể nát. Cái này, kết quả chuyện gì xảy ra, đại nhân thế nào? Ông cụ cầm đầu ánh mắt lóe lên. Không đúng, không đúng, cái này không thể nào. Đại nhân thần tính làm sao có thể sẽ biến mất? Coi như đại nhân đoạt xác thành công, cái này tượng thần thần tính cũng không nên biến mất mới đúng. Vậy ông già lắc đầu một cái, đại nhân năm đó bỏ qua long tinh sáng tạo long giới, vậy mượn cái này các thủ đoạn ngăn cách vậy nhất tộc đối với chúng ta truy kích, mặc dù như cũ giữ cảnh giới, nhưng thực tế đã trọng thương, cho nên mới sẽ một mực dừng lại ở cái này cấm khu trong đó, lợi dụng long giới các tộc cung phụng tượng thần, lấy đặc thù thủ đoạn để duy trì trạng thái bây giờ, dẫu sao long giới thiên đạo lực cùng long tinh dây dưa, đại nhân cũng có thể mượn trong đó một chút lực lượng. Cũng đang bởi vì như vậy, đại nhân tượng thần mới có thể có chức như vậy thần tính, mà hiện tại thiên đạo lực đã không cảm giác được đại nhân hơi thở, cho nên tượng thần mới biết như vậy, nếu như đoạt sắc thành công, vậy đại nhân hơi thở tuyệt đối sẽ không biến mất, cho nên kết quả chỉ có một loại. Nghe hắn như thế nói, cái khác mấy người mặt đầy không dám tin tưởng. Có người nói, chẳng lẽ đoạt sắc thất bại? Làm sao có thể, đại nhân nhưng mà luân hồi cảnh đỉnh cấp cao thủ, đối mặt một cái thần pháp cảnh tiểu quỷ làm sao có thể đoạt sắc thất bại? Không có cái khác có thể, ngày trước cấp không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vậy tiểu tử đột phá mang tới, cũng chính là hắn hẳn bước chân vào ngộ đạo cảnh, có thể ta muốn bất thông, coi như hắn bước vào ngộ đạo cảnh, trong cảnh giới như cũ cùng đại nhân có không cách nào vượt qua hồng câu mới đúng, căn bản không có bất kỳ cơ hội. Cái đó biết Hương Phàm thân phận ông già nghiêng đầu nhìn về phía một bên long nữ. Vậy tiểu tử kết quả có bản lĩnh gì? Long nữ lắc đầu một cái. Lão tổ, ta biết đều đã nói cho ngươi, hắn có thể ở như vậy trong thực tập đi tới cuối cùng, tư chất và chiến lực có thể tưởng tượng được, có lẽ lớn người chọn hắn tới đoạt xác, bản thân liền có nguy hiểm. Mấy cái ông già nghe nói như vậy, ánh mắt thoáng qua một chút sắc ý, có thể gặp nội tâm có nhiều tức giận. Long nữ thấy một màn này, cũng là trong lòng chấn động một cái, thầm kêu không tốt, vị kia đại nhân nếu như ở Khương Phàm trong tay xảy ra chuyện, vậy trước mắt mấy vị này lão tổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua hắn, đáng tiếc hiện tại nàng không có biện pháp nhắc nhở Khương Phàm, chỉ có thể hy vọng Khương Phàm bình an độ kiếp, sau đó lại nghĩ biện pháp mang hắn rời đi long giới. Bên kia, vậy vực sâu bên trên, tiếng sấm không ngừng. Không ngừng có sấm sét rơi xuống, cuộn sạch vực sâu, tiếng nổ này thay nhau vang lên. Bên ngoài yêu thú rồi rít hướng cấm khu bên ngoài phương hướng thoát đi, hiển nhiên bọn họ cũng đều cảm nhận được liền to lớn áp lực. Mà dưới vực sâu, Khương Phàm đã bị lôi kiếp đánh trúng mấy lần, bất quá có đan đạo thiên và thần mục kinh, Khương Phàm có thể khôi phục nhanh chóng, đơn giản chỉ là cần phải tiêu hao đại lượng linh lực mà thôi, nhưng Khương Phàm và thường ngày, cưỡng ép hấp thu lôi kiếp hơi thở tới rèn luyện thân sắc bách hải, còn thừa lại dùng để bổ sung khí hải tiêu hao, phía trước này mấy lần công kích đối hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Cứ việc lôi kiếp rất mạnh, nhưng Khương Phàm nhưng không chút nào khẩn trương, bởi vì hắn đối mình bây giờ hết sức hiểu, chí ít ở độ kiếp phương diện này, hắn có tuyệt đối tự tin. Mới vừa bị Khương Phàm thu phục long hồn, lúc này đã có thể cảm nhận được Khương Phàm thân sắc bên trong tình huống thật, làm cảm nhận được Khương Phàm trong cơ thể vậy mấy đạo khí tức cường đại sau đó, rốt cuộc rõ ràng mình thật chọn sai rồi người, Khương Phàm lấy cảnh giới như vậy có thể có như thế nhiều cường đại thủ đoạn, cũng không phải là vật khí, mà đây phó thân sắc lại là mạnh ra hắn đối thần pháp cảnh tu sĩ nhận biết. Mà quan trọng hơn vẫn là Khương Phàm cho thấy lực lượng tuyệt đối, đối mặt như vậy lôi kiếp, không những không ngăn cản, ngược lại cưỡng ép dẫn nhập sấm sét tới rèn luyện thân xác, đây là hạng quyết đoán. Bất quá càng để cho hắn kinh ngạc chính là Khương Phàm hôm nay huyết mạch lực lượng, mang một cổ mãnh liệt hung ý còn có nóng bỏng nhiệt độ. Lực lượng kia hiển nhiên cũng không phải là đến từ loài người, bất quá hôm nay đã hoàn toàn ra chỉ ở Khương Phàm huyết mạch trong đó, còn có một cổ lực lượng khác hắn không cách nào trực tiếp thấy rõ, cổ lực lượng kia lại mơ hồ áp chế Khương Phàm huyết mạch hơi thở, hết sức kỳ lạ. Oeng! Tiếng sấm nổ ầm, từng đạo sấm sét đi đôi với thanh âm rơi xuống, ngay tức thì chúng mục tiêu Khương Phàm thân xác. Cường đại lôi đình lực cho dù là Khương Phàm đều khó chịu đựng, bất quá vẫn ở chỗ cũ dựa theo mình có thể tiếp tục kiên trì, hắn biết rõ đây đối với mình chỗ tốt có nhiều ít. Mây đen lật lăn, tựa như trong đó đang nổi lên cái gì, linh lực tụ tập, so với trước đó cái này mấy đạo sấm sét cường đại hơn rất nhiều. Khương Phàm cảm giác được linh lực biến hóa, sau đó ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, mắt thân mở, hiển nhiên muốn nhìn thấu vậy lôi kiếp bên trong vậy đang hết thảy đang phát sinh. Chương 2135, ngộ đạo cảnh. Tầng mây trong đó, sấm sét đang hội tụ vào một chỗ, tản ra hơi thở cuồng bạo, tựa như thứ gì muốn ở trung tâm tạo thành. Rất nhanh, từng đạo sấm sét biến thành bóng người xuất hiện, vậy lại là từng cái chân long, hội tụ tinh thuần long khí, hiển nhiên cùng long giới này thiên đạo hơi thở có liên quan. Cái thứ nhất sấm sét biến thành chân long từ mây kiếp bên trong chui ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, không ngừng dẫn sấm sét nhập thân, sau đó mới phong tỏa Khương Phàm, từ trên trời hạ xuống trực tiếp rơi vào trong thung lũng. Vậy khí tức cường đại để cho Khương Phàm không thể không cẩn thận, cái này so với hắn trước gặp được lôi kiếp ngưng thân cường đại hơn rất nhiều. Căn bản không cần Khương Phàm triệu hoán, khí hải lôi chỉ cảm nhận được lôi đình này lực lượng sau đó, tự đi hiện thân, trực tiếp trôi lơ lửng ở Khương Phàm phía trên, đi đôi với lôi kiếp hơi thở, lôi chỉ lên đường vân bắt đầu không ngừng lóe lên, lôi chỉ trong đó sấm sét tựa như sôi trào vậy, không dựa vào Khương Phàm linh lực chống đỡ, như cũ có thể ở như vậy ảo cảnh hạ duy trì cực cao sống động tính. Khương Phàm nhìn lôi chỉ phản ứng, một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì cái này lôi chỉ đã từng có thể hiện lộ qua hắn năng lực, món bảo vật này như thế nào sinh ra hắn không biết, nhưng quả thật không ý kỵ lôi kiếp, hơn nữa mỗi lần lôi kiếp, nó lực lượng cũng sẽ sau đó tăng lên, không biết cực hạn ở nơi nào. Còn như Khương Phàm, tùy ý lôi chỉ hấp thu lôi kiếp lực lượng, dẫu sao đây là bảo vật của mình một trong, nó trưởng thành đối tự mình tới nói chỉ có chỗ tốt. Vậy sấm sét biến thành chân long từ trên trời hạ xuống, lôi chỉ lại trực tiếp lên đón, lôi chỉ trong đó sấm sét không ngừng bùng nổ, tựa như hóa thành to lớn lưới, cuốn về phía đạo thân ảnh kia. Khương Phàm nguyên vốn còn dự định đi thử một lần vậy lôi kiếp lực lượng, nhưng hiện tại tới xem, chân long này muốn xông phá lưới sét cũng không dễ dàng. Lôi chỉ không ngừng thả ra linh lực, lưới lớn cơ hồ ngay tức thì đem chân long vây khốn, một khắc sau một cổ lực lượng kỳ lạ đem chân long này sấm sét không ngừng hấp thu, mà bị hấp thu lực lượng, theo lưới sét không ngừng rót vào lôi chỉ trong đó, cái này để cho Khương Phàm vậy không nghĩ tới. Tiểu Ngọc đây là mở miệng. Cái này lôi chỉ quả nhiên không đơn giản như vậy, lực lượng thật là mạnh, cái này lôi kiếp hơi thở lại ngược lại trở thành tư bộ nó lực lượng. Những thứ này Khương Phàm sớm liền đã phát hiện, bất quá lôi chỉ lên dấu vết 10 phần vững chắc, hơn nữa món bảo vật này vậy mấy lần bảo qua mình, Khương Phàm ngược lại là vui vẻ gặp hắn càng ngày càng mạnh. Khương Phàm không có dừng lại ở tại chỗ, mà là đón lôi kiếp hướng lên trên không bay đi, hắn cũng cần tự mình cảm thụ một tí vậy sấm sét ngưng tụ chân long thực lực, vậy phải tận hết sức mượn thiên kiếp lực lượng tới rèn luyện thân xác, những thứ này cũng đều là linh lực tinh thuần, ở có thể tiếp nhận trong phạm vi sử dụng, có thể tiết kiệm hắn sau đó đại lượng thời gian, cũng có thể để cho mình thân xác đổi được càng cường đại hơn. Bất quá lôi chỉ hiển nhiên có chút dao động, nó lực lượng ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, hiển nhiên cũng muốn hộ chủ, giúp Khương Phàm chia sẻ thiên kiếp này lực lượng. Khương Phàm cũng không có ngăn trở, mượn những thứ này hơi thở, đem đan đạo thiên hoàn toàn vận chuyển, một bên hấp thu thiên kiếp lực, một bên đón chân long bay đi lên. Nếu như có người có thể thấy nơi này tình huống, tất nhiên sẽ không so kinh ngạc, người thường độ kiếp cũng đang nghĩ biện pháp như thế nào ngăn cản, Khương Phàm thì hoàn toàn ngược đường mà đi. Thiên kiếp này hình thành chân long thấy Khương Phàm như vậy, tựa như bị chọc giận vậy, hướng Khương Phàm đột nhiên dương ra miệng lớn, ngay sau đó chính là liên tiếp sấm sét phun ra. Ca. Mấy đạo kiếp lôi ngay tức thì đánh trúng Khương Phàm, bất quá Khương Phàm căn bản không có ngăn cản, dựa vào thân xác trực tiếp ngăn cản, lại lợi dụng đan đạo thiên hấp thu trong đó tinh hoa, rèn luyện bách hải và gân cốt. Chân long này ngay sau đó lao xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm. Không trung mây đen trong đó vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ chân long, bất quá mười mấy giây, lại còn một cái chân long từ mây sấm bên trong hiện lên. Khương Phàm hoàn toàn không có để ý, trực tiếp đối diện lên, trên nắm tay hiện lên hồng quang, vậy tới từ máu thần lực lượng, Khương Phàm chưa từng có từ trước đến nay, một quyền trực tiếp đập về phía chân long này, một khắc sau hồng quang nổ tung, to lớn tiếng nổ ở giữa không trung vang lên. Chỉ gặp chân long này ngay tức thì nổ, lôi quang bị máu thần lực lượng hoàn toàn chiếm đoạt, cái này cùng lực tàn phá liền liền Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới đan đạo thiên nhanh chóng hấp thu lôi kiếp lực lượng, mà Khương Phàm chỉ là do dự chốc lát, liền hướng một đầu khác chân long bay đi. Khương Phàm lúc này vậy đang cảm thụ mình cảnh giới tăng lên sau lực lượng biến hóa, cái này ngộ đạo cảnh đối hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một toàn thế giới mới, ngũ giác tăng lên đã để cho hắn không nghĩ tới, công pháp và thân xác mang đến biến hóa lại là để cho hắn rất khó một tí thích ứng. Bất quá hôm nay yêu đan lực lượng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu, máu thần đã hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch của mình trong đó, Khương Phàm thao túng máu thần cũng thay đổi được hơn nữa muốn gì được nấy, bất quá hắn vậy phát hiện thi triển máu thần tới đối địch như cũng phải tiêu hao rất khổng lồ linh lực, bất quá so thần pháp cảnh lúc đã mạnh hơn rất nhiều. Vậy lôi kiếp ngưng tụ chân long uy lực không hề yếu, nhưng mặt đối với hiện tại Khương Phàm hiển nhiên đã không đủ xem, Khương Phàm đối mình lực lượng cũng có nhất định lượng được. Khương Phàm đi tới mây đen phía dưới, trực tiếp ở cách lôi kiếp gần đây địa phương tới độ kiếp, không ngừng thừa nhận kiếp lôi tẩy rửa, chỉ cần chân long hiện lên, hắn liền sẽ xuất thủ trực tiếp đánh tan. Chỉ như vậy, Khương Phàm giữ như vậy trạng thái ước chừng 3 ngày, phía dưới lôi chỉ hiển nhiên đã không kịp đợi. Không cùng Khương Phàm thao túng, nó trực tiếp bay vào mây sấm trong đó, Khương Phàm biết tên này muốn làm gì, dẫu sao đây cũng không phải là nó lần đầu tiên làm như vậy. Khương Phàm trong cơ thể, vậy lão long long hồn khiếp sợ nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn biết Khương Phàm hết sức kỳ lạ. Nhưng căn bản không nghĩ tới Khương Phàm lại lấy như vậy thủ đoạn tới độ kiếp, cái này truyền đi sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Từ Ngọc Cương lúc này giống như vậy, ngủ say một đoạn đã đến giờ hiện tại, nó hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại đã mạnh đến tình cảnh này, như vậy đi xuống, xem ra căn bản không tới nhiều ít năm, Khương Phàm thì phải chân chính đem bọn họ vượt qua, phải biết Khương Phàm tu luyện nhưng mà trình độ cao nhất chi đạo, cái này vốn phải là một cái tuyệt lộ mới đúng. Tiểu Ngọc ba vị lúc này cũng ở đây lẫn nhau câu thông. Trảm Thần Đao thấp giọng nói, như vậy độ kiếp, thật giống như đối với hắn tới nói không có gì áp lực, không biết là phúc hay họa. Tiểu Ngọc nói, hẳn không cái gì chỗ xấu. Dẫu sao hắn chiến lược xa xa áp đảo cùng cảnh giới, xem ra con đường này thật để cho hắn đi thông mà nói, tương lai thành thì thật khó mà lường được. Võ Thần Lệnh nói ra bản chất, giải thích cho hai người, cũng không phải là thiên kiếp uy lực không mạnh, mà là long giới này thiên đạo lực quá yếu, Khương Phàm cái đứa nhỏ này lực lượng của hôm nay hẳn đi cao cấp thế giới đi độ kiếp đột phá, nơi đó thiên kiếp uy lực muốn so với nơi này cường đại nhiều, bất quá cũng may mà ở nơi này dạng đẳng cấp thế giới trong đó, hắn mới đi ra khỏi như vậy một con đường, bất quá cái này cũng sẽ cho hắn lưu lại một chút xíu lớn lên không gian, tương lai chân chính đi cao cấp thế giới sau đó, có lẽ còn có tăng lên cơ hội. Bên kia, bởi vì lôi chỉ tham gia, kiếp lôi rơi xuống càng ngày càng thiếu, những cái kia lôi kiếp biến thành chân long lại là lại cũng không có rời đi mây sớm. Bất quá Khương Phàm lúc này cảnh giới đã cơ hồ ổn định lại, Khương Phàm không có ngăn trở lôi chỉ hấp thu thiên kiếp lực, thẳng đến tối hôm đó, mây kiếp bắt đầu từ từ co rút lại, vậy lôi kiếp hơi thở cũng ở đây dần dần biến mất. Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, hướng bầu trời nhìn, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một hai đạo sấm sét, bất quá căn bản không cách nào đối mình tạo thành ảnh hưởng gì. Là mây kiếp chỉ còn lại đường kính không tới 10m lúc đó, lôi chỉ tản ra lôi quang từ trong mây đen hiện lên, sau đó từ từ thu nhỏ lại, hướng hắn bên này bay tới. Sau đó hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở Khương Phàm bên người, Khương Phàm khí hải trong đó, lôi chỉ phía trên lôi văn hiện lên, lôi chỉ bên trong phảng phất có thứ gì đang du động trước, toàn bộ lôi chỉ hơi thở vậy xảy ra biến hóa lớn, nhưng rất nhanh phía trên ánh sáng bắt đầu biến mất, lôi chỉ vậy dần dần đổi được ổn định lại, cuối cùng lại tựa như ngủ say vậy, lại không có bất luận phản ứng gì. Vật này trên một lần hấp thu lôi đình lực lúc cũng có phản ứng như thế, cho nên Khương Phàm ngược lại cũng không hề lo lắng, thần thức trở lại thực tế trong đó. Hắn nâng tay lên, trực tiếp đánh ra chói mắt phần thiên lửa, mây kiếp ngay tức thì bị ngọn lửa màu vàng cuốn sạch, thời gian đảo mắt tiêu hủy hầu như không còn, Khương Phàm như cũ ung dung, thậm chí giữ ở cao nhất trạng thái. Khương Phàm cũng không có gấp rời đi, mà là trở về đến trong thung lũng, thẳng đến đáy cốc, hắn từ từ đứng vững. Cảnh giới ổn định, Khương Phàm hô giọng, nhìn đáy cốc đồ, hắn ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút không nhẫn mại được nội tâm xung động. Hắn nhìn chằm chằm vậy cái chân long thân xác, tự lẩm bẩm, luân hồi cảnh đỉnh cấp thân rồng. Chặt chặt chặt. Máu này thịt nếu như dùng để chế thuốc, nhất định có thể đạt tới tiên dược phẩm chất. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được long hồn thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, ngươi làm một người đi. Ta nói thế nào cũng đã nhận chủ, coi như trước thật xin lỗi ngươi, vậy coi là bị trừng phạt liền chứ. Khương Phàm cười nói, cá trạch thiên tâm, ta còn không như thế mất trí, bên cạnh những xương thú kia, ta có thể mang đi chứ. Lão long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia tùy ý, nếu như ngươi muốn, chúng ta đến tung lũng bên ngoài lại bắt chút sống cũng được. Ngoài ra đừng gọi ta cá trạch. Khương Phàm lắc đầu một cái, những thứ này xương thú ta mang đi là được. Khương Phàm cầm những cái kia phẩm chất cực cao xương thú từng cái thu vào túi bách bảo trong đó, đột nhiên cảm nhận được long nữ phụ linh ngọc biến hóa đưa vào thần thức cảm giác một phen sau đó, liền được long nữ nhắc nhở. Cường giả đến gần, nhanh rời. Con bé này hiển nhiên là ở cho mình mật báo tin tức, Khương Phàm căn bản không cần nghĩ cũng biết nàng trong miệng cường giả là ai, tuyệt đối là long giới nhân vật lớn. Hắn cũng không có gấp rời đi, mà là hướng long hồn hỏi, cá trạch, ngươi những con rồng kia tử long cháu thật giống như tới, ta là rời đi vẫn là ngươi để giải quyết. Lão long nghe nói như vậy, thở dài, không cần rời đi. Nói cho chúng ta đoạt xác thất bại liền tốt, bọn họ hẳn không biết làm khó ngươi, nếu như để cho bọn họ biết ta còn ở, khó tránh khỏi sinh ra những chuyện khác bưng, ta cái mạng già này cũng là của bọn họ gông xiềng, là thời điểm giải khai. Còn nữa, không nên kêu lão tử cá trạch. Tốt cá trạch. Khương Phàm mới vừa cầm những xương thú kia lấy đi, cũng cảm giác được mấy đạo hơi thở đang nhanh chóng từ phía trên rơi vào thung lũng, trong đó có ba vị hơi thở thập phần cường đại, long nữ cũng ở đây trong đó. Nửa bước luân hồi cảnh. Long giới quả nhiên vẫn là có chút cao thủ, so thế giới vô biên mạnh hơn nhiều. Lão long thấp giọng nói, đừng xem nhẹ thế giới vô biên, rất nhiều lão bất tử cũng còn sống đâu, chỉ bất quá còn không tỉnh lại thôi. Chương 2136, trong sâu thẳm. Biết rõ long tộc cao thủ tới, Khương Phàm cũng không để ý tới do tiếp tục ở lại chỗ này. Mặc dù hắn đã áp chế lão long long hồn, nhưng cái này không thể nghi ngờ tương đương với khinh nhẫn long giới tín ngưỡng, tuyệt đối sẽ không bị tha thứ, trừ phi lão long nguyện ý ra mặt lắng xuống chuyện này, nhưng cũng có xuất hiện những vấn đề khác có thể, chí ít từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Khương Phàm cách làm, long giới sinh mạng không cách nào tiếp nhận. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp áp chế mình hơi thở, dọc theo thung lũng phần đáy di động, kéo ra cùng vậy mấy đạo hơi thở khoảng cách. Sau đó sẽ hướng bầu trời bay đi, rời đi thung lũng, không hề muốn cùng long giới tu sĩ tiếp xúc. Hắn lần này đến long giới đã hài lòng, thu hoạch to lớn giống vậy đầu tiên là cứu Tần Vô Lượng, vừa có thể mượn lão long linh lực hấp thu còn thừa lại đang ăn dược, cuối cùng lại là mượn cổ lực lượng này một lần hành động đột phá, cái này đã xa xa vượt qua hắn dự chủ. Bên kia long nữ vẫn luôn đang cảm thụ Khương Phàm hơi thở, gặp hắn cách xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng theo mấy vị lão tổ nhanh chóng rơi xuống đến thung lũng phần đáy, thấy vậy tràn đầy linh lực cự long thân xác, mấy cái lão tổ lảo đảo một cái, quỳ xuống. Đại nhân. Long nữ cảm giác được mấy vị lão tổ bị thương, nhưng rất nhanh liền chuyển đổi là nồng nặc sát ý. Một lát sau, mấy người rối rít đứng dậy, cố nén lửa giận trong lòng, ông cụ cầm đầu thanh âm trầm thấp. Hạ lệnh, bắt cầm cái nhân tộc kia tiểu tử. Long nữ nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng. Mấy vị lão tổ, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn nuôi van bối có ân, lớn người chọn hắn tới đoạt xác, đủ rồi chứng minh hắn thiên phú, hôm nay hắn lại một lần nữa đột phá, ta dám nói luân hồi cảnh dưới, đã không người có thể chém chết hắn. Việc đã đến nước này, nếu như tiếp tục xích mích đi xuống, đối với ta long giới trăm hại không một lợi, không bằng thả hắn rời đi, lúc này chấm dứt chuyện này, hay không? Nàng lời còn chưa nói hết, ông cụ cầm đầu trực tiếp nâng lên tay cắt đứt nàng nói. Cô bé, chuyện nơi đây, còn chưa tới phiên ngươi tới đề nghị, ngươi hôm nay tu vi không tệ, nhưng còn chưa đủ tinh thuần, đi khóa long đảm bế quan 2 năm, thật tốt yên tĩnh hạ tâm đi. Long nữ khẽ như mày, nàng về tình về lý cũng người là đề nghị của mình cũng không có ổn, nàng mới là nhất biết rõ Khương Phàm cái đó, nhưng mấy vị này lao tổ lúc này đều đã nổi cơn giận dữ, hiển nhiên không thể nào nghe theo nàng đề nghị, bất quá nàng cũng có thể hiểu mấy vị này lao tổ ý tưởng. Nàng còn muốn nói điều gì, lại bị bên người lao tổ ngăn lại. Vậy ông già hướng nàng khẽ gật đầu một cái, truyền âm nói, không nên nói bậy bạ nữa, coi như cùng hắn không có quan hệ gì, chúng ta vậy phải làm như vậy. Long nữ lại nữa lời nói, xoay người bay đi, lão tổ mệnh lệnh nàng là phải tuân thủ, khóa long đàm là dùng để trừng phạt tộc nhân địa phương, nhưng vậy quả thật có rèn luyện thân sắc và cảnh giới tác dụng, nàng tuy cũng không muốn đi, nhưng vậy đừng không lựa chọn ông cụ cầm đầu nghĩ đến cái gì, sau đó hướng bên người cao thủ thấp giọng nói, ngươi đưa vậy nha đầu đi, ngoài ra chú ý một tí trên người nàng phụ linh ngọc, nàng hẳn biết nhắc nhở cái nhân tộc kia tiểu tử. Long nữ còn không bay xa, mơ hồ nghe được chỉ nói ngắn gọn, lấy nàng sức lĩnh ngộ, dĩ nhiên lập tức nghĩ đến hắn ý, nàng vội vàng cầm ra Khương Phàm phụ linh ngọc. Không muốn hiện thân, tộc ta lão tổ sẽ đối ngươi bất lợi, ta sẽ bị quan một đoạn thời gian, ngươi chưa cẩn thận đứng lên, đợi ta giải cấm, lại nghĩ biện pháp đưa ngươi trở lại thế giới vô biên. Nói xong không cùng Khương Phàm đáp lại, trực tiếp đem phụ linh ngọc thu vào túi bách bảo trong đó, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hướng bầu trời bay đi. Rất nhanh lão tổ đuổi theo, sau đó cho biết muốn đưa nàng đi khóa long đàm, long nữ không có nói gì nhiều, đi theo lão tổ bên người, đi theo hắn rời đi. Bên kia Khương Phàm thời gian đầu tiên lấy được tin tức này, bất quá muốn cùng long nữ câu thông lúc phát hiện đã mất đi khối kia phụ linh ngọc cảm giác, vì vậy hướng long hồn nói, cá trạch, tộc nhân của ngươi đã dự định đối phó ta, ngươi xác định không ra mặt giải thích một tí, ta hiện tại chiến lược như thế nào ngươi chắc có nơi biết rõ, đến lúc đó cùng bọn họ sẽ rách mặt, ngươi cũng đừng nói ta không nể mặt. ngươi bất quá chỉ là muốn bình an rời đi long giới mà thôi, có ta ở đây, ngươi trở lại thế giới vô biên căn bản không phải vấn đề gì, nếu quả thật đến xé rách mặt ngày trước, ta lại ra mặt là được. Ta có ta cân nhắc, xin ngươi hãy tận lực không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Lão Long hiển nhiên có chính hắn ý tưởng, Khương Phàm vậy không dự định hỏi nhiều, còn như long giới đối hắn như thế nào, hắn hôm nay còn thật không quan tâm. Long nữ bị giam hiển nhiên cùng bản thân có liên quan, bất quá Khương Phàm ngược lại cũng không cần lo lắng an nguy của nàng, dẫu sao chuyện này long giới, nàng ở chỗ này địa vị cực cao, coi như chịu phạt cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Long giới là lão Long sáng chế, hắn đương nhiên là có biện pháp rời đi nơi này. Khương Phàm một mình rời đi thung lũng, bóng người rất nhanh liền không có vào trong rừng rậm, biến mất không gặp. Thế giới vô biên, khổ tu Tần Vô Lượng và Vạn Thánh trong đoạn thời gian này vẫn luôn có cảm giác Khương Phàm khí tức biến hóa. Trước đoạn thời gian Khương Phàm phụ linh ngọc đã đổi được hết sức yếu ớt, bất quá hôm nay đã hoàn toàn ổn định lại, khôi phục vốn là trạng thái. Mặc dù thông qua cái này không cách nào kết luận Khương Phàm tình huống lúc này, nhưng cái này cũng không nghi cho bọn họ một ít hy vọng. Bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm đang đối mặt cái gì, bọn họ cũng biết Khương Phàm chống nổi đi cũng không dễ dàng, kết quả như thế nào, còn muốn cùng Khương Phàm hiện thân mới có thể chân chính xác định. Còn như Khương Phàm đã dùng nhanh nhất tốc độ rời đi long giới cấm khu. Dựa theo long hồn chỉ dẫn, hắn biết được một đường nhắm hướng đông di động, đại khái nửa tháng chặng đường vừa ra núi sâu trong đó có một cái ẩn nút vết nứt không gian, lấy đặc thủ phương thức có thể để cho kẽ hở kia hiện hiện ra, thông qua nơi đó liền có thể trở lại thế giới vô biên, như vậy cũng sẽ không quay rối đến long giới ở giữa các tộc, có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Lấy năng lực bây giờ của hắn, không chủ động hiện thân, cũng không sợ bị long giới tu sĩ bắt tới. Bất quá sau đó một tuần, Khương Phàm cùng Tử Ngọc Ưng còn có Võ Thần Lệnh ba vị trò chuyện rất nhiều sau dự định, duy chỉ có vậy long hồn không nói tiếng nào. Khương Phàm cảm giác trạng thái của nó, phát hiện nó tâm trạng đặc biệt xuống, long hồn hơi thở cũng không có 10 phần sống động, thậm chí so với trước đó yếu hơn liền rất nhiều. Khương Phàm cẩn thận cảm giác long hồn tình huống, kinh ngạc phát hiện, long hồn lực lượng mà lại ở từ từ tiêu tán, hơn nữa khế ước lực lượng không cách nào ngăn cản, cái này cũng không long hồn mình nơi là. Vì vậy hắn mở miệng hỏi nói, lão cá trạch, ngươi con rồng này hồn hơi thở một mực đang chạy mất, mặc dù tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng không ra 10 năm, ngươi có thể thì phải hồn phi phách tán. Đổi thành 2 ngày trước, nghe được Khương Phàm gọi như vậy hắn khẳng định sẽ phản bác, có thể lần này nhưng lộ vẻ được có chút tiến lặng. Cuối cùng thở dài, thu phục ta đối ngươi mà nói căn bản không có ích gì, tình huống của ta chính ta nhất biết rõ, lần này đoạt sắc cũng là dốc toàn lực, nguyên bản ta thọ nguyên thì đã sẽ hết, có dòng thân thể lực lượng duy trì, mới có thể hết sức cố gắng kéo dài ta thọ nguyên, hiện tại mất đi thân xác, ta long hồn lực lượng tiêu tán tốc độ tăng nhanh tốc lần, kết cục ngươi đã biết, trừ phi ngươi bây giờ tìm một vị thiên tài tu sĩ, giúp ta đoạt sắc hắn thân xác, vậy coi là giúp ta nghịch thiên cải mệnh. Khương Phàm nói, đừng có nằm động. Không có biện pháp khác không? Long hồn cười khổ, đây là đơn giản nhất biện pháp, những phương pháp khác cơ hồ không có thể. Ngoài ra ngươi đánh giá cao ta còn có thể tồn tại thời gian, không phải 10 năm, tối đa 3 năm ta nhất định sẽ tiêu tán, bất quá ngươi yên tâm, tiêu tán trước ta sẽ hết sức có thể giúp ngươi, dẫu sao đã nhận ngươi làm chủ, ta sẽ thủ tín. Đây là, Võ Thần Lệnh mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Thật ra thì có một loại biện pháp, trong 3 năm có lẽ có chút cơ hội có thể giúp hắn trọng tố thân xác, hơn nữa nó tổn thất giá phải trả cũng sẽ không quá lớn, bất quá còn muốn thử vận khí mới được. Khương Phàm và Long Hồn nói hắn cũng nghe vào trong tai, lấy hắn kiến thức, dĩ nhiên biết rất nhiều đặc thủ phương pháp, con rồng này hồn nhưng mà luân hồi cảnh đỉnh cấp cao thủ, nếu như có thể giữ ở bên người, vậy đối với hắn sau đó tuyệt đối là cái to lớn trợ lực, hắn đã có thể tiên đoán được cựu hoang và thế giới vô biên sau đó sắp phát sinh biến hóa, cổ thần tộc hồi phục, hai cái đại thế giới cấp bậc cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một khi thời đại hồi phục, đến lúc đó thiên đạo lực tất nhiên sẽ tăng lên, đến khi đó, cách trần cảnh tuyệt đối sẽ không lại là đỉnh cấp, luân hồi cảnh cao thủ hồi phục, vậy hôm nay những thủ đoạn này đều đưa lại nữa đủ, điều này lao long đến lúc đó có lẽ có thể giải lửa xém lông mày. Nói thẳng liên tốt, ta nghĩ biện pháp. Võ Thần Lệnh nói, nguyên bản chúng cái này nhất tộc có đặc biệt lâu dài thọ nguyên, chúng chi nó cảnh giới đạt tới luân hồi cảnh đỉnh cấp, đáng tiếc hắn vì sáng tạo long giới này, bỏ đi long tinh, mà đây cũng là căn nguyên của nó. Chúng cái này nhất tộc bên trong tiên tiên chưa chắc là long, rất nhiều sinh vật sớm nhất chỉ là có yêu đan, một phần chia hóa thuần luồng hóa long sau đó như cũ chỉ có yêu đan, chỉ có bước vào chân long hàng ngũ mới biết hóa đan là tinh, nhưng xác suất này cực kỳ nhỏ, cực kỳ ít gặp. Cho nên nếu như có thể tìm được một quả long tinh giao cho nó, lại phối hợp đan dược và thủ đoạn khác, có lẽ có thể giúp nó trọng tố thân xác. Coi như ảnh hưởng hắn một ít cảnh giới, nhưng chỉ cần thời gian, chính nó là có thể từ từ tự chữa hoàn thành. Cho nên ngươi ở nó tiêu tán trước, tìm được một quả long tinh, có thể rõ ràng chuyện này. Nghe được Võ Thần Lệnh mà nói, Long Hồn hữu khí vô lực nói, đừng có năng động, nào có long tinh. Thế giới vô biên chỉ có ta một cái chân long, ta để cho tộc nhân giúp ta tìm liền vạn năm đều không có thể tìm được bất kỳ liên quan tới long tinh tin tức, nếu không ta còn cần phải mạo hiểm đi đoạt xác. Long tinh có thể gặp không thể cầu, đã có long tinh, thọ nguyên gần như vô cùng vô tận, có cường đại thực lực, chỉ bằng ngươi điểm nhỏ này nhỏ thủ đoạn, coi như đụng phải một cái, sợ rằng còn chưa đủ cho nó nhét kẻ răng. Võ Thần Lệnh cũng không có phản bác nó mà nói, bởi vì hắn rất rõ ràng cái này lão long nói cũng không vấn đề, sự thật vậy quả thật như vậy. Mà Khương Phàm nhưng trước mắt sáng lên, khỏe miệng hơi dơ lên. Long tinh sao? Ta thì có một hối. Lão long đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi. Không thể nào. Võ Thần Lệnh liền nói, ngươi làm sao sẽ lấy được long tinh? Lấy ngươi thực lực, rất khó săn giết mới đúng. Khương Phàm cười nói, ở một nơi truyền thừa nơi được, là một khối mặc long tinh, truyền thuyết một khối hắc giao hóa long thành công, không đủ cụ thể nguyên nhân gì đem cái này mặc long tinh ở lại bí cảnh ta thì không rõ lắm. Nói xong, Khương Phàm ở trong túi bách bảo lật tìm, cuối cùng tìm ra một chai đan dược. Đan dược này là hắn trước kia rất sớm luyện, phẩm chất không hề coi là cao, cho nên vẫn không có sử dụng. Hắn mở ra nắp bình, đan dược hơi thở lay động đi ra. Ngươi cảm thụ một tí, có phải hay không bám vào long khí? Mặc dù không đạt tới ngươi mạnh, nhưng ngươi cũng có thể phân biệt. Chương 2137, hội hợp. Đan dược này phẩm chất không cao, nhưng lúc đó Mặc Long Tinh còn ở Khương Phàm trong tay, luyện chế lúc sen lẫn long khí, có thể trực tiếp tăng lên đan dược phẩm chất, mặc dù đã nhiều năm, nhưng long khí như cũ đậm đà. Long hồn cảm giác liền một tí đan dược phóng ra hơi thở, sau yên lặng mừng như điên. Long khí, thật sự là long khí. Nhanh lên một chút cầm long tinh cho ta. Khương Phàm có thể nghe ra nó giọng trong đó phấn khởi, đây có thể so với trước đó đoạt sát lúc còn muốn kích động. Người trước đừng kích động, vậy Mặc Long Tinh không có ở đây trên người ta, chờ ta trở lại Cửu Hoàng, lại đi lấy tới là được. Long hồn nghe được Khương Phàm mà nói, cả giận nói, ngươi làm sao có thể đem long tinh trọng yếu như vậy đổ nhét vào Cửu Hoàng? Khương Phàm tức giận nói, vật kia đối ta lại nói lại không có tác dụng gì, lấy đan đạo, có rất nhiều phương pháp có thể thay thế nó về điểm kia long lực gia trì, huống chi con rồng này khí cũng không phải là đối tất cả tu sĩ đều hữu dụng, ngươi liền an tâm áp chế long hồn lực lượng chạy mất, chờ ta trở lại Cửu Hoàng, liền đem vậy Mặc Long Tinh cho ngươi. Bất quá vậy long tinh vốn là chủ nhân cùng cảnh giới của ngươi hẳn chênh lệch rất lớn, ngươi xác định có thể thay thế? Long hồn hưng phấn nói, thằng nhóc ngươi biết cái gì, chỉ cần có thể được một khối long tinh, ta khôi phục tu vi chẳng qua là vấn đề thời gian, trọng tố thân xác vậy không coi vào đâu việc khó, còn sẽ gián tiếp cho ngươi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ngươi cứu đi vậy hai cái thằng nhóc, thậm chí có thể mượn ta trọng tố thân xác cơ hội, cùng rèn luyện thân xác, tuyệt đối có thể để cho bọn họ tu vi đạt được chất bay vọt. Khương Phàm mặc dù không biết con rồng này hồn đối long tinh cách dùng, thế nhưng Mặc Long Tinh quả thật đối mình không có chỗ gì dùng, thậm chí ở hắn trong mắt tối đa chỉ là một phẩm chất cực cao vật liệu mà thôi, coi như luyện chế ra một kiện tiên bảo, giá trị vậy xa thấp hơn điều này lão long, hắn dĩ nhiên sẽ không do dự lựa chọn lão long. Võ Thần Lệnh thở dài nói, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là trong sâu thẳm? Không nghĩ tới long tinh như vậy đồ đều đã bị ngươi đạt được, hơn nữa còn có như vậy chỗ dùng. Khương Phàm trong chốc lát cũng không biết giải thích thế nào, cái này Mặc Long Tinh năm đó ở Long Trạch Hồ bí cảnh nơi được, khi đó hắn còn 10 phần nhỏ yếu, không nghĩ tới đã nhiều năm qua lại sẽ có như vậy tác dụng. Bất quá biết được Khương Phàm có Long Tinh sau đó, cái này lão long long hồn hiển nhiên so với trước đó muốn sống động nhiều, ân cần giúp Khương Phàm chỉ đường. Trên đường Khương Phàm cảm nhận được rất mạnh mẽ bao nhiêu long giới tu sĩ di động, bọn họ cũng phóng thích thần thức, phạm vi cực kỳ rộng lớn cảm giác xung quanh, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Khương Phàm biết, long giới lúc này đều đã bị động viên, cơ hồ tất cả nhân vật lớn cũng ở khắp nơi tìm trước mình tung tích, cho nên một đường hắn vậy 10 phần khiêm tốn, thậm chí không có sử dụng tinh hà đỉnh, dựa theo lão long mà nói, vậy vết nứt không gian không người biết, là nó năm đó sáng tạo long giới lúc sinh ra, bởi vì long giới này nối liền thế giới vô biên, cho nên kẽ hở này không cách nào tự chữa, chỉ có thể lợi dụng nó thủ đoạn che giấu, các tộc nhân cũng không biết, hơn nữa chỗ hẻo lánh, cho nên nơi này long giới tu sĩ còn có tộc quần cũng không phải là rất nhiều. Nguyên bản Khương Phàm dự định ở long giới đi một vòng, không nghĩ tới sau đó trải qua cái này liên tiếp chuyện, lúc này ở long giới lịch luyện hiển nhiên cũng không có ích lợi gì, hắn vậy cần phải mau sớm trở lại thế giới vô biên cùng Tần Vô Lượng bọn họ bảo bình an mới được. Lại qua 7 ngày, Khương Phàm tới đến vết nước không gian khu vực phụ cận, dựa theo long hồn chỉ dẫn, Khương Phàm tìm được xác thực vị trí, long hồn phóng thích linh lực của mình, mở một đạo cấm chế, ngay sau đó một cái vết nước không gian xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Vết nước không gian ngược lại cũng coi như ổn định, Khương Phàm không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó, biến mất không gặp. Theo Khương Phàm thân hình biến mất, vậy cấm chế không có khống chế, tự đi mở, vết nước không gian sau đó biến mất không gặp. Mà đang ở long hồn lực lượng phóng thích lúc đó long giới trung tâm một nơi thần miếu trong đó, một vị long nhân ông già đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Bên người là một người trẻ tuổi, cùng loài người tướng mạo cơ hồ giống nhau, một đầu tóc đỏ, ánh mắt cũng được màu đỏ, tản ra không kém hơi thở, có thể thấy hắn tay phải thành rồng móng, mọc màu đỏ miếng vậy. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ngài cảm nhận được liền cái gì? Đại nhân hơi thở mới vừa rồi ở phía đông xuất hiện một tí, nhưng rất nhanh liền biến mất. Không phải nói đại nhân đã? Vậy ông già lắc đầu một cái, dựa theo tượng thần phản ứng tới xem, đại nhân quả thật xảy ra vấn đề, bất quá bây giờ nhìn lại, rất có thể còn có cái khác cần tình, chẳng lẽ đại nhân đã đoạt sắc thành công, không hề muốn gặp chúng ta? Ngài cầm vị trí cụ thể họa cho ta, ta đi trước đông bộ xem thì biết. Bên kia, Khương Phàm ở kẽ hở trong đó nhanh chóng di động, linh lực bọc dưới, thành thạo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đây đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, đại khái phi hành mấy phút, liền một cước bước ra kẽ hở, ngay sau đó không gian đổi được ổn định, chung quanh chính gặp nửa đêm. Khương Phàm nhìn chung quanh xem, lúc này tránh vị tại một nơi màu đen nham núi bên trên. Nơi này linh lực hơi thở Khương Phàm còn nhớ, chính là đầm rồng quật, không nghĩ tới nối liền long giới vết nứt không gian ở nơi này đầm rồng quật phía trên. Khương Phàm có thể cảm nhận được đầm rồng quật trong đó cao thủ hơi thở, cũng không có quấy rầy, trực tiếp bỏ chạy, rời đi cái này cổ xưa long tộc thánh thổ. Rất nhanh Khương Phàm liền mở mình linh hồn hơi thở, hắn tìm ra Tần Vô Lượng và Vạn Thánh Phụ linh ngọc, rót vào thần thức. Nhanh tới tìm ta hội hợp. Khương Phàm cảm giác một tí hai người lúc này vị trí, sau đó phát hiện bọn họ khoảng cách đầm rồng quật không hề coi là xa, có thể gặp bọn họ bị long nữ đưa cách sau đó, liền dự định ở vùng lân cận bế quan, đợi chờ mình xuất hiện. Cái này hai gia hỏa cũng không tại cùng nhau, ở giữa cách nhau một khoảng cách, nhưng cũng thời gian đầu tiên hành động, nhanh chóng hướng mình bên này di động, Khương Phàm tìm một nơi an toàn ngăn cản, tại chỗ chờ đợi hai người hội hợp, hắn cũng đúng lúc lại cẩn thận cảm giác mình một chút sau khi đột phá biến hóa. Không tới 10 phút, Vạn Thánh dẫn đầu đến, hắn tốc độ di động muốn so với Tần Vô Lượng nhanh không thiếu. Thấy Khương Phàm sau đó, hắn trên mặt cũng không ngạc nhiên mừng rỡ, ngược lại đều là cảnh giác, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. Khương Phàm thấy hắn như vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, làm sao? Không nhận ra? Ngộ đạo cảnh. Hắn không nên nhanh như vậy đột phá. Ngươi là vậy cái lao long? Khương Phàm cười nói, ngươi mới là vậy cái lao cá trạch, muốn đối phó ta, nó còn không bản lĩnh kia. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vạn Thánh ánh mắt giật mình, sau đó lộ ra vui mừng, hắn rất rõ ràng lão long cao thủ như vậy sẽ không như xưng hô này mình. Hắn vừa muốn đến gần, Tần Vô Lượng thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, thần thức phong tỏa Khương Phàm, huy động quả đấm to lớn, trực tiếp hướng Khương Phàm đập tới. Bất thình lình cách làm, ngược lại là dọa Vạn Thánh giật mình. Chỉ gặp Khương Phàm khẽ quát một tiếng, ngay sau đó phần thiên lửa từ trước người bạo đốt, sau đó hóa thành bàn tay khổng lồ, đem Tần Vô Lượng tát bay ra ngoài. "Thiếu đánh à ngươi?" Tần Vô Lượng trên đất lật hai vòng, lúc này mới nhếch răng toét miệng nhảy cất lên, ngay sau đó Khương Phàm tản đi trên người hắn phần thiên lửa, cười trúng chím nhìn hắn. "Là lão đại." Nói xong thu nhỏ lại bóng người, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này chạy tới. "Ta cũng biết vậy lão cá trạch không cần mà ngươi." Vạn Thánh có chút im lặng, cái này Tần Vô Lượng thật đúng là cùng Khương Phàm như nhau, nói chuyện không cố kỵ chút nào. Tần Vô Lượng cho Khương Phàm một cái bền chắc ôm siết. "Lão đại, lần sau phải chết chúng ta cùng chết." Khương Phàm đem hắn đẩy ra. "Đi ngươi, ta giờ không nghĩ chết đâu. Chỉ bất quá long nữ bị ta liên lụy bị nhốt giam, ngược lại không cần là nàng lo lắng, các ngươi như thế nào?" "Đây là long hồn hóa hình ra." Ở Khương Phàm bên người căm tức nhìn Tần Vô Lượng, thằng nhóc túi, lần sau lại có miệng lưỡi lực, ta liền cắt mất ngươi đầu lưỡi. "Bất quá long gia vừa vặn thiếu một cái thân xác, ngươi thân thể này ta có thể nhớ rất lâu rồi, ta long huyết ngâm thân thể, hiệu quả tốt chứ?" Thấy vậy long hồn, Tần Vô Lượng và Vạn Thánh kinh hãi, liền lui lại mấy bước. Tần Vô Lượng biết đối phương có ý gì, hiển nhiên đang phát tiết gọi hắn là lão cá trạch bất mãn. Tần Vô Lượng vội vàng nói, ngươi làm sao? Vạn Thánh linh lực phóng thích, hiển nhiên mười phần cảnh giác, đứng vững sau theo bản năng hướng Tần Vô Lượng xê dịch mấy bước. Khương Phàm thì mở miệng nói, cá trạch, ngươi đừng dọa hù dọa bọn họ, nơi này là cửu hoang, ngươi không nên tùy ý hiện thân, vạn nhất ngươi không khống chế xong mình hơi thở, rất có thể sẽ trêu chọc ngày qua đạo lực áp chế, lấy ngươi trạng thái bây giờ, mấy phút hồn phi phách tán. Lão Long không có phản bác Khương Phàm, trợn mắt nhìn Tần Vô Lượng một mắt sau đó, biến mất ở Khương Phàm bên người. Tần Vô Lượng lúc này mới như chút được gánh nặng. Tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, "Lão đại, vậy lão buồn. Vậy lão Long là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao dám cầm nó mang theo bên người?" Khương Phàm nói, "Đã hoàn thành nhận chủ, ngươi không cần để ý tới nó, sau đó ta sẽ giúp hắn trọng tố thân xác, ngươi và Vạn Thánh còn có thể được chỗ tốt hơn, các ngươi vậy đừng quá đắc tội nó mới được." Vạn Thánh khiếp sợ không thôi. "Nhận chủ? Nó không phải luân hồi cảnh cao thủ sao?" Tần Vô Lượng hưng phấn nói, "Quản nó cảnh giới gì, không nghĩ tới lão đại lại nhân họa đắc phúc, thu phục như vậy cao thủ, sau đó để cho nó chỉ điểm chúng ta tu luyện có phải hay không rất tốt." Khương Phàm có chút im lặng, Tần Vô Lượng tên này thật đúng là nghĩ mở, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vạn Thánh đi tới Khương Phàm bên người, cẩn thận quan sát, ánh mắt nghiêm túc. "Luân hồi cảnh, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy, rất khó tưởng tượng ngươi hiện tại chiến lực như thế nào, với ngươi chênh lệch càng ngày càng lớn." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Nhân họa đắc phúc, bất quá như cũ con đường phía trước vô vọng, không biết có thể hay không bước vào cách trần cảnh, đi một bước xem một bước đi, long giới sau đó sẽ tìm ta hành tung, chúng ta rời khỏi nơi này trước, các ngươi gần đây có cái gì thu hoạch? Nếu như không mục tiêu gì mà nói, sau đó tìm cơ hội hồi Cửu Hoàng một chuyến, ta mang các ngươi đi Thiên Lân Hoang bên kia, có lẽ sẽ có rất nhiều thu hoạch." Không cùng Vạn Thánh bọn họ nói chuyện, long hồn thanh âm vang lên lần nữa. "Hồi Cửu Hoang, hồi Cửu Hoang." Bọn họ khẳng định đồng ý cái ý nghĩ này. Khương Phàm dĩ nhiên biết tên này ở mong đợi cái gì, bất quá hắn vậy quả thật có ý đi một chuyến Thiên Lân Hoang, dẫu sao hắn còn có ước định ở bên kia, nếu như có thể mượn người khác vật liệu luyện chế ra mấy cái tiên phẩm đáng dược, vậy đối với tự mình tới nói ý nghĩa phi phàm. Tần Vô Lượng nói, "Ta không có vấn đề, ta vừa vặn vậy muốn trở về gặp vừa gặp nàng." Vạn Thánh liền nói, "Ta trận này đi ra ngoài hỏi dò một tí ngoại tộc tin tức, lần này rất nhiều hoàng tộc liên hiệp phát ra lệnh truy nã, cái này thế giới vô biên, thật giống như đã không có mấy chỗ ngươi chỗ dung thân." Khương Phàm ngược lại là xem thường, thần sắc cũng dung. "Hoàng tộc mà thôi, bọn họ lệnh truy nã ai sẽ quan tâm." Chương 2138, hai mắt. Gặp Khương Phàm như vậy, Vạn Thánh suy nghĩ kỹ một chút trước Khương Phàm chiến lực, hơn nữa hôm nay thuận lợi hoàn thành đột phá, cái này thế giới vô biên thật vẫn rất khó cho hắn mang đến áp lực quá lớn, chí ít bây giờ hoàng tộc bằng vào cách trần cảnh tu sĩ, rất khó áp chế Khương Phàm. Tần Vô Lượng ý tưởng Khương Phàm dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, dẫu sao hắn cùng Trương Mệnh phân biệt thời gian dài như vậy. Bất quá Khương Phàm vang lên cái gì, sau đó nhìn về phía Tần Vô Lượng. "Hạ 9 tầng trời đã trở lại Cửu Hoang, Trương Mệnh hiện tại cũng trở về Vạn Dược Cốc đi." Tần Vô Lượng nghe này không khỏi có chút kinh ngạc. "Đã trở lại Cửu Hoang? Làm sao nhanh như vậy? Không nghĩ tới ta lại bỏ lỡ chuyện lớn như vậy." Vạn Thánh ở một bên trêu ghẹo nói, "Ngươi trở về vậy không giúp được gì, bất quá ngươi hôm nay đã tới đỉnh cấp, theo ta xem trước tìm địa phương để cho hai người chúng ta hộ pháp cố gắng đột phá, sau đó chúng ta trở về nữa, nếu không sau khi trở về, nói không chừng Khương Phàm không chờ chúng ta trộm lén trốn đi." Tần Vô Lượng vội vàng nói, "Lão đại không thể bỏ lại chúng ta chứ?" Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, không khỏi có chút chột dạ, hiển nhiên vậy không có gì chắc chắn khí. Cuối cùng dứt khoát nói, "Vậy ta hay là tìm một địa phương trước đột phá, sau đó sẽ hồi Cửu Hoàng tốt lắm, lão đại có không có thể phụ trợ ta đột phá đang dược, chúng ta vậy đừng lãng phí thời gian." Khương Phàm suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu một cái. "Thật là có một loại phương thuốc, đặc biệt thích hợp ngươi bây giờ tình huống, bất quá vật liệu ta nơi này không cách nào góp đủ, xem ra phải đi như nhau Kim Ngọc Thành mới được, chính là không biết Kim Hiền tên kia hiện tại còn dám hay không tiếp đãi ta." Vạn Thánh nói, "Kim Hiền rất đáng tin, lần này hắn đã làm xong dự định, vậy thả ra tin tức muốn bảo ngươi, chỉ bất quá hoàng tộc lần này không người nguyện ý cho hắn mặt mũi mà thôi, bất quá hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn, chúng ta đi tìm hắn, hẳn biết cho hắn mang đi không thiếu phiền toái." Mà ngay lúc này, lão Long mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, "Không cần phải ở trên người hắn lãng phí đan dược, ta trước nói qua, ta trọng tố thân xác lúc đem bọn họ hai cái mang theo bên người tắm long huyết, có ta long khí gia trì, có thể cho bọn họ mang đến tốt nhất rèn luyện và linh lực gia trì, coi như là tiên phẩm đan dược vậy xa không đạt tới lần này mang tới chỗ tốt, thân xác của bọn chúng đều đã dùng ta long huyết điều chỉnh tốt, có thể nói hoàn mỹ phù hợp." Nói xong lộ ra một đạo thần thức rơi vào Tần Vô Lượng trên mình. Nói tiếp, còn như thằng nhóc này, hắn thân xác nguyên bản liền bị một cái thực lực rất mạnh ra hỏa cường hóa qua, kích hoạt thân xác tiềm năng, huyết mạch tràn đầy năng bướng, hơn nữa ta hao hết tâm huyết rèn luyện, hắn thân xác tiềm năng đã bị hoàn mỹ mở rộng, đi qua lần này, thân xác trong đó tuyệt đối có thể xen lẫn tinh thuần long khí, như vậy không chỉ có thể trùng hợp hắn trong huyết mạch năng bướng, còn có thể để cho hắn nhiều hơn rất nhiều tu luyện có thể, chỗ tốt cũng không cần. Ta nói thêm nữa chứ? Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng lão Long giải thích, phải biết Tần Vô Lượng cái này cái thân xác nhưng mà bị lão Long làm mình thân xác đào tạo ra được, không biết hao phí nhiều ít yêu thú chân huyết còn có long huyết, lão Long trọng tố thân xác lúc đó, mượn cổ lực lượng này đột phá, vậy đối với Tần Vô Lượng trợ giúp có thể quá lớn, thắng nổi bất kỳ thiên tài địa bảo, tiên dược vậy tuyệt đối so với không được. Tần Vô Lượng nhìn về phía Khương Phàm, hắn tự mình hiển nhiên đối lão Long cũng không tín nhiệm. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái. Nó nói không sai, vậy quả thật muốn so với ta luyện chế bất kỳ đan dược đều phải tốt nhiều, không chỉ là ngươi, vạn thánh cũng có thể được rèn luyện. Hơn nữa cái này cơ hội các ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi, tên này trọng tố thân xác, cái này cơ hội có thể lại cũng không gặp được. Một bên Vạn Thánh dĩ nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào, ngay trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm đột phá đối hắn mà nói không thể nghi ngờ có to lớn kích thích, hắn biết mình chiến lực đã cùng Khương Phàm càng ngày càng xa, cảnh giới đã là hắn duy nhất dẫn đầu Khương Phàm hấp nhất, có thể dựa theo bây giờ dưới tình huống đi, Khương Phàm sợ rằng liền một điểm này đều phải vượt qua mình, hắn chân thực không muốn tiếp nhận. Hết thể có thể để cho hắn tăng lên phương pháp hắn cũng muốn thử nghiệm, hắn mặc dù đối với cái này lão Long không có chút nào thân thiện, nhưng có thể mượn này tăng lên cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta cần phải chuẩn bị cái gì không? Lão Long đáp lại, cái gì cũng không dùng chuẩn bị, cầm trạng thái điều chỉnh đến nhất tốt là được, còn dư lại thì phải xem chủ nhân hắn lúc nào mới có thể cho ta Long Tinh. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được phụ linh trong ngọc chuyển tới cảm ứng. Khương Phàm đem phụ linh ngọc nắm trong tay, cảm giác vậy cảm ứng đến từ ai? Kim Hiền muốn ta đi một chuyến Kim Ngọc Thành. Vạn Thánh khẽ cười nói, tên này còn thật không chê phiền toái. Ta xem hắn chắc một mực cảm ứng ngươi phụ linh ngọc hơi thở, biết ngươi sau khi xuất hiện, thời gian đầu tiên tìm được ngươi. Xem ra được trước đi một chuyến Kim Ngọc Thành, sau đó sẽ hồi Cửu Hoang, Tần Vô Lượng ngươi muốn áp chế mình một chút cảnh giới, cùng sau khi trở về tìm lại cơ hội đột phá. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, bởi vì Khương Phàm bình an trở về, hắn hiển nhiên tâm tình rất tốt. Ta không gấp, không quá ta ngược lại là còn thật muốn gặp vậy Kim đại thiếu, lần trước vì giúp hắn mới gây tiến vào Long giới, hắn có thể phải thật tốt mời ta uống một chầu mới được. Duy chỉ có lão Long nghe nói như vậy có chút buồn bực, bất quá cũng không nói gì nhiều, dẫu sao Khương Phàm mới là chủ nhân. Khương Phàm cho gọi ra Tinh Hà Đỉnh, sau đó vây tay đem hai người đưa vào trong đó. Trong Tinh Hà Đỉnh, Tần Vô Lượng tràn đầy ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá xung quanh. "Lão đại, đây là cái gì thời điểm lấy được bà bối? Ta làm sao không gặp ngươi dùng qua?" Nói tới cái này, Khương Phàm tâm tình thật tốt. "Đây là Tinh Hà Đỉnh, ở các ngươi hạ 9 tầng trời bị tu sĩ gọi thành Thánh Đỉnh, tọa lạc tại Thiên Đỉnh núi, bất quá hiện tại họ Khương." Tần Vô Lượng trận to cả mắt, có chút không dám tin tưởng. "Thánh Đỉnh? Thiên Đỉnh núi vậy mấy cái lão quái biết còn không được cùng ngươi liệu cái mạng già." Khương Phàm cùng khí linh câu thông, dự tính địa phương tốt vị. Sau đó lôi liền lôi vương người. Sau đó ung dung nói, sợ cái gì, họ Ngô lão gia ở chúng ta Vạn Vân Sơn trồng cây đây. Thần Vô Lượng, Tinh Hà Đỉnh phá không đi, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Tinh Hà Đỉnh tốc độ di động cực nhanh, đồng thời còn tản ra khí tức cường đại, lão Long ánh mắt tàn nhẫn độc, thanh âm lập tức ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Vật này lai lịch không nhỏ, không giống như là Cửu Hoang và thế giới vô biên có thể luyện chế đồ. Không cùng Khương Phàm mở miệng, Tinh Hà Đỉnh khí linh đã đáp lại hắn vấn đề, hơn nữa đối lão Long long hồn vậy hết sức cảm thấy hứng thú, cái này hai gia hỏa ngược lại là ở Khương Phàm trong đầu hàn huyên. Khương Phàm không cắt đứt bọn họ, mà là ngăn cách thanh âm của bọn họ, yên lặng nghỉ ngơi một tí. Nếu như không mượn truyền tống trận, từ nơi này đi Kim Ngọc Thành sợ rằng phải mấy cái tháng mới có thể đến, cho dù mượn Tinh Hà Đỉnh vậy phải hao phí một đoạn thời gian mới được, cho nên Khương Phàm dứt khoát tìm ra Kim Hiền giao cho hắn lệnh bài, thông qua tụ kim môn truyền tống trận, thậm chí không cần thanh toán lộ phí, liền có thể lấy nhanh nhất tốc độ đến Kim Ngọc Thành. Chỉ bất quá ba người lúc vào thành phải khiêm tốn làm việc, Khương Phàm cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Cũng may hết thảy coi như thuận lợi, ba người tiến vào một tòa thành trì sau đó, chạy thẳng tới tụ kim môn truyền tống trận phương hướng, lấy ra lệnh bài sau đó khống chế trận pháp tu sĩ căn bản không có hỏi nhiều, trực tiếp rót vào linh lực mở trận pháp, đem ba người đưa đi trung chuyển thành lớn trong đó. Chỉ như vậy trung chuyển liền mấy lần, bất quá hao phí hơn nửa ngày thời gian, liền đã tới Kim Ngọc Thành trong đó. Sợ rằng toàn bộ thế giới vô biên, bất kỳ hoàng tộc cũng không có dày đặc như vậy truyền tống trận, có thể làm được như vậy chỉ có tụ kim môn cái này một thế lực. Khương Phàm không có gấp đi tụ kim môn, mà là tìm ra Kim Hiền phụ linh ngọc, cho biết mình đã tới. Ba người còn không ra truyền tống trận, liền nhận ra được mấy đạo không kém thần thức rơi vào trên thân ba người, bất quá ba người cũng áp chế hơi thở. Hơn nữa đặc thù dịch dung phương pháp, muốn nhận ra vậy cũng không dễ dàng. Bất quá Khương Phàm phát hiện, những cao thủ này đến từ không đồng tộc nhóm, chí ít đều là vương tộc huyết mạch, hơn nữa cũng có vượt qua bọn họ bản thân cảnh giới thần thức cường độ. Những người này tuyệt đối không phải tụ kim môn tu sĩ, hẳn là nào đó một phe thế lực thám tử, không biết là không phải cùng bản thân có liên quan. Bên kia Kim Hiền đạt được Khương Phàm tin tức sau đó, trực tiếp rời đi chỗ ở, ngựa không rời đi tụ kim môn chạy thẳng tới truyền tống trận bên này. Khương Phàm cảm nhận được Kim Hiền hơi thở sau đó, trực tiếp hướng phương hướng của hắn nhìn, không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này Kim Hiền cùng ban đầu đã không giống nhau lắm. Kim Đồng hiện lên khí tức cường đại, cả người lại là đạt tới ngộ đạo cảnh, huyết mạch khí tức cường đại, cơ hồ ngay tức thì liền hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người sự chú ý. Kim Hiền có Khương Phàm phụ linh ngọc, cho nên thời gian đầu tiên phong tỏa ba người, đi tới ba bên người thân sau đó, trực tiếp mời đám người cùng hắn rời đi, đám người dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo Kim Hiền rất nhanh liền rời đi quảng trường vùng lân cận, không có vào đường phố, biến mất không gặp. Vậy mấy cái ở truyền tống trận vùng lân cận cao thủ nhìn Kim Hiền bốn người rời đi bóng người, nhanh chóng tụ tới một chỗ. Một người trong đó thanh âm trầm thấp, vậy ba cái đến từ cái tộc gì nhóm? Các ngươi có ấn tượng hay không? Những người khác rồi rít lắc đầu, cũng không biết. Người nọ cao mày nói, ba cái tên này tu vi không kém, vậy Kim Hiền mặc dù thích kết giao các phe thiên tài tu sĩ, nhưng phần nhiều là thiên phú cực cao tồn tại, hoặc là chính là hoàng tộc đệ tử, cái nào cũng coi như là danh tiếng bên ngoài, cái này ba cái nhân vật nhỏ hắn lại tự mình ra mặt tới đón tiếp, chân thực có chút kỳ quái, sẽ hay không cùng tên kia có liên quan. Một người khác nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nói, ta nghe nói Khương Phàm tên kia tinh thông một môn dịch dung phương pháp, còn cầm pháp môn này chuyển cho một số người tộc tu sĩ, những tên kia hiện tại cũng đều đã thành khí hậu, ẩn thân vạn tộc trong đó, khó đối phó vô cùng. Cái này ba cái cho dù không phải Khương Phàm, vậy rất có thể cùng Khương Phàm có liên quan, theo ta xem chúng ta vẫn là đem sự phát hiện này hồi báo lên, xem những đại nhân mệnh lệnh như thế nào lại làm dự định. Chúng ta cũng ở nơi đây thủ thời gian dài như vậy, cái này ba cái coi như là khả nghi nhất tu sĩ, coi như phân tích sai rồi, những đại nhân cũng sẽ không trách chúng ta. Mấy người sau khi thương nghị, rồi rít tìm ra truyền âm phủ, cầm bọn họ phân tích nơi được hồi báo lên, sau đó trở lại riêng mình vị trí, tiếp tục lưu ý trên truyền tống trận xuất hiện tu sĩ. Vượt qua nơi này, Kim Ngọc Thành tất cả lối ra vào đều có thám tử ở lưu ý người đến, ở hoàng tộc xem ra, cái này thế giới vô biên Khương Phàm địa phương có thể đi đã không có bao nhiêu, cái này Kim Ngọc Thành coi là một cái trong số đó, đều là bởi vì Kim Hiền quật khởi. Mà lúc này, Kim Hiền đã mang Khương Phàm bọn họ đi tới ban đầu cùng nhau uống rượu quán rượu nhỏ trong đó, Kim Hiền cũng không định đem ba người mang về tụ Kim môn, ở hắn xem ra, tụ Kim môn bên trong hai mắt, so trong thành này còn muốn nhiều được hơn. Chương 2139, quán rượu. Đi tới Kim Hiền an bài địa phương, Khương Phàm ba người vậy không cần phải che giấu, lập tức khôi phục chân thân. Kim Hiền ở ba trước mặt người cũng mất ở tụ Kim môn ở giữa trạng thái, trên mặt nụ cười rất đồng, đánh giá Khương Phàm. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Vô Lượng trên mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Người tên này có thể coi là xuất hiện, trong thực tập là ta hạ ngươi. Tần Vô Lượng khoát khoát tay. Không cần phải nói những cái kia, mời thêm ta uống mấy bữa là được, có thể đừng cầm giác dưới rượu lắc lư ta. Kim Hiền cười nói, cái này Tần huynh có thể yên tâm, ta rượu roi mắt toàn bộ thế giới vô biên vậy tuyệt đối coi là tốt, hoàng tộc cũng chưa chắc cũng đến. Nói xong trực tiếp vỗ tay một cái, bà chủ hiển nhiên rõ ràng hắn ý, đi thẳng đến nội đường đi lấy rượu, cái này quán rượu nhỏ chỗ hẻo lánh, bên trong chỉ có mấy cái bàn, lúc này hoặc giả là Kim Hiền tận lực làm, cũng không cái khác quý khách. Kim Hiền nhìn về phía Vạn Thánh, sau đó phóng thích từ cảnh giới của mình hơi thở, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Gần đây tăng lên rất nhiều, tìm cơ hội so tài một tí. Vạn Thánh khẽ gật đầu một cái, người tăng lên tốc độ có chút mau, cảnh giới mặc dù đã ổn định, nhưng cũng không vững chắc, vẫn là cần thời gian tới thật tốt lắng đọng một tí mới được, còn như so tài cũng không cần, ngươi xa không phải ta đối thủ, ngươi ngược lại là có thể tìm Tần Vô Lượng thử một chút, thừa dịp hắn không đột phá, có lẽ còn có sức đánh một trận. Kim Hiền hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Thánh lại như thế nói, mới vừa phải phản bác liền cảm nhận được Vạn Thánh phóng ra cảnh giới hơi thở, mặt liền biến sắc. Nộ đạo cảnh thứ tầng 5. Còn có ngươi khí tức trên người là chuyện gì xảy ra? Làm sao có rồng nữ khí tức trên người? Trước xảy ra một ít chuyện, dính liền một ít long khí. Kim Hiền bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, bất quá lần này ta còn lấy là long nữ sẽ cùng các ngươi cùng đi đâu, các ngươi trước đoạn thời gian nhưng mà làm chuyện đại sự, không nghĩ tới Khương huynh hiện tại một chút đều không chú ý đạt tới hậu quả, trực tiếp tập kích vậy hai nơi đại trận, lần này hoàng tộc hạ định quyết tâm muốn bắt cả ngươi, ta đã ra mặt bảo ngươi, đáng tiếc như cũng không có biện pháp ngăn cản, hiện tại cái này Kim Ngọc trong thành không biết nhiều ít thám tử, tin tưởng không bao lâu, bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi xuất hiện ở đây bên. Khương Phàm rót một ly rượu, cũng không ngoài suy đoán. Lúc tới đã nhận ra được những thám tử kia, truyền tống trận vùng lần cận liền có một ít, ta dám đến dĩ nhiên liền không có để ý cái này, ngược lại là chính ngươi rất có thể bởi vì chúng ta rước lấy không thiếu phiền toái, mặc dù ngươi ở Kim Đồng trong tộc hẳn đã đứng vững, nhưng tất cả hoàng tộc chắc cho ngươi mang đến không thiếu áp lực chứ. Nếu như không phải là ngươi tìm ta, ta có thể cũng mang bọn họ trở lại Cửu Hoang. Kim Hiền cười nói, một điểm phiền phức mà thôi, chúng ta Kim Đồng tộc hiện tại mới không sợ bọn họ, hôm nay tộc ta huyết mạch hồi phục, thế hệ trước đều có chút đột phá, chúng ta mục tiêu cũng không phải là hiện tại những hoàng tộc này, vậy không cần bọn họ coi ra gì. Ta lần này kêu ngươi tới là bị người nơi nhờ, nếu không ta vậy không muốn quấy rầy ngươi an bài. Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại có chút nghi ngờ. Một bên Vạn Thánh liền nói, Kim Hiền, ngươi quá làm loạn. Tần Vô Lượng cho mày, cái này Kim Hiền không có chuyện gì trước nhắc nhở Khương Phàm một tí liền tự tiện như vậy, để cho người bất mãn. Khương Phàm ngược lại cũng không có quá lớn phản ứng, hỏi, bị người nơi nhờ, người nào có thể tìm được ngươi? Kim Hiền trước cùng Vạn Thánh bọn họ giải thích, các ngươi yên tâm đi, vị kia ngay tại tộc ta bên trong làm khách, bất quá hắn cũng không biết Khương huynh hành tung, hắn cùng Khương huynh có chút giao tình, nếu không ta cũng không có thể giúp hắn chuyện này. Còn như gặp còn chưa gặp, còn muốn xem Khương huynh quyết định, ta chỉ là giúp hắn nhắn lời mà thôi, hắn để cho ta đưa cái này giao cho Khương huynh. Nói xong Kim Hiền tìm ra một khối đặc thù ngọc thạch giao cho Khương Phàm, phía trên tản ra linh lực kỳ lạ, bất quá Khương Phàm lập tức nghĩ tới một người. Cửu Thiên. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng tràn đầy nghi ngờ, cái này Cửu Thiên bọn họ ở thế giới vô biên lịch luyện lúc cũng nghe nói qua, nhưng cũng không biết Khương Phàm làm sao sẽ cùng tên nhân tộc này cao thủ có giao tình. Kim Hiền thì gật đầu một cái. Đại khái nửa tháng trước, hắn đột nhiên đi tới Kim Ngọc Thành, trực tiếp tìm được ta, nói chờ ngươi sau khi xuất hiện muốn gặp ngươi, ta cũng không có trực tiếp đáp ứng. Hắn ngược lại ở lại, nhìn dáng dấp không có thấy ngươi trước kia cũng không dự định đi, không quá ta Kim Đồng tộc cũng không nhiều cái miệng này, hắn nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu đi. Mà Khương Phàm đột nhiên hướng quán rượu cửa phương hướng nhìn, mở miệng nói, mới vừa rồi còn lấy vì ngươi tộc nhân an bài cao thủ bảo vệ ngươi, bây giờ nhìn lại hẳn là cựu tiền bối đi theo chứ. Tiền bối che giấu phương pháp rất cao minh, ta lại không có nhìn thấu tiền bối thân phận, xem ra vẫn là có chút không cẩn thận. Khương Phàm nói để cho Kim Hiền đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi, mấy người rối rít hướng cửa nhìn, sau đó liền thấy một cái vóc người cao thon nam tử từ ngoài cửa đi vào, không phải người khác, chính là đại ma thần Cửu Thiên. Trừ Khương Phàm, ba người rối rít đứng dậy, trong mắt đều là cảnh giác. Kim Hiền giận dữ: "Cửu Thiên, ngươi lại theo dõi ta?" Cửu Thiên hoàn toàn không quan tâm bọn họ cam thủ, Đường Kính đi tới bên cạnh bàn, ở không người trên vị trí ngồi xuống. "Đừng kích động, ta chỉ là thật là tò mò mấy ngày không rời Kim Đồng tộc ngươi, tại sao lại đột nhiên rời đi? Truyền tống trận tới đây ba cái ngoại tộc, căn bản không có tộc quần có thể nói, nhưng lại đáng ngươi tự mình tiếp đãi, có thể gặp chính là Khương Phàm tên nầy dịch dung mà thành, vừa vặn ta muốn gặp hắn, liền một đường cùng tới." Nói xong nhìn về phía Khương Phàm. "Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, ngươi cái này tiểu quỷ đã mạnh như vậy, lại có thể phong tỏa ta hơi thở." Khương Phàm tỏ ý đám người ngồi xuống, thần sắc như cũ ung dung, cái này Cửu Thiên hắn vẫn rất hiểu, mặc dù năm đó hắn vậy xâm lược qua Cửu Hoàng, nhưng cũng là tình thế vội vã. "Tiền bối gần đây được không?" Cửu Thiên gật đầu một cái, sau đó nghĩ đến cái gì. "Ta sư phụ bọn họ, còn có Nhân Hoàng tông chuyện, cảm ơn ngươi." Khương Phàm nói, "Nhân tộc trở lại Cửu Hoàng đây không phải là vấn đề gì, ta chỉ là giúp điểm bận bịu mà thôi, bọn họ trở lại Cửu Hoàng sau hiện tại đã an định lại, không biết tiền bối lần này tìm ta chuyện gì? Không phải là cùng những cái kia hoàng tộc có cái gì ước định, muốn ta mạng nhỏ chứ?" Cửu Thiên khẽ cười nói, "Hoàng tộc, ta mới khinh thường cùng bọn họ hợp tác. Không quá ta có thể phát hiện ngươi đã tới, trong thành cái khác hoàng tộc hai mắt chắc đã phát hiện, đừng xem nhẹ những thám tử kia năng lực, cho nên các ngươi lúc rời đi, có thể muốn chú ý một điểm, bên ngoài bây giờ người cũng đều ở đánh chủ ý ngươi, ngươi cái này tiểu quỷ đầu, hiện tại giá trị liên thành. Còn như ta lần này tới tìm ngươi, cũng là bị người nhờ, có người muốn gặp lại ngươi một mặt, cùng ngươi thật tốt nói một chút." Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói ra mình suy đoán. "Thần Linh núi." Cửu Thiên cũng không kinh ngạc Khương Phàm có thể đoán được, dẫu sao có thể mời được hắn Cửu Thiên đến tìm người, cũng chỉ có Thần Linh núi. "Ngươi có thể yên tâm, Thần Linh núi đối ngươi không có ác ý gì, ta có thể làm bảo đảm, không đi qua không đi ngươi tự quyết định, ngươi trước ở đó hai nơi chuyển tống trận địa phương ra tay, từ kết quả xem, ta hiện tại cũng chưa chắc ngăn được ngươi." Khương Phàm nói, "Ta cùng Thần Linh núi không có gì để nói, ta đã cho biết qua như tháng, cổ thần tộc hồi phục, chân chính thần linh tộc cũng đều thuộc về ngủ say trong đó, cho đủ bọn họ chuẩn bị thời gian, nếu như không phải là tiểu nguyệt mà, Thần Linh núi đối đãi ta như thế nào mà nói, toàn không thèm để ý." Cửu Thiên liền nói, "Xem ra ngươi biết chuyện đã rất nhiều, vậy phát hiện cổ thần tộc tình huống, hiện tại một ít cổ thần tộc trẻ tuổi một đời lục tục hồi phục, đúng như ngươi nói, thời đại muốn khôi phục, ta ở hỗn loạn chi địa cũng nhìn thấy rất nhiều dấu hiệu. Thời đại mới đến, đối với hiện tại các tộc mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt, ta muốn Thần Linh núi cũng muốn cho mình tìm một cái đường lui, có lẽ cùng ngươi có khả năng hợp tác." Nói tới cái này, ngược lại là để cho Khương Phàm nhắc lên một chút hứng thú. "Ta đối hợp tác không có hứng thú gì, thế giới vô biên hỗn loạn ngược lại thì ta muốn thấy, ít nhất có thể nhiễu loạn bọn họ tinh lực." Đưa ánh mắt từ Cửu Hoàng trên lấy ra, "Bất quá thời đại kia lúc nào đến, ta cảm thấy rất hứng thú, không biết tiền bối nhưng có tin tức xác thật." Cửu Thiên lắc đầu một cái. "Thiên đạo chuyện, ai có thể dự liệu? Bất quá thế giới vô biên và Cửu Hoàng khoảng cách không xa, thế giới vô biên tạm thời loạn có lẽ đối Cửu Hoàng không uy hiếp gì, chỉ khi nào tương lai ổn định lại sau đó, sẽ không làm cái gì, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào xác định chứ. Đến khi đó, Cửu Hoàng phải đối mặt, coi như không chỉ là năm đó hoàng tộc xâm lấn, mà là phải đối mặt hồi phục cổ thần tộc, Cửu Hoàng có thể chống đỡ lúc nào? Những thứ này Khương Phàm không phải là không biết đâu. Bất quá bây giờ Khương Phàm còn thật không phải là rất lo lắng chuyện này phát sinh, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù thế giới vô biên đang phát sinh biến hóa, nhưng Cửu Hoàng trưởng thành cũng không có dừng lại, một khi Cửu Hoàng thế giới cấp bậc lần nữa tăng lên, nói không chừng sẽ có cảng cổ xưa lãnh đời thế lực xuất hiện, chưa chắc có thể so với cổ thần tộc yếu, chí ít từ hắn lấy được truyền thuyết tới xem, thiên cung thời đại trước, có thể chưa từng ghi lại qua thế giới vô biên ngoại tộc xâm lược. Cửu Thiên nhìn chằm chằm Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm không có động tĩnh. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ. "Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi?" Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, cũng chưa thấy được, bất quá thật đến lúc đó, tiền bối cảm thấy một cái thần linh núi vừa có thể dậy vò xảy ra sóng gió gì tới. "Ngươi thằng nhóc này tầm mắt quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, mạnh như thần linh sơn đều đang đã không bị ngươi coi ra gì, quả nhiên thời đại không giống nhau. Xem ra chuyến này ta cũng là đi không, cùng lão phu uống nhiều mấy ly đi." Nói xong tự mình rót một ly rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Sau đó lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt, nhìn về phía Kim Hiền. "Ngươi cái này tiểu quỷ không phúc hậu nói, ở tụ kim môn cho ta uống đều là cái gì rắc rối, đi theo cái sò kém quá nhiều xa. Hôm nay Cửu Thiên thoát khỏi tất cả thế lực, tự do tự tại, vô câu vô thúc, cả người trạng thái cùng năm đó đã lớn không giống nhau, trên mặt vậy nhiều một chút nụ cười, hoàn toàn không có cưỡng cầu Khương Phàm ý." Kim Hiền hiển nhiên vậy không muốn đắc tội hắn, nói thẳng, "Cùng tiền bối rời đi, ta đưa tiền bối mấy vỏ rượu ngon là được. Cái này còn kém không nhiều." Rượu qua ba tuần, Khương Phàm đột nhiên hướng Cửu Thiên nói, "Nếu như tương lai thần linh núi có khó khăn, xem ra tiểu nguyệt mà mặt mũi, ta sẽ kéo bọn hắn một thanh, nếu như bọn họ đứng ở thế giới vô biên bên này, sinh tử có số." Cửu Thiên ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không nói nữa cái khác, đạt được Khương Phàm những lời này, hắn đã cùng thần linh núi có liền giao phó. Khương Phàm nhìn về phía Kim Hiền, "Nếu đã tới, vậy đừng đi không một chuyến, ta cần một nhóm đặc thù linh dược, các ngươi Kim Ngọc Thành hẳn có thể lấy." Kim Hiền ngược lại là mười phần sảng khoái, "Trực tiếp bày ra là được, còn dư lại giao cho ta." Chương 2140, trước mặt rời đi. Khương Phàm vậy không cùng Kim Hiền khách khí, liệt ra một ít gần đây có thể yêu cầu đặc thù vật liệu, tụ kim môn ở thế giới vô biên thông thiên thông, thu góp vật liệu không hề mệt khó khăn, hắn vậy sẽ thanh toán thù lao tương ứng, sẽ không để cho Kim Hiền làm khó. Tất cả mọi người mười mấy bưng lòng, Tần Vô Lượng thì cùng Cửu Thiên rất hợp cánh, uống được cuối cùng hai người xưng huynh gọi đệ, nhìn một bên Kim Hiền có chút sững sờ. Kim Hiền cầm Khương Phàm liệt ra tờ đơn trước thời hạn rời đi, chuẩn bị Khương Phàm đổ cần một chút thời gian. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Cửu Thiên mang một chút say, nhìn về phía Khương Phàm bên này. "Có cái gì dự định?" ta muốn ngươi hẳn không biết ở thế giới vô biên lịch luyện chứ. Có chút việc cần đi trước trở lại cửu hoang, sau đó có cơ hội trở lại xem, tất lại còn có nhiều chỗ ta rất muốn đi xem. Nói tới cái này, cửu thiên nhắc nhở, hỗn loạn chi địa, đặc biệt đáng ngươi đi xem, tin tưởng đối ngươi sẽ có rất nhiều trợ giúp, ta từ trên mình ngươi không cảm giác được cảnh giới hơi thở, không biết ngươi cái này trình độ cao nhất chi đạo đi tới nơi nào. Khương Phàm cười một tiếng, cũng không trả lời cửu thiên vấn đề, cửu thiên gặp hắn như vậy, có nhiều hứng thú. Xem ra ngươi tên này hẳn lại tiến bộ. Trước ngươi tập kích vậy hai tòa đại trận lúc đã đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến ngộ đạo cảnh? Khương Phàm như cũ cười không nói, nhưng Cửu Thiên hiển nhiên không hề nhận vì mình suy đoán có lỗi gì lầm, bất quá trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, hắn biết Khương Phàm dị bẩm thiên phú, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại nhanh như vậy liền đi đến bước này, hơn nữa đây chính là một cái còn không người đi thông đường. Hắn thậm chí không cách nào tính toán Khương Phàm bây giờ chiến lược kết quả có thể đạt tới trình độ nào. Cửu Thiên cũng không trong vấn đề này quấn quýt quá nhiều, nói tiếp, ngươi dự định làm sao rời đi Kim Ngọc Thành? Tốt nhất không muốn mượn truyền tống trận, cửa chính rời đi cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nếu không ta mang ngươi đi, coi như ngươi bày rõ thân phận, sợ rằng cũng không có ai dám đến trêu chọc ta. Khương Phàm cười nói, ta cũng không muốn thiếu ngươi ân huệ, ta dự định trực tiếp từ nơi này rời đi thế giới vô biên, cái này đối với hiện tại ta lại nói, đã không phải là việc khó gì. Gặp Khương Phàm như vậy, Cửu Thiên cười nói, xem ra phương thiên địa này đã không ngăn được ngươi, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nói xong trực tiếp đứng dậy, trên mình phát ra một cổ đặc thù linh lực, trong chốc lát say hoàn toàn không có. Để cho Kim Hiền vậy tiểu tử cầm ta rượu cũng tích chữ, chờ ta muốn uống thời điểm lại tới tìm hắn, chúng ta có duyên phận gặp lại sau. Không cùng Khương Phàm đáp lại, Cửu Thiên đã xoay người biến mất ở quán rượu trong đó, một khắc sau đã chẳng biết đi đâu. Tần Vô Lượng sau khi tỉnh lại, có chút mông vội vàng hướng bốn phía nhìn xem. Đại ca ta đây. Vạn Thánh tức giận nói, Khương Phàm không phải sao? Vậy lão đại ta ca đây. Vạn Thánh. Kim Hiền lúc trở về đã mặt trời lên cao ba sào, thấy Cửu Thiên đã rời đi, không khỏi có chút nghi ngờ. Cửu Thiên bối không phải nói muốn rượu sao? Làm sao đi trước thời hạn? Vừa nói, vừa lấy ra một cái tinh xảo túi bách bảo giao cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nhận lấy, tìm ra mấy chai đan dược giao cho Kim Hiền, nói tiếp, hắn đã đi rồi, để cho ta nói cho ngươi cùng hắn muốn uống rượu lúc lại tới tìm ngươi. Kim Hiền lúc này mới thở ra một hơi dài, đây chính là phiền toái người, đi trước cũng không tệ, Khương huynh ngươi tiếp theo cái gì dự định? Chúng ta Kim Đồng bên trong tộc còn có một chỗ bí ẩn truyền tống trận, ngươi có thể mang bọn họ thông qua nơi đó rời đi, như vậy có thể tiết kiệm đi các ngươi không thiếu phiền toái, trong thành truyền tống trận không hề để cử các ngươi sử dụng. Khương Phàm nói, Cửu Thiên đã nhắc nhở qua ta, bất quá vậy bí ẩn truyền tống trận vậy không cần, ngươi giúp ta tìm một nơi đất trống, ta tới mở vết nứt không gian trở lại Cửu Hoang là được. Kim Hiền nói, trong thành này chỉ có chúng ta Kim Đồng bên trong tộc mới có thời gian, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Bất quá tụ kim môn trong đó người ngoài rất nhiều, ta sợ có thai mắt ở trong đó, rất có thể sẽ làm sự việc. Khương Phàm cười nói, không sao, để cho bọn họ biết ta đã rời đi thế giới vô biên, cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít sau đó hẳn không biết tìm lại ngươi phiền toái. Kim Hiền gật đầu một cái, Khương Phàm như thế nói vậy không vấn đề gì, chính là không biết Khương Phàm bố trí trận pháp này cần thời gian bao lâu. Đám người đứng dậy cùng cách mở quán rượu, chạy thẳng tới tụ kim môn phương hướng, trên đường phố một như thường lệ náo nhiệt, bất quá Khương Phàm vẫn là nhận ra được một ít nút trong bóng tối thám tử đang phong tỏa hắn hơi thở, những người này trong đó không có như vậy cách trần cảnh cao thủ hàng đầu. Cho nên ở nơi này Kim Đồng tộc trên địa bàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không có dịch dung Khương Phàm, không thể nghi ngờ ngay tức thì liền hấp dẫn bọn họ sự chú ý, có thể từ đám người đi lại phương hướng tới xem, cơ hồ có thể xác định đại khái đi phương hướng, một đường theo dõi sau đó, rất nhiều thám tử cũng chính mắt nhìn thấy Khương Phàm các người đi theo Vạn Thánh tiến vào tụ kim môn đám người biến mất sau đó, những thám tử này lục tục tụ tới một chỗ. Người nọ khẳng định chính là Khương Phàm, quả nhiên đã tới Kim Ngọc Thành, nhanh lên một chút thông báo tụ kim môn ở giữa hai mắt tiếp ứng, để cho bọn họ cầm Khương Phàm nhìn chăm chú chặt, chúng ta vậy cầm tin tức mau sớm hồi báo lên. Còn như Khương Phàm các người, đi theo Kim Hiền một đường đi tới tụ kim môn thương hội lấy Bắc địa phương, phụ cận đây cư trụ rất nhiều tụ kim môn tu sĩ, mà lúc này ở địa phương đó là một phiến quảng trường, nơi này chỉ có mấy cái tu sĩ, thấy Kim Hiền sau rồi rít tới đây chào hỏi, Kim Hiền để cho bọn họ rời đi trước quảng trường, hơn nữa thông báo những người khác không nên quấy rầy Khương Phàm ba người. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu ở quảng trường này trên bố trí trận pháp này cần một ít thời gian mới có thể bố trí hoàn thành, cũng cùng Kim Hiền ước định tốt, cùng bọn họ sau khi rời đi Kim Hiền phải đem trận pháp phá hoại, để tránh xuất hiện những vấn đề khác. Rất nhiều ẩn thân tụ kim môn thám tử văn phong tới, mặc dù không thể tiến vào quảng trường, nhưng vẫn là có thể thấy Khương Phàm đang làm gì. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm mà lại ở bố trí trận pháp, hơn nữa bày trận tốc độ nhanh như vậy, cũng không lâu lắm, đại khái hình thức ban đầu đã hiện ra trên mặt đất. Có người lẩm bẩm, hắn đang làm gì? Bố trí trận pháp sao? Tại sao chọn ở chỗ này? Ta đối với trận pháp không phải rất hiểu, các ngươi ai có thể xem hiểu? Đáng tiếc những thám tử này những khả năng khác không thiếu, nhưng đối với trận pháp này tình thông còn thật một cái không có. Bất quá vùng lân cận một cái tụ kim môn giám định sư từ đàng xa đi tới, hiển nhiên cũng muốn xem náo nhiệt, khi thấy mặt đất trận pháp lúc đó, ánh mắt giật mình. Bên người nam tử là tụ kim môn một người quản sự, hắn mở miệng hỏi nói, ngài xem cái này thiếu niên bố trí là phương diện gì trận pháp? Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một cái truyền tống trận, bất quá cái này Khương Phàm mới cái gì tuổi tác? Làm sao sẽ bố trí như vậy phức tạp truyền tống trận? Vùng lân cận thám tử nghe được hắn nói cũng lớn là chấn kinh, đáng tiếc lúc này lại không ai dám đánh đoạn Khương Phàm, nơi này chính là tụ kim môn, Kim Hiền trước rõ ràng qua mình ý, ra sức bảo vệ Khương Phàm bình an. Ở chỗ này tìm Khương Phàm phiền toái, coi như là mấy cái hoàng tộc liên thủ tới, cũng chưa chắc dám lộn xộn. Còn như Khương Phàm, ở dưới con mắt mọi người, không ngừng hoàn thiện trận pháp, Kim Hiền liền đứng ở một bên nhìn hết thảy các thứ này, đồng thời xúc động Khương Phàm trận đạo thủ đoạn, đối hắn mà nói thật là có thể nói xuất thần nhập hóa. Bất quá Khương Phàm lần này sau khi xuất hiện, hắn vẫn luôn không có biện pháp cảm giác được Khương Phàm cảnh giới hơi thở, cái này để cho hắn cảm giác được hết sức kỳ quái. Dẫu sao Khương Phàm trước tập kích vậy hai tòa đại trận lúc đã hiện ra từ cảnh giới của mình, cái này ở thế giới vô biên đã không phải là bí mật gì, vậy tại sao hiện tại còn muốn che giấu? Mặc dù hết sức tò mò, nhưng hắn vậy không có hỏi tới. Vô luận như thế nào Khương Phàm hôm nay đều đã có năng lực tự vệ, hoàng tộc muốn phải đối phó hắn cần phải hao phí giá cực lớn, còn cần số lớn cao thủ liên thủ mới có thể, nhưng điều này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bởi vì Khương Phàm chỉ là mở một cái rất nhỏ vết nứt không gian, cho nên trận pháp cùng ban đầu giúp nhân hoàng tông nơi bố trí cái đó đơn giản hơn nhiều, chỉ dùng nửa ngày thời gian cũng đã bố trí xong. Dĩ nhiên đây không chỉ là Khương Phàm mình năng lực, hắn mượn tiểu ngạ và dừng chiến lực lượng, chỉ bất quá người ngoài cũng không biết. Bố trí xong trận pháp, Khương Phàm nói tạm biệt Kim Hiền, hơn nữa ước định tốt lần sau trở về tìm lại hắn. Sau đó Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, một khắc sau mênh mông linh lực vận chuyển, không lâu sau liền biến dạng không gian, một đạo ổn định vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp mang Tần Vô Lượng hai người tiến vào trong đó, đảo mắt biến mất không gặp. Làm kẽ hở từ từ thống nhất sau đó, Kim Hiền dựa theo và Khương Phàm ước định, đem mặt đất trận pháp trực tiếp phá hư, cầm còn có thể lần nữa lợi dụng vật liệu toàn bộ lấy đi, có thể chờ Khương Phàm về lại thế giới vô biên lúc trả lại cho hắn. Xa xa những thám tử kia cửa ánh mắt lóe lên khiếp sợ không thôi, bọn họ đã biết trận pháp kia cũng không chỉ là thông thường truyền tống trận mà thôi, bởi vì bọn họ cảm nhận được liền đặc thù linh lực hơi thở, hơn nữa ổn định truyền tống trận và vết nứt không gian cho người mang tới cảm giác hoàn toàn không cùng, Khương Phàm hiển nhiên đi liền một cái không gian khác trong đó. Mấy cái thám tử trố mắt nhìn nhau. Vậy, đó là chuyện gì xảy ra? Cùng ta đã từng một lần trải qua 10 phần tương tự, đó là một lần đối cửu hoang nhỏ xâm lược, mặc dù ta không có đi cửu hoang, nhưng lúc đó cái đó vết nứt không gian mang đến hơi thở cùng cái này 10 phần tương tự, cái này quả thực quá kỳ quái. Chẳng lẽ Khương Phàm bằng vào nhỏ như vậy cái trận pháp trở về cựu hoang đi? Đây cũng quá hoang đường chứ. Trận pháp kia mặc dù không coi là lớn, nhưng hao phí vật liệu phẩm chất đều vô cùng cao, xem ra tên này thật đã nắm giữ lui tới hai giới phương pháp, thảo nào các tộc dùng như thế nhiều biện pháp cũng không bắt được hắn. Tên này ngay trước chúng ta mặt rời đi, cái này chắc cũng là không muốn cho tụ kim môn mang đến phiền phải chứ. Bất quá các tộc còn muốn bắt hắn, không biết muốn đợi tới khi nào. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, cầm tin tức truyền về đi, chúng ta cũng có thể đi về nghỉ một đoạn thời gian. Mấy cái thám tử căn bản không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, từ Khương Phàm tập kích hai nơi đại trận, rất nhiều hoàng tộc thế lực rối rít hao phí đại lượng sức người tìm Khương Phàm đầu mối, muốn đem người này tộc trực tiếp diệt trừ, chỉ là không nghĩ tới Khương Phàm lại biến mất mấy tháng không gặp bóng dáng, tin tức hoàn toàn không có, thật vất vả đến khi hắn xuất hiện, các tộc đã phái ra đại lượng cao thủ tụ tập, chờ đợi thu lưới. Những thám tử này một mực duy trì tập trung cao độ, bận làm việc mấy tháng không có nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Khương Phàm cứ như vậy rời đi thế giới vô biên, chân thực để cho người khó mà tiếp nhận. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ vậy không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận như vậy cục diện, cùng hoàng tộc quyết định kế tiếp nhiệm vụ. Chương 2141, dưới núi biến hóa. Long giới. Các tộc đã tìm rất nhiều ngày, đáng tiếc vẫn không có Khương Phàm bất kỳ tin tức, hắn tử cấm khu sau khi rời đi rất nhanh liền biến mất không gặp. Thần miếu kia ở giữa thiếu niên đã dựa theo trưởng bối chỉ dẫn đi tới khu vực đông bộ, tìm được lúc ấy lao long phóng thích long lực địa phương, đáng tiếc như cũ không có thu hoạch gì. Bất quá hắn phát hiện chung quanh đây nhân tộc dấu chân, hơn nữa liền ở phụ cận đây biến mất, từ hơi thở trên mặc dù không cách nào xác định thân phận của người này, nhưng lại có thể xác định dấu chân này không có long giới tộc quần hơi thở, cũng không thuộc về long giới sinh mạng, cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là biến mất Khương Phàm. Hắn thời gian đầu tiên đem mình quan điểm truyền về thần miếu vậy thời gian đầu tiên phái cao thủ đi bên này, tìm tòi kết quả. Xế chiều hôm đó mấy vị long giới cao thủ hội tụ nơi này, trong đó có một vị ngày đó gặp qua Khương Phàm, cũng là đặc biệt từ cấm khu vùng lân cận thần miếu đổi tới bên này, tu vi ở chúng tu sĩ trong đó nhất là cao thâm. Nhìn xem dấu chân trên đất, còn có chung quanh dấu vết, hắn giống vậy đồng ý thiếu niên kia ý tưởng. Rất có thể chính là cái nhân tộc kia thiếu niên, bất quá hắn hành tung tại sao lại ở chỗ này biến mất đâu? Chẳng lẽ ẩn thân ở vùng lân cận? Vậy thiếu niên nói, hồi lão tổ, các vị trước khi tới, ta đã ở vùng lân cận cẩn thận lục soát một lần, cũng không có bất kỳ chỗ ẩn thân, người này hơi thở vậy hoàn toàn biến mất, hẳn đã rời đi. Một vị trong đó cao thủ đột nhiên vang lên cái gì? Lúc ấy một vị lão tổ cảm nhận được đại nhân hơi thở xuất hiện, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng có thể xác định đến từ đại nhân, các vị cảm thấy vừa không có một loại có thể, đại nhân hắn còn sống. Hoặc giả là đoạn sắt thành công chẳng muốn gặp chúng ta, hoặc giả là đi theo người tuổi trẻ kia rời đi long giới, mặc dù không biết đại nhân hắn tại sao lựa chọn bỏ thân xác, nhưng đây cũng là chỉ vừa giải thích liền chứ. Vậy mạnh nhất ông già không có cuốn quýt những cái kia, trực tiếp hướng mọi người nói, trong các ngươi có ai sở trường trận đạo, cho ta kiểm tra cẩn thận một tí nơi này, ta muốn trước làm rõ ràng cái thằng nhóc đó là làm sao biến mất. Trong đám người một cái long nhân ông già đi ra, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm cảm giác chung quanh trận pháp hơi thở, hắn cảnh giới không tệ, điều khiển linh lực thậm chí có thể ảnh hưởng hư không ổn định đại khái sau nửa giờ. Vậy ông già đột nhiên ánh mắt giật mình, sau đó trực tiếp mở miệng. Lao tổ, nơi này cất giấu một cái vết nứt không gian, chỉ bất quá bị một đạo trận pháp ảnh hưởng, nấp trong hư không, không có hiện hiện ra. À, nơi này tại sao có thể có vết nứt không gian? Trận kia đạo đại sư một bên cảm giác một bên đáp lại, từ ta có thể cảm nhận được hơi thở tới xem, cái này vết nứt không gian 10 phần ổn định, mà che giấu hắn chính giữa trận pháp tản ra tinh thuần long khí, tinh thuần như vậy long khí, chúng ta căn bản không cách nào phóng thích, hơn nữa trận pháp hơi thở 10 phần cổ xưa, nhìn dáng dấp hẳn là vị kia đại nhân nơi vải, xem ra cái này vết nứt không gian cũng là vị kia đại nhân năm đó lưu. Thì ra là như vậy. Hắn nói xong, cả người trầm mặc chốc lát, hiển nhiên đang suy nghĩ gì. Sau đó hắn mở miệng nói, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, sau đó thời gian đầu tiên hồi báo cho chúng ta, những người khác cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh. Vậy ông già ngự không lên, dự định rời đi. Mà lúc này, cái đó Long Nhân thiếu niên đột nhiên mở miệng. "Lão tổ, nếu như vị kia đại nhân rời đi cùng người nọ tộc tu sĩ không có quan hệ, trước đối tiểu long nữ trừng phạt là không phải có thể hủy bỏ." Vậy ông già nhìn về phía vậy thiếu niên, thần sắc bình tĩnh. Nàng cũng không phải là sai giúp vậy thiếu niên cầu tha thứ, mà là quên mất mình thân phận, nếu như ngươi là bạn nàng, cùng nàng thả ra lúc đó, thật tốt cùng nàng nói một chút đi. Nói xong, vậy ông già không để ý nữa hắn, trực tiếp xoay người rời đi, đảo mắt biến mất ở chân trời. Vậy thiếu niên hai quả đấm nắm chặt, cắn răng, không biết tâm tình gì. Cửu Hoang, Lê Hòa vực. Khương Phàm mang hai người vững vàng rơi xuống đất, Tần Vô Lượng hướng bầu trời hô to một tiếng, tâm tình thoải mái. Lấy lại tinh thần sau nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, có không có địa đồ, ta muốn đi một chuyến Vạn Dược Cốc, sau đó ta về lại Thiên Các." Khương Phàm cười trêu nói, "Ngươi sư môn cũng đều ở trên trời các, ngươi chạy đi Vạn Dược Cốc làm gì?" Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng hay là tìm ra bản đồ giao cho hắn. Tần Vô Lượng cười hắc hắc cười, nhận lấy bản đồ xoay người rời đi, hiển nhiên cũng không dự định giải thích. Vạn Thánh nhìn hắn rời đi hình bóng hiểu ý cười một tiếng, bọn họ hai người đều biết Tần Vô Lượng ý tưởng, hai giới Vạn Dược Cốc thống nhất tới một chỗ sau đó, hạ 9 tầng trời Vạn Dược Cốc thủ hạ những thế lực kia cũng đều dung nhập vào trong đó, Trương Mềm chỗ ở Trương gia cũng là như vậy, cho nên Trương Mềm ở trên cao lần sau khi trở về Trương gia đi hỗ trợ, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không ngăn trở, dẫu sao Vạn Dược Cốc cùng Thiên Các nhưng mà quan hệ hợp tác. Vạn Thánh hướng Khương Phàm nói, "Chúng ta hiện tại trở về Vạn Vân Sơn sao? Ngươi lên lần nhưng mà trộm lén đi ra ngoài, muốn không muốn ta đi về trước giúp ngươi điều tra một chút tình huống?" Khương Phàm tức giận nói, "Ta xoay chuyển trời đất các còn cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy sao? Huống chi cũng mấy tháng, các nàng hẳn đã đi xong hết rồi chứ?" Mặc dù Khương Phàm nhìn như ung dung, nhưng giọng ít nhiều có chút chột dạ để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn còn cầm ra mấy cái nha đầu phụ linh ngọc xác định vị trí hiện tại của bọn họ, sau đó phát hiện chỉ có Cổ Linh Nhi lúc này còn ở Vạn Vân Sơn, cái khác ba vị đều đã không cách nào xác định vị trí cụ thể, không có gì bất ngờ xảy ra, đều đã bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, Vương Tiên Tử Thiên Lân Hoàng trở lại khẳng định sẽ đem bên ngoài tình huống cho biết cho mọi người. Cái này cũng tất nhiên sẽ để cho bọn họ sinh ra áp lực, mấy vị kia cũng đều là không chịu thua nhân vật, chẳng muốn yếu cho người khác, dĩ nhiên sẽ bắt chặt thời gian tăng lên tu vi. Sở chiến bọn họ giống như vậy. Không qua bọn họ đi ra ngoài lịch luyện, Khương Phàm ngược lại không phải là rất lo lắng, nơi này không giống thế giới vô biên như vậy không có quy củ, mặc dù độ khó kém không quá nhiều, nhưng bọn họ năng lực trên căn bản cũng đủ tự vệ. Khương Phàm vừa vặn muốn tìm Linh Nhi, cười hì hì đem phụ linh ngọc tất cả đều thu, sau đó để cho Vạn Thánh cùng hắn đi Vạn Vân Sơn. Thấy Khương Phàm thần sắc cũng dung, Vạn Thánh hiển nhiên đã nhìn thấu hết thảy, bất quá cũng không tốt tố khổ Khương Phàm, đi theo Khương Phàm ngự không lên. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm đã tới đi thông Vạn Vân Sơn truyền tống trận vùng lân cận, Khương Phàm cố ý một đường phi hành đến bên này, hắn cũng muốn xem vùng lân cận đều có chút cái gì thế lực. Sau đó phát hiện Nhân Hoàng Tông bọn họ hôm nay mặc dù còn tụ chung một chỗ, nhưng đã đem một ít dân chúng phân tán đến chung quanh bằng phẳng khu vực, một ít tròm xóm và thị trấn lúc này tạo thành, hơn nữa 10 phần náo nhiệt, một ít đồng ruộng đều có người đang bận rộn. Khương Phàm còn trải qua hai cái còn đang kiến thiết thành trì, quy mô tương đương không nhỏ, bất quá người ở bên trong cửa trên mình mang thế giới vô biên hơi thở, có thể gặp cũng đến từ thế giới vô biên nhân tộc nhất mạch. Bất quá ở Cửu Hoang thấy bọn họ trạng thái đã cùng ban đầu ở thế giới vô biên lúc hoàn toàn không cùng, cơ hồ mỗi cái người cũng nhiệt tình tràn đầy, mang trên mặt nụ cười, phải biết cái này Cửu Hoang trong đó trừ yêu thú ra, cũng không có ngoại tộc thống trị. Không cần lo lắng ngày mai, không cần lo lắng bị ngoại tộc đổ sát cướp, chí ít đối với phần lớn nhân tộc mà nói, đã đủ hài lòng. Nhân Hoàng Tông vậy phái phần lớn đệ tử giúp những người này cửa xây chỗ ở, đồng thời còn có thể bảo vệ những người này cửa an nguy, hết thảy cũng liền hướng tốt phương hướng phát triển. Vạn Thánh cùng Khương Phàm chứng kiến hết thảy các thứ này, không khỏi mười phần cảm khái, hắn ban đầu cũng là đích thân thể hội qua thế giới vô biên hoàn cảnh, cũng có thể phân biệt ra được những người này tộc cùng trước khi trạng thái chiến lệnh. Hai người cuối cùng tiến vào truyền tống trận, sau đó biến mất ở phía trên. Vạn trên Vân Sơn lúc này giống vậy mười phần náo nhiệt, mấy tháng trước trận chiến ấy, trực tiếp đánh ra thiên cát sau này mấy năm an thần, như mặt trời ban trưa trời mới cung đến hiện tại cũng không có làm ra bất kỳ mới động tác, tựa như đã thầm chấp nhận vậy thất bại lần trước, rất nhiều đến thăm tu sĩ cũng có thể xa xa sau khi thấy núi vậy mấy đạo bận rộn bóng người, đó cũng đều là cựu hoang nhân vật văng danh, lại là bao gồm trời mới cung tuyệt đối cao tầng, thiên đỉnh núi Ngô lão. Lúc này bọn họ đều ở đây chậm rãi trong cây, nơi nào còn có cao thủ khí thế. Cũng đang bởi vì như vậy, thiên cát địa vị thẳng tắp lên cao, rất nhiều thế lực cũng chủ động lấy lòng. Thiên các đệ tử đi ra ngoài an nguy cũng lớn lớn lấy được bảo đảm. Hai cái giữ cửa đệ tử thấy Khương Phàm liền vội vàng tiến lên thi lễ. Khương Phàm đơn giản đáp lại, sau đó trực tiếp tiến vào cửa trong đó, tâm tình thật tốt đồ gốm chấn động quả nhiên sau đó một khắc đã hướng bên này bay tới, hiển nhiên cái đầu tiên nhận được tin tức. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ vào lúc này trở về đơn giản cùng Khương Phàm nói một chút thiên các tình huống gần đây, Khương Phàm vậy từ hắn trong miệng biết được, thiên cung bên kia một chút động tĩnh cũng không có, bất quá vẫn ở chỗ cũ mời chào bốn phương cao thủ, bất quá chủ sự tu sĩ đã thay đổi người, đổi một cái năm đó thiên cung cao tầng. Người này nhậm chức sau đó hiệu quả muốn so với Ngô lão lúc ấy mạnh hơn nhiều. Còn như địa phủ còn có thiên phủ thành đã tọa lạc tại không cùng khu vực, cũng không có nhận bị thiên cung triệu hoán, hiển nhiên đang đợi cái gì. Lão thú vương vậy cảm giác được Khương Phàm hơi thở, thời gian đầu tiên từ sau núi bay về phía bên này, tản ra siêu cường hơi thở, nửa bước luân hồi cảnh, kinh khủng bực nào. Hôm nay lão thú vương ở trên trời cắt trong đó có hy vọng cực cao, hắn không chỉ là thiên các định hải thần châm, ngày thường lại là chịu tiêu phí thời gian chỉ điểm cao tầng tu luyện, đoạn mạch tông mấy vị kia hận không được tại chỗ bái sư. Thiên các đệ tử lại là cầm hắn làm thiên các trụ tới xem. Ngay tại thiên các náo nhiệt nhất trên quảng trường, lão thú vương từ trên trời hạ xuống, sau đó trực tiếp quỳ xuống Khương Phàm trước mặt. Cung nên chủ nhân trở về. Cái này không thể nghi ngờ để cho đệ tử chung quanh cửa kinh điệu cảm, mặc dù bọn họ sớm đã có nghe thấy, nhưng phần lớn đệ tử cũng không dám tin tưởng, dẫu sao cái này Lao Thu Vương nhưng mà lấy lực một người hoành đẩy thiên cung cao thủ nhân vật lớn, các chủ tuy dị bẩm thiên phú, nhưng cũng chỉ là một người tuổi trẻ mà thôi, làm sao có thể hàng phục như vậy tồn tại. Nhưng cái quỷ này đã không cần lại giải thích, truyền thuyết lại đều là thật. Khương Phàm vội vàng dùng linh lực đem nó đỡ lên. Tiền bối không cần đa lễ, nhờ ngài giúp ta trông nom Vạn Vân Sơn đã qua ấy nấy. Lao Thú Vương vội vàng nói, nơi này là chủ nhân địa phương, ta theo lý như vậy, hơn nữa nơi này cũng không tệ, chống trời thần mục có thể trị liệu ta ám thần, còn có mấy cái văn bối có thể chỉ điểm, coi như phong phú. Ngay tại lúc này, Lão Long Long Hồn đột nhiên hiện lên, cẩn thận đánh giá chung quanh, hiển nhiên đối với nơi này hoàn cảnh vậy thật là tò mò. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lao Thú Vương trên mình, ánh mắt sáng lên, sau đó liếm liếm long môi. Chặt chặt chặt. Linh lung bạch tượng. Tất cả người bảo huyết à. Chương 2142, thu hồi long tinh. Gặp Lao Long như vậy, Khương Phàm một chút mặt mũi cũng không cho, quả quyết dậy. Cút về. Cắt. Long hồn mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn là đàng hoàng trở lại mình không gian đi. Lại xem Lao Thú Vương, lúc này mặt đầy kinh ngạc, hắn hiển nhiên cảm giác được cái gì. Long hồn. Thật là mạnh cảnh giới. Khương Phàm đối Lao Thú Vương có thể nói tuyệt đối tôn trọng, dẫu sao Lao Thú Vương tình huống cùng Lao Long không cùng. Cái này Lao Thu Vương giúp hắn rất nhiều, nhìn lại Lao Long nhưng mà đoạt sát hắn lúc bị hắn đổi khách thành chủ, cưỡng ép thu phục, cho nên thái độ dĩ nhiên không cùng. Một cái lao cá trạch mà thôi, tiền bối không cần để ý. Lao Thú Vương hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ đối với vậy Long Hồn lại là thái độ này, bất quá hắn biết chuyện ra nhất định có nguyên nhân, vậy không tiện hỏi nhiều. Cùng Khương Phàm nói chuyện với nhau một lát, Khương Phàm liền để cho mỗi người bọn họ rời đi, hắn thì trở lại Khương gia đi gặp cha mẹ. Mới vừa gia nhập Khương gia cửa liền thấy Cổ Linh Nhi đang đứng ở bên trong hai tay chắp ở sau lưng, lớn ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía mình. Hiển nhiên đã biết hắn trở về tin tức, sớm ở nơi này chờ đợi. Mấy tháng không gặp, Cổ Linh Nhi nhìn qua cũng không vì là hắn lần trước len lén chạy đi tức giận. Vì vậy trực tiếp tiến lên, cười nói, đợi rất lâu liền chứ. Cổ Linh Nhi hướng Khương Phàm lén lưới, tức giận nói, mới không có, ta đang muốn đi đây. Khương Phàm cũng không vạch trần, kéo nàng tay nhỏ bé, hướng Khương gia chỗ sâu đi tới, Cổ Linh Nhi đàng hoàng đi theo Khương Phàm bên người. Cũng không lâu lắm, Linh Nhi thanh âm liền từ bên người vang lên. Ngươi lần này chuẩn bị lúc nào xem đâu? Khương Phàm cười nói, làm sao sẽ, lần trước là có việc gấp, bất đắc dĩ mới mang Vạn Thánh rời đi. Tần Vô Lượng vậy tiểu tử chờ ta đi cứu đây. Cổ Linh Nhi hiển nhiên cũng không tin hắn nói. À, vậy hắn người đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng nhau trở về? Khương Phàm cười nói, cái này có gì kỳ quái, hắn trở lại Cửu Hoàng bên này chạy đi Vạn Dược Cốc, làm sao sẽ theo ta hồi Vạn Vân Sơn? Ta xác định ngươi ở trên trời các mới trực tiếp về đến nơi này. Ngược lại là ngươi con bé này, không có ở đây Vạn Dược Cốc hỗ trợ, làm sao sẽ lưu ở trên trời các? Trầm mộng đâu? Thật giống như không có ở Vạn Dược Cốc. Ngươi chẳng muốn ta ở nơi này sao? Khương Phàm liền vội vàng lắc đầu. Làm sao sẽ? Chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Linh Nhi gặp hắn có chút hốt hoảng, che miệng cười khẽ. Thiên Các gần đây cần một nhóm đan dược, ta liền tự mình đưa trở về, ngươi lại trở lại trễ nửa ngày, ta liền đã đi rồi. Còn như Mộng Nhi đã bị Sở Đại Ca cuốn đi, Sở Đại Ca ở viện trưởng vậy đạt được một cái viễn cổ bí cảnh bản đồ, nguyên bản cái vị trí kia cũng không tồn tại, nhưng hạ 9 tầng trời trở về sau vậy bí cảnh vị trí hiện hiện ra, Mộng Nhi vậy muốn tăng lên tu vi liền cùng nhau đi theo, nếu như không phải là đáp ứng cha ta khổ tu một năm đan đạo, ta lần này vậy đi theo. Hai người đang nói, Khương Phàm nương thân đột nhiên xuất hiện, cắt đứt bọn họ, nương thân kéo hai người đi chỗ ở, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Bất quá Khương Phàm đạt được một cái tin, phụ thân lại vậy bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, hiển nhiên mỗi ngày tiếp xúc thiên các những người tuổi trẻ kia cho hắn mang đến động lực không nhỏ, dẫu sao ở tu sĩ trong đó hắn tuổi tác cũng không tính lớn, hắn những năm này uống Khương Phàm lưu lại đang ăn dược, cũng đã đánh hạ không tệ cơ sở, dẫu sao có Khương tộc huyết mạch, thật tốt tu luyện một phen, tu vi hẳn còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Nương thân ở lại Vạn Vân Sơn ngược lại là hết sức an toàn, ngày thường vậy không ít người cùng, không cần bọn họ lo lắng. Cùng ngày ban đêm, Khương Phàm mang Linh Nhi trực tiếp hướng thần mục trên tảng cây phương bay đi, từ nơi này cao độ xem mặt trăng, lộ vẻ được vừa lớn vừa sáng. Linh Nhi tựa vào Khương Phàm bên người, ngược lại là để cho Khương Phàm cảm giác được 10 phần an tâm, cả người vậy 10 phần buông lỏng, thưởng thụ chốc lát tiến lặng. Chẳng biết lúc nào, Khương Phàm lại theo bản năng đã ngủ, làm hắn tỉnh lại đã là mặt trời mọc lúc. Chợt mở mắt ra, liền thấy Linh Nhi đang nhìn hắn, mang trên mặt nụ cười, cũng không mệt mỏi đối tu sĩ mà nói, mấy ngày không ngủ cũng không phải vấn đề gì, huống chi nơi này vẫn là thần mộ phía trên, coi như là người bình thường ở nơi này, một đêm không ngủ vậy tuyệt đối không coi vào đâu. Ngươi tỉnh rồi. Khương Phàm mới vừa muốn nói gì, vậy Lao Long Long hồn hiện lên. Tiểu mỹ nhân ở bên người, Long gia còn lấy là có thể thấy cái gì kịch hay, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại ngủ hơn nửa túc. Đối mặt Lão Long than khổ, Khương Phàm nét mặt giàn mua có chút không nén giận được. Ngươi cái lao cá trạch, nếu như lại tùy tiện hiện thân, ta liền phong bế ngươi không gian, cầm ngươi buồn ngủ chết ở bên trong. Lão Long quả quyết biến mất, hiển nhiên không dám đắc tội Khương Phàm. Khương Phàm lúc này mới gãi đầu một cái, lúng túng nói, ta làm sao sẽ ngủ? Linh Nhi mở ra tay nhỏ bé, một ít thuốc bột xuất hiện ở trong đó, sau đó thần bí nói, nếu như sau này ngươi không nói một tiếng liền đi, ta liền để cho ngươi biết ta lợi hại. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Không nghĩ tới đường đường một đời dược vương, mà lại ở con bé này trong tay tài ngã nhào. Hắn đối Linh Nhi dĩ nhiên không có bất kỳ đề phòng, mà thuốc bột này hiển nhiên vậy hết sức kỳ lạ, cho nên mới bất chi bất giác liền chiêu. Để cho ta xem xem. Khương Phàm dự định muốn tới một ít nghiên cứu một tí, có thể Linh Nhi một cái nắm trong tay, lại dương ra lúc đã một chút không dư thừa. Mới không cho ngươi. Khương Phàm cũng không quấn quýt, Linh Nhi hôm nay khổ tu đan đạo, có thể luyện chế ra đặc thù đan dược cũng không kỳ quái, Lao Long xuất hiện ngược lại là để cho Khương Phàm nhớ tới Long Tinh chuyện. Linh Nhi, Mặc Long Tinh còn trên người chứ? Nghe được Mặc Long Tinh ba chữ, Long hồn ngay tức thì hiện lên. Long Tinh, Long Tinh ở đâu? Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem tự tay đem Lão Long Long Hồn phong ấn ở hắn không gian trong đó, ngay tức thì biến mất. Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp từ động thiên linh bảo bên trong cầm ra Mặc Long Tinh. Vẫn luôn mang, nhưng ta rất khó điều động Mặc Long khí, không cách nào cùng ngươi vậy lợi dụng long khí chế thuốc. Lấy Khương Phàm hôm nay cảnh giới lại xem khối này Mặc Long Tinh, cho hắn cảm giác và năm đó hoàn toàn không cùng, có thể rõ ràng cảm nhận được con rồng này tinh trong đó áp chế siêu cường hơi thở, hắn năm đó có thể điều động lực lượng bất quá chỉ là trong đó rất ít một phần chia mà thôi. Cầm Long Tinh thu hồi sau đó, Linh Nhi lúc này mới hỏi, mới vừa rồi cái tên kia là ai ạ? Một cái cá trạch, trước đoạn thời gian thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Bất quá đã bị ta hàng phục, ta cũng mượn này lấy được một vài chỗ tốt. Chẳng lẽ hiện tại còn có thể có người đối ngươi sinh ra uy hiếp sao? Khương Phàm nhìn trời dương phương hướng, bình tĩnh nói, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ta hiện tại còn kém xa đây, lần này chỉ là tạm thời trở về, giải quyết một chút việc, ta liền dự định đi một chuyến nữa Thiên Lân Hoang, cũng chính là Cựu Hoang một khối khác đại lục, bên kia bây giờ còn có một chút phiền toái, bất quá ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi? Linh Nhi khẽ gật đầu một cái, cự tuyệt Khương Phàm đề nghị. Mặc dù rất muốn cùng ngươi đi, nhưng ta đáp ứng phụ thân chuyện vẫn là phải hoàn thành, chờ ta đan đạo tăng lên nữa một ít, ta lại cùng ngươi đi ra ngoài lịch luyện đi, Vạn Dược Cốc hiện tại rất nhiều chuyện chờ ta tới xử lý đây. Khương Phàm cũng không bắt buộc, mặc dù hắn hiện như vậy nhiều đột phá, nhưng Thiên Lân Hoang cũng không an toàn, nói không chừng sẽ bước lên ra dạng gì cao thủ tới, vẫn là để cho nàng lưu lại nơi này càng ổn thỏa. Hôm nay cổ Linh Nhi cảnh giới đã không tính là yếu, chỉ cần vững vàng tăng lên là được rồi, Khương Phàm chỉ hy vọng tương lai nàng vẫn luôn ở. Xem ra muốn không được bao lâu, Vạn Dược Cốc thì phải ngươi tiếp nhận. Dĩ nhiên sẽ không. Cha ta hắn bây giờ bị sư phụ hắn cưỡng bách khổ tu cảnh giới, cho nên rất nhiều chuyện mới rơi vào trên người ta. Sư phụ lão nhân gia ông ta nói cha ta tư chất xa vượt quá bây giờ tầm thứ, nhưng đều bị hắn cảnh giới cho làm trễ mãi. Thừa dịp hắn còn đủ trẻ tuổi, dự định thật tốt huấn luyện hắn. Linh Nhi trong miệng sư phụ làm lại chính là cần phải trường sinh. Tên này mặc dù chỉ là phó cấp chủ, nhưng cổ phong đối hắn tất nhiên hết sức kính trọng. Dẫu sao đây chính là thứ thiệt đế cấp dược sư, chỉ điểm hắn đan đạo, dư sức có thừa. Nói tới Linh Nhi phụ thân cũng chính là cổ phong, hắn có nhiều ít bản lãnh Khương Phàm vẫn là rõ ràng. Giống vậy chống đỡ cần phải trường sinh cách làm. Dẫu sao cổ phong là Vạn Dược Cốc cấp chủ, đan đạo và cảnh giới dù sao phải nói được mới được, đây là thần mục lên thượng cổ xanh dây leo đưa ra tầng tây. Các ngươi vợ chồng trẻ trò chuyện được xong hết rồi chứ? Vương Yên và Vương Hy còn muốn gặp ngươi đây. Hai người sau khi đứng dậy, Khương Phàm ôm lấy cổ Linh Nhi trực tiếp từ tảng cây khe hở nhảy xuống, sau đó trực tiếp hướng sau núi phương hướng bay đi. Cách thật xa liền thấy Vương Hy hai người đang thần mục vùng lân cận chờ đợi. Vương Hy thấy Khương Phàm ôm trước người đẹp bay tới, cười trêu nói, ngươi thằng nhóc này không phúc hậu nói, không đến gặp chúng ta nguyên lai là sẽ tình nhân nhỏ đi. Linh Nhi trở về mặt đất, trước cùng hai người thỉnh an. Khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, hiển nhiên có chút ngại quá. Nàng sau đó đi tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, "Ta về trước Vạn Dược Cốc, ngươi một đường chú ý." Khương Phàm cũng không có giữ lại, biết nàng có mình dự định, trực tiếp dùng truyền tống trận trở về, đừng ở trên đường trì hoãn, giúp ta cho cốc chủ mang tốt. Ngoài ra thấy Tần Vô Lượng tên kia, để cho hắn cố mau trở lại. Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó rời đi. Chưa đi bao xa, tựa như nghĩ đến cái gì, xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm, nhắc nhở, "Vương Tiên để cho ta cho ngươi nhắn lời, kêu thêm chọc những đàn bà khác, tự gánh lấy hậu quả." Kỳ hỉ. Nói xong, thường hắn ném tới một cái thứ gì, Khương Phàm thuận thế tiếp lấy, lại là một cái sắc bén kéo. Cổ Linh Nhi không cùng Khương Phàm đáp lại, tung tăng rời đi, hiển nhiên tâm tình không tệ. Khương Phàm đánh giá trong tay kéo, không khỏi có chút im lặng. Vương Hy hai người thấy vậy không nhịn được cười lớn. Khương Phàm thấy vậy vội vàng thu hồi kéo, ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Hu hu, hai vị lao tổ tìm ta chuyện gì? Vương Hy cười nói, để cho thằng nhóc ngươi trêu chọc như vậy nhiều hoa đào trở về, hồi này biết phiền phải chứ? Khương Phàm mạnh miệng nói, dám trêu chọc, liền thuyết minh ta che chở được. Thiếu thổi, đối phó người ngoài thằng nhóc ngươi còn có chút bản lãnh, thật che chở được ngươi lên lần cũng không cần len lén chạy trốn. Bị ngươi phơi bày, Khương Phàm vội vàng nói, chúng ta vẫn là nói chút tránh sự đi. Vương Hy nói, trước đoạn thời gian ta lại đi một chuyến trên biển, đặc biệt đi quan sát gió bao phía trên tình huống, ta ở đó dừng lại nửa tháng, tình huống cùng ngươi ban đầu dự đoán cơ hình dạng như nhau, dựa theo tốc độ bây giờ, không ra 30 năm, Thiên Lân Hoang và chúng ta tới giữa cấm chế tất nhiên sẽ biến mất, đến khi đó, khẳng định so với hạ 9 tầng trời trở về hơn nữa phiền toái. Một bên Vương Yên nói ra mình cái nhìn. Ở ta xem ra, 30 năm chỉ là bảo thủ nhất suy đoán. Rất có thể trong vòng 10 năm sẽ kết thúc dung hợp, gió báo bao trùm khu vực đã rất rõ ràng càng ngày càng nhỏ. Chương 2143, trở lại chỗ cũ. Khương Phàm nghe được nàng mà nói, nghiêm nghị mấy phần. Ta rõ ràng hai vị đang lo lắng cái gì. Bất quá Thiên Các hôm nay đã đứng vững, chỉ cần Thiên Cung bên kia không loạn tới, an ổn phát triển, coi như thật đại lục va chạm, chúng ta cũng chưa chắc sẽ ăn thua thiệt, dẫu sao chúng ta hẳn sẽ không là bọn họ mục tiêu chủ yếu. Huống chi chuyện tương lai như thế nào, căn bản không cách nào xác định, ta dự định qua mấy ngày đi Thiên Lân Hoang, xem có thể hay không làm ra chút động tĩnh khác tới, hết sức cố gắng ở bên kia lưu chút hậu thủ. Vương Yên gật đầu một cái, chờ ngươi đến bên kia nhất định phải chú ý làm việc, tốt nhất mang chút cao thủ ở bên người. Nói tới cái này, Khương Phàm phóng thích từ cảnh giới của mình hơi thở. Ngộ đạo cảnh hơi thở để cho hai người thất kinh, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngộ đạo cảnh? Ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá? Khương Phàm bình tĩnh nói, vậy hao phí không thiếu tinh lực, mấy tháng này vậy không nhàn rỗi. Vương Hy ánh mắt lóe lên, từ từ tỉnh táo lại, nàng thở dài nói, thảo nào ngươi không muốn đi trước Thiên Lân Hoàng, nguyên lai là đã có chém địch thủ đoạn, ban đầu ngươi đã có thể tự vệ, bây giờ cách trần cảnh ở giữa tu sĩ hẳn cầm ngươi không biện pháp gì chứ? Lần trước ở trên trời Lân Hoang cứu Vương Hy và Vương Tiên, Vương Hy đã đối Khương Phàm chiến lực có chút biết rõ, mà Khương Phàm hiện đang hoàn thành đột phá, chiến lực chợt tăng, cho nên Vương Hy mới có như vậy lượng được. Còn không có cùng nhân vật lớn đã giao thủ, cũng không biết đỉnh cấp đạt tới trình độ nào, nhưng mượn trên mình thủ đoạn, ứng phó hẳn không vấn đề gì. Vương Yên tức giận nói, nhân vật lớn. Hiện tại thằng nhóc ngươi cũng đã là đại nhân vật, thật khó tưởng tượng ngươi ở thời gian ngắn như vậy cũng đã đạt tới ngộ đạo cảnh, chiếu như vậy tốc độ tới xem, bước vào cách trần cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trình độ cao nhất chi đạo thật phải bị ngươi đi thông sao? Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, hai vị lao tổ vẫn là hơn cùng lao thú vương thỉnh giáo một chút đi, thế giới vô biên bên kia tình huống bây giờ cũng không khá lắm, đại thế giới cấp bậc vậy đang nhanh chóng tăng lên, cổ thần tộc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian, trong đó nhưng mà có luân hồi cảnh tồn tại, cửu hoàng cũng là như vậy. Sau đó rất có thể sẽ nhảy ra một ít lao quái vật, đại thế giới cấp bậc tăng lên, đối hai vị lại nói tất nhiên cũng là một cơ hội, nếu như có thể một lần hành động đột phá, thiên các mới thật sự không sợ hết thảy. Vương Hy nói, ngươi cái này tiểu quỷ cũng rõ ràng chuyện, chúng ta làm sao có thể không biết. Yên tâm đi, chúng ta cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, nếu như không phải là vì đối phó ngoại tộc xâm lược, chúng ta rất có thể đã sớm nghĩ biện pháp rời đi tiểu hoàng, chỉ cần cơ hội sẽ sắp đến, chúng ta sẽ không bỏ qua. Nghe được nàng mà nói, Khương Phàm biết mình quá lo lắng, Vương Hy các nàng quả thật không cần hắn tới bận tâm. Còn như một bên chống trời thần mục, nàng tình huống hết sức đặc thù, tin tưởng đại thế giới cấp bậc tăng lên, nàng sẽ cái đầu tiên sau đó đột phá, nàng ở cựu hoang có cái này vô hạn có thể. Cùng hai vị một mực hàn huyên tới giữa trưa, Tần Vô Lượng bóng người xuất hiện ở phía sau núi, tên này hiển nhiên cũng là thông qua truyền tống trận trở về thiên các, tâm tình tương đối khá. Tần Vô Lượng chạy đến Khương Phàm bên này, trước cung kính cùng Vương Hy hai người chào hỏi, được đáp lại sau lúc này mới cười hì hì tiến tới Khương Phàm bên người. Lão đại, đám kia trồng cây đâu? Khương Phàm có chút im lặng, tên này trở về thiên các chuyện thứ nhất lại là cái này, Khương Phàm chỉ đại khái phương hướng. Tần Vô Lượng hứng thú bừng bừng hướng bên kia chạy đi, hiển nhiên rất hưng phấn. Nhìn Tần Vô Lượng bóng người, Vương Yên cau mày nói, rất lâu không gặp thằng nhóc này, hắn thân sắc làm sao biến thành như vậy trạng thái? Tựa như ẩn chứa kinh người lực lượng. Khương Phàm gật đầu một cái, tên này bị một đầu lão long để mắt tới, nhìn chúng hắn thân sắc, dự định đoạt xác xuống lại, vì cái này cái thân sắc, hao phí quan sát tinh lực giúp hắn rèn luyện ra cái này cái bảo thân thể, cũng không biết tên này lực lượng sau khi thức tỉnh sẽ kinh khủng dường nào. Vương Hy nói, một xem cái này cái thân thể tiềm lực, sợ rằng đã không có ở đây dưới ngươi, thằng nhóc này lại là luyện thể thạo nghề, cái này cái thân xác cùng hắn chân thực quá phù hợp. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Tần Vô Lượng rất nhanh liền từ đằng xa chạy trở về, mặt đầy phấn khởi. Nô lão lao quái vật kia còn thật ở loại cây này, lão đại ngươi có thể thật lợi hại. Không phải ta lợi hại, là bọn họ quá đần, không có mắt. Ngươi đi nhanh cho sư phụ ngươi thỉnh an, buổi tối ta liền dự định mang ngươi và Vạn Thánh rời đi, tìm một địa phương tốt giúp vậy lao cá trạch trọng tố thân xác. Tần Vô Lượng gật đầu liên tục, sau đó phong tỏa sư phó hắn hơi thở, nhanh chóng rời đi. Vương Hy và Vương Yên nghe được Khương Phàm nói hiển nhiên hết sức tò mò. Bởi vì trọng tố thân thể tình huống có thể không hề nhiều gặp, không một không phải cường đại tu sĩ, các nàng cũng không nghe nói có bữa các có ai cần trọng tố thân xác. Có náo như xem. Khương Phàm cười nói, vừa vặn thiếu cao thủ hộ pháp, hai vị nếu như không có chuyện gì, đổ là có thể giúp một chút, nếu như cần linh lực duy trì lúc đó, có thể ra tay trợ giúp, tên kia mặc dù vô liêm sỉ liền điểm, nhưng tương lai tuyệt đối là một lớn trợ lực. Nghe Khương Phàm như thế nói, Vương Hy hai người nào có đạo lý cự tuyệt. Trạng vạng tối Khương Phàm đi tố cáo nhà khác người, sau đó tìm được Vạn Thánh, trực tiếp ngày rời đi các cửa, ở truyền tống trận cạnh chờ đợi những người khác hội hợp. Tần Vô Lượng sau đó đến, mặt đầy vẻ kinh sợ. Thấy Khương Phàm sau vội vàng hướng Khương Phàm hỏi cái đó đang chỉ điểm hắn sư môn cao thủ là lai lịch gì, tu vi sâu không lường được. Căn bản không cần Khương Phàm giới thiệu, một bên Vạn Thánh cầm chuyện ngọn nguồn cho biết cho Tần Vô Lượng, người sau chỉ có thể hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, biểu thị bội phục. Vương Hy và Vương Yên sau đó xuất hiện, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mang đám người từ truyền tống trận rời đi. Long hồn không gian phong ấn bị Khương Phàm giải khai, mở miệng hỏi, còn không tức chết chứ? Lão Long lúc này mười phần khó chịu, Khương Phàm cưỡng ép đem hắn phong ấn, để cho hắn đặc biệt bực bội. Từ nhận chủ đến hiện tại, Khương Phàm một hơi một cái cá trạch gọi hắn, còn chút nào không cho hắn mặt mũi, lại càng không cầm hắn coi ra gì. Hắn cảnh giới như vậy, lúc nào nhận như vậy khí, đổi thành trước kia, có người gan dám như vậy, hắn đã sớm đem đối phương một trường đập chết nhét cái răng. Lần này bị cưỡng ép phong ấn để cho hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút gần đây bị hủy khuất, cho nên lười được xử lý Khương Phàm. Khương Phàm biết tên này không vui vẻ, nói ngay vào điểm chính, Long Tinh đã lấy được rồi. Nghe được Long Tinh, lão Long lập tức tới đây tinh thần. Long Tinh, Long Tinh ở đâu? Khương Phàm nói, dĩ nhiên thu lại, ta tổng không thể ôm trước hắn đi thôi. Ta đang dự định hỏi ngươi, ngươi trọng tố thân xác, muốn không muốn một loại đặc thù nào đó hoàn cảnh? Ta có lẽ có thể ở Cửu Hoang giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nói tới cái này, lão Long yên lặng chốc lát, hiển nhiên đang suy nghĩ cái vấn đề này. Rất nhanh liền trả lời cái vấn đề này, thật ra thì đối với ta tới bản thân mà nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng nếu như có thể cùng Long Tinh hơi thở hỗ trợ lẫn nhau nói, đó chính là cao nhất chọn, cũng chính là ngươi con rồng này tinh được địa phương. Nói tới cái này, Khương Phàm ánh mắt sáng lên. Long Trạch Hồ, đó là địa phương nào? Khương Phàm nói, chính là ta lấy được Mặc Long Tinh bí cảnh chỗ, cách nơi này không tính là quá xa. Hay chờ tin tức của ta. Lão Long hiển nhiên tràn đầy mong đợi, lần này yên lặng ở lại nó không gian trong đó, cũng ở đây điều nguyên chuyện mình trạng thái, làm xong hết thể chuẩn bị. Bởi vì khoảng cách không tính là quá xa, Vương Hy cho gọi ra ngự không linh bảo, dựa theo Khương Phàm ở trên bản đồ đánh dấu vị trí bay đi. Đối Khương Phàm mà nói, Long Trạch Hồ tuyệt đối là hắn phúc địa một trong, năm đó hắn cho mình nền móng lúc ở nơi này bắt được cá rồng, mặc dù đắc tội một số người, nhưng vậy ra tốc hắn trưởng thành, sau đó ở Long Trạch Hồ bí cảnh lại là bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được chất bay vọt, có thể nói sau khi sống lại, nơi này cho hắn ngày sau trưởng thành đưa đến mấu chốt tác dụng. Không nghĩ tới nhiều năm sau hắn một lần nữa tới nơi này, là phải giúp một cái luân hồi cảnh đỉnh cấp 4 móng kim long trọng tố thân xác. Hắn đã cùng ban đầu hoàn toàn bất động. Lam Dung Trạch Hồ đập vào mi mắt sau đó, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa câu thông lão long. Một lát ngươi hiện thân trọng tố thân xác, long hồn lực lượng phóng thích sau có phải hay không sẽ làm động tới thiên đạo lực, khi đó còn không đánh chết ngươi. Ngươi nếu là hồn phi phách tán, ta có thể không có biện pháp cứu ngươi. Yên tâm, ta long hồn sẽ rót vào long tinh trong đó, lấy long tinh lực lượng có thể ngăn che thiên đạo, vật kia đối các ngươi mà nói không có chỗ gì dùng, nhưng đối với ta lại nói là vô thượng chí bảo. Một khi ta thân xác trọng tố hoàn thành, liền có thể áp chế tu vi, không bị thiên đạo nơi bài xích. Tên này hiển nhiên đối mình 10 phần tự tin, Khương Phàm cũng không để ý tới do hoài nghi nó đi tới bờ hồ. Vương Hy nhìn trước mắt mặt hồ bình tĩnh, có chút không rõ ràng. Nơi này thật giống như không việc gì chỗ kỳ lạ, tại sao phải ở chỗ này? Cũng không bằng ngay tại Vạn Vân Sơn tới trọng tố, còn có tự nhiên hơi thở ra chỉ. Ngay tại lúc này, lão Long Long hồn hiện thân, nhìn chằm chằm mặt hồ, trong mắt đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cái này bé gái hiểu chút gì? Nơi này chính là hiếm có hóa ao rồng, các ngươi nhân tộc căn bản không sẽ rõ ràng nơi này có hơn kỳ lạ, toàn bộ cửu hoang sợ rằng đều không tìm ra cái thứ hai tới. Vương Hy hiển nhiên sững sốt một chút, nàng nhưng mà Thiên Cung thời đại nhân vật, còn chưa bao giờ người gọi hô nàng là bé gái. Có thể làm nàng cảm nhận được long hồn như ẩn như hiện hơi thở sau mặt liền biến sắc. Luân hồi cảnh. Vương Hy giống như vậy phản ứng. Khương Phàm nhắc nhở lão Long, áp chế tốt ngươi hơi thở. Lão Long lần này hết sức nghe lời, gật đầu liên tục, yên tâm, ta sẽ không lấy tánh mạng làm trò đùa, có thể hay không để cho ta trước xem long tinh. Lần này Khương Phàm không có để cho hắn thất vọng, mặc long tinh trực tiếp bị hắn từ động thiên bên trong cầm lấy ra ngoài. Mà một màn kế tiếp để cho Khương Phàm vậy không nghĩ tới, bình tĩnh long trạch hồ theo long tinh xuất hiện lại tản mát ra một tầng ánh sáng nhu hòa, mặc long tinh vậy tản ra giống nhau ánh sáng, cùng mặt hồ duy trì tiết tấu giống nhau lóe lên. Lão Long thấy vậy mừng như điên. Quả nhiên xuất từ nơi này, thực sự quá tốt. Mau đưa hắn cho ta. Khương Phàm nói thẳng, ngươi gấp làm gì, hiện tại Tần Vô Lượng cần đột phá, ta phải giúp hắn luyện chế một viên thuốc phụ trợ hắn đột phá, ta đan dược có thể với ngươi lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Lần này muốn hết sức cố gắng không lãng phí hắn bây giờ tư chất, tranh thủ hoàn toàn kích thích hắn trong huyết mạch lực lượng, chờ ta đan dược luyện chế xong thành, mới có thể đến phiên ngươi trọng tố thân xác. Nghe được Khương Phàm như thế nói, lão Long rất bất mãn. Trọng yếu như vậy chuyện, ngươi ngày hôm qua trở về không bắt chặt luyện chế, nếu không phải là cùng cô nàng kia khanh khanh ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Khương Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, quả quyết ý miệng, nơi nào còn dám tiếp tục than khổ. Vội vàng nói, chủ nhân từ chế thuốc, ta không nóng nảy. Không nóng nảy. Chương 2144, chuẩn bị. Một bên Vương Hy hai người có chút mở ra, vậy long hồn phóng ra cảnh giới hơi thở so với kia linh lung bạch tượng còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Nhưng lúc này nhưng cùng nó như nhau gọi Khương Phàm là chủ nhân, đây quả thực để cho các nàng khó mà hiểu, thậm chí khó mà tiếp nhận. Khương Phàm cũng không có thu hồi long tinh, gặp lão Long gấp gáp như vậy, nói tiếp, ngươi có cần hay không tiến vào long tinh tích dưỡng mấy ngày? Lão Long nghe được Khương Phàm như thế nói, vui vẻ nói, thật có thể không? Ngươi có thể yên tâm, không ngươi mệnh lệnh, ta sẽ không thử nghiệm trọng tố thân thể, ta long hồn nếu như có thể tiến vào long tinh trong đó, có thể thật to chậm lại long hồn tiêu tán, hơn nữa sau đó trọng tố thân xác lúc cũng có thể thuận lợi hơn một ít. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy ngươi còn chờ cái gì? Lão Long có thể không nghĩ tới Khương Phàm lần này lại sảng khoái như vậy, trực tiếp ngưng tụ mình long lực rót vào mực long tinh trong đó. Tên này lộ vẻ được có chút kích động. Ngươi có thể coi là có chút nhân tính. Tựa như biết mình nói sai, lão Long vội vàng ý miệng, còn lặng lẽ quét Khương Phàm một mắt, rất sợ Khương Phàm trở mặt. Mà Khương Phàm lúc này mới lười để ý nó, đã buông tha đối long tinh khống chế, tùy ý lão Long giày vò. Ngay tại lão Long thở phào nhẹ nhõm, vui mừng Khương Phàm lần này thả hắn một lần lúc đó, liền nghe được bập đích một tiếng, Khương Phàm một cái tát ở nó trên nó, đem hắn kể cả long tinh cùng phiến đến long trạch hồ trong đó. Rơi vào trong hồ trước, nó đúng dịp thấy Khương Phàm, xoa xoa lật đỏ tay, trong miệng còn lẩm bẩm, cảm giác không tệ. Giờ khắc này, lão Long khóc không ra nước mắt, trực tiếp nhanh chóng chui vào long tinh, đi theo long tinh cùng nhau chìm vào trong hồ. Bờ hồ, Khương Phàm bắt đầu lục soát dậy chế thuốc cần vật liệu, ngược lại là 10 phần bận rộn. Vương Hy đi tới hắn bên người, trực tiếp mở miệng hỏi, vậy long hồn là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm vừa muốn đáp lại, một bên Tần Vô Lượng trực tiếp cầm chuyện lúc trước tất cả đều nói hết. Tên kia muốn chiếm thân xác lão đại ta thân xác, cuối cùng phản để cho lão đại ta thu phục. Tên kia rất lợi hại, vạn thánh nhà hắn lao tổ linh thân bị hắn một tí đánh bể, ta lúc ấy còn lấy là chúng ta chết chắc đây. Vạn thánh ở một bên nghe hắn nói như thế hời hợt, cầm mình lao tổ tựa như nói không đúng tí nào, nhất thời có chút khó chịu. Hắn tức giận nói, cái này lão long nhưng mà luân hồi cảnh đỉnh cấp siêu cấp sinh mạng, nhà ta lão tổ không quá nửa bước luân hồi cảnh, linh thân có thể chống đỡ nó nhất kích đã quá mạnh. Hai người nói không thể nghi ngờ cầm lão long tình huống tất cả đều nói rõ ràng, Vương Hy và Vương Yên hoảng sợ nửa ngày chưa có trở về qua thần. Khương Phàm vậy không quấy rầy các nàng, mình chế thuốc còn cần một ít thời gian, còn như vật liệu hắn từ Kim Hiển nơi đó đã đạt được phần lớn, còn dư lại hắn động thiên trong đó thì có. Sau đó để cho Vạn Thánh và Tần Vô Lượng đến một bên tu luyện điều chỉnh riêng mình trạng thái, hắn thì tại chỗ biến mất tiến vào động thiên trong đó, dự định đi vườn thuốc trong đó cầm vật liệu thu thập xong thành, hắn cũng cần Quách Lân tiếp theo cùng hắn đi ra ngoài phụ trợ hắn luyện chế cái này cái thiên cấp nhất phẩm đan dược. Mới vừa gia nhập động thiên, hắn liền cảm nhận được cốt tà đột phá hơi thở. Mấy ngày không gặp nàng tu vi đã đang nhanh chóng tăng lên, cứ việc không có linh lực chuyển thừa chống đỡ, dựa hết vào Khương Phàm tiếp viện linh thạch còn có tụ linh trận phụ trợ, Cốt Tà đã một lần nữa leo lên bàn thờ, bước vào bàn thờ cảnh giới mới vừa ổn định không lâu. Cốt Tà cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau trực tiếp từ trong tu luyện tỉnh lại, đi tới Khương Phàm bên người sau trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Chủ nhân lại đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể bước vào ngộ đạo cảnh, nhìn dáng dấp lại không cố gắng, cũng đã không giúp được ngươi. Hôm nay Cốt Tà nơi nào còn có ma đầu hơi thở, trên mình tản ra hơi thở so nhân tộc sinh mệnh lực còn muốn đậm đà. Vậy đặc thù sinh mạng hơi thở cường độ có thể so với hắn tự nhiên hơi thở. Nàng chiếm đoạt dung hợp ba loại hoàng máu sau đó, đã hoàn toàn tiến hóa, khôi phục cái này nhất tộc vốn là dáng vẻ, cũng chính là ban đầu sáng tạo yêu ma tam giới vị đại nhân kia tộc quần, đây tuyệt đối là đến từ cao cấp thế giới nhân tộc huyết mạch, tư chất cao dọa người. Cốt tả, sau đó ta sẽ đi ra ngoài lịch luyện, nếu như đụng phải linh lực truyền thừa, ta sẽ ưu tiên cho ngươi sử dụng, ngoài ra ngươi phải chẳng cần đan dược. Ta có thể thuận tiện giúp ngươi luyện chế. Cốt tả lắc đầu một cái. Đan dược cái gì cũng không cần, nơi này thiên đạo lực quá mức yếu ớt, ta không cách nào toàn lực tu luyện, bất quá khôi phục vốn là cảnh giới cũng không phải là việc khó gì, ngươi mới vừa đột phá, cần số lớn linh lực để thăng cảnh giới nhỏ, không cần nhường cho ta. Khương Phàm nói, bước vào ngộ đạo cảnh sau đó, ta muốn đột phá cũng không dễ dàng, cho dù là cảnh giới nhỏ vậy giống như vậy, đi một bước xem một bước đi, ngươi có cần gì tùy thời nói cho ta là được. Nói tới cái này, Cốt Tà đột nhiên khôi phục rất lâu trước khi trạng thái, cười tủm tỉm đi tới Khương Phàm sau lưng, dùng ngón tay vạch qua Khương Phàm sau lưng. Nàng tiến tới Khương Phàm bên hai, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ cần gì, ngươi còn không biết sao? Khương Phàm, ta biết cái bữa. Cốt Tà. Khương Phàm cầm yêu cầu vật liệu liêu nói cho Quách Lân, sau đó liền rời đi động thiên, hắn cầm Cốt Tà không có biện pháp nào, trước kia rất sớm liền tổng bị nàng trêu đùa. Cốt Tà vậy làm không biết mệnh đối Khương Phàm mà nói, bỏ mặc bây giờ nàng biết bao mê người, Khương Phàm cũng sẽ không quên ban đầu thu phục nàng tình hình, không chọc nổi, tránh nổi. Thấy Khương Phàm áo não chạy mất, Cốt Tà tâm tình thật tốt, dự định trở về tiếp tục tu luyện. Quách Lân không biết lúc nào tiến tới bên cạnh nàng. Hán, thật ra thì ta biết. Lan. Một khắc sau, dầm một tiếng vang lên, Quách Lân trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục mét, cuối cùng quăng mạnh xuống đất. Trước ngực hắn một cái dấu bàn tay, hắn cảm giác xương của mình tựa như bung cái khung vậy, căn bản không đứng nổi. Ngay sau đó cảm giác trên mặt truyền tới đau đớn, trước mắt tối sầm, ngất đi. Khương Phàm trở lại bờ hồ, Vương Yên nói thẳng, luân hồi cảnh đỉnh cấp cao thủ, ngươi biết vậy ý vị như thế nào sao? Lao tổ, vậy lao cá trạch tu vi quả thật rất cao, nhưng trọng tố thân xác sau đó hẳn biết có chút rơi xuống, hắn tồn tại đối với hiện tại chúng ta mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vương Yên lắc đầu một cái, coi như hắn không thể ra mặt chiến đấu, nhưng ngươi phải biết vậy một cái thời đại văn minh đã sớm biến mất ở thời gian sông dài trong đó, nói đơn giản, ngươi có biết luân hồi cảnh bên trên còn có cái gì cảnh giới? Cái vấn đề này thật là có điểm khó khăn ở Khương Phàm, bất quá cái này thật ra thì đối Khương Phàm mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Vô luận là Tiểu Ngọc bọn họ ba cái vẫn là tinh hà đỉnh khí linh cũng có thể trả lời hắn cái vấn đề này. Nhưng Khương Phàm rõ ràng Vương Yên bọn hắn ý, hắn đi qua nhiều địa phương như vậy lịch luyện, đều không có thể thấy liên quan tới ly trần cảnh trở lên cảnh giới miêu tả, luân hồi cảnh vẫn là những năm gần đây nhất mới biết cảnh giới, nhưng luân hồi cảnh bên trên nhất định còn có mạnh hơn cảnh giới, bởi vì tinh hà đỉnh khí linh nói qua, hắn khi còn sống ở cao cấp thế giới căn bản không coi vào đâu. Hai vị lao tổ có muốn nói cái gì? Thẳng nói xong rồi, bất quá hai vị có thể yên tâm, cái này lao ca trạch coi như trọng tố thân xác, vậy sẽ không ảnh hưởng ta cùng hắn khế ước, cho dù có một ngày ta bỏ mạng, hắn đều phải cho ta chốt theo. Vương Yên tức giận nói, cái này cửu hoang và thế giới vô biên trong đó, có thể như thế đối đãi một vị luân hồi cảnh cao thủ, ngươi thằng nhóc này có thể là phần độc nhất, nếu như để cho cái này lão long ở lại thiên các chỉ điểm những cái kia ly trần cảnh tu sĩ, tin tưởng bọn họ cũng có thể được nhiều vô cùng tiến bộ, dẫu sao hắn đối cảnh giới hiểu, đối thiên đạo hiểu cũng xa xa áp đảo chúng ta, tin tưởng vị kia linh lung bạch tượng cùng hắn so đều có chênh lệch không nhỏ. Khương Phàm nghe được bọn hắn nói cũng không có nhiều kinh ngạc, loại chuyện này hắn làm sao có thể không biết, phải biết long giới trong đó cuối cùng muốn tìm hắn phiền toái những cái kia nửa bước luân hồi cảnh cao thủ cũng đều là tên này đào tạo ra được. Có lao thú vương ở đây, nó kinh nghiệm liền đủ những người khác tiêu hóa, dẫu sao nó cũng là luân hồi cảnh cao thủ điều dạy dỗ, điều này lao ca trạch còn không phải là ở lại thiên các thời điểm, hắn cần ta hơi thở che giấu thiên đạo, ta tổng không thể một mực ở lại thiên các, khổ tu đối ta lại nói có thể không có chỗ gì hay. Khương Phàm có mình dự định, một điểm này Vương Yên và Vương Hy cũng rất rõ ràng, bất quá Khương Phàm nói cũng không vấn đề. Tên này hôm nay ở Cựu Hoàng căn bản khó mà thời gian dài hiện thân, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá có tên này tồn tại, các nàng lo lắng tương lai tựa như đột nhiên đổi được quang minh đứng lên, cho dù có lao quái vật hồi phục, tìm ra như vậy một tôn cao thủ, vậy không như vậy dễ dàng chứ. Cho đến trạng vào tối, Khương Phàm mới đạt được Quách Lân kêu gọi, tỏ ý hắn đã chuẩn bị xong Khương Phàm cần vật liệu. Khương Phàm trực tiếp đem hắn cho gọi ra tới, nhưng phát hiện tên này đang đưa lưng về mình. Quách Lân từ từ xoay người, trong tay cầm một ít linh dược, đưa cho Khương Phàm. Cho. Khương Phàm nhìn trước mắt Quách Lân, thất kinh. Ngươi làm sao để cho người đánh cho thành đầu heo? Quách Lân khóc không ra nước mắt, vậy không muốn giải thích, ai để cho mình miệng túi đâu? Khương Phàm còn cần hắn phụ trợ mình chế thuốc, vội vàng cho hắn kiểm tra một tí thương thế, phát hiện tên này trừ trên mình gãy mấy cái xương bên ngoài, những thứ khác cũng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thương thế này lưu lại cốt tà hơi thở, lập tức nghĩ tới cái gì? Cái này Quách Lân có thể cái không đứng đắn ra hỏa, Khương Phàm quá rõ hắn cá tính, dám can đảm trêu chọc cốt tà, lá gan chân thực có chút lớn, phải biết vậy cốt tà trừ đối mặt hắn ra, đối những người khác cũng đều là cao cao tại thượng. Khương Phàm một bên cho hắn rót vào tự nhiên hơi thở chữa trị thương thế, một bên nhắc nhở, ngươi lần sau có thể sẽ bị đánh chết. Quách Lân nghe xong, cảm giác sau lưng lạnh cả người, hiển nhiên đối mình tương lai mười phần lo âu. Khương Phàm cho hắn ăn vào đan dược, để cho hắn đến một bên khôi phục một tí khí lực, mà mình thì bắt đầu chuẩn bị, trực tiếp cho gọi ra càn khôn lò tới, hiển nhiên đối viên thuốc này mười phần để bụng. Bên người còn có Vương Hy hai người hộ pháp, Khương Phàm không việc gì có thể lo lắng, chuyên chú ở chế thuốc trên là được rồi. Hắn một bên chuẩn bị, một bên nói cho Quách Lân, lần này ta muốn luyện chế là thiên cấp nhất phẩm Cửu Thiên Linh Lung đan, mặc dù phẩm cấp không tính là rất cao, nhưng vật liệu mười phần chân quý. Nói tới đan dược, Quách Lân rất nhanh tỉnh táo lại, có chút nghi ngờ. Cựu Thiên Linh Lung đan, đó không phải là loại phụ trợ đan dược sao? Ngộ đạo cảnh đột phá khiến cho dùng như vậy đan dược không hiệu quả gì mới đúng, nếu như là bản thờ cảnh hoặc là thần pháp cảnh đột phá lúc sử dụng còn nói được. Không sai, đan dược này bản thân là thật tốt phụ trợ đan dược, mặc dù đối với những người khác đột phá ngộ đạo cảnh chưa chắc có quá hiệu quả tốt, nhưng vậy phải xem tình huống, đối lúc này Tần Vô Lượng mà nói, cái này hiệu quả của đan dược có thể so với đế cấp thiên nguyên đan, cho nên uống đan dược không thể một xem phẩm chất, hiểu chưa? Quách Lân nhìn về phía cách đó không xa Tần Vô Lượng, ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ, không nhìn ra hắn có chỗ đặc thù gì. Chương 2145, trọng tố thân xác. Tới trước chế thuốc, cùng hắn uống lúc ngươi thật tốt xem xét liền biết rõ. Khương Phàm nói xong, trực tiếp mở càn khôn lò, đem một phần chia vật liệu đưa vào trong đó ân cần săn sóc, áp chế lửa trong lò đang diễm, rót vào mình tất cả loại dị hỏa, còn dư lại giao cho càn khôn lò tự đi ân cần săn sóc. Còn dư lại do chính hắn tới ân cần săn sóc, Quách Lân thì dựa theo Khương Phàm chỉ thị phụ trợ hắn. Vương Hy hai người đứng ở một bên xem Khương Phàm chế thuốc, đồng thời phân thần chỉ điểm Quách Lân đan đạo, nhìn qua hoàn toàn đã là một khối nhân vật lớn, đặc biệt là Vương Hy, nhất là xúc động, nàng nhìn Khương Phàm như vậy nhanh chóng trưởng thành, hôm nay đã sớm kinh không phải cái đó cần nàng tới che chở nhân vật nhỏ. Nhìn dáng dấp muốn không được bao lâu, hắn cũng có thể uy hiếp nhất phương. Vương Yên gật đầu một cái, cũng không phủ nhận loại thuyết pháp này. Mà đang ở Khương Phàm mở càn khôn lò trong nháy mắt kia, ở rất xa một khu vực khác một tòa hùng vĩ trong cung điện, một cái thiếu niên từ trong tu luyện đột nhiên tỉnh lại, từ từ mở ra đôi mắt. Hắn nhìn về phía vùng lân cận một vị ông già. Ta cảm nhận được liền càn khôn lò hơi thở, nó không phải hẳn tiến vào thế giới vô biên sao? Tại sao sẽ ở Cửu Hoang xuất hiện? Vậy ông già nghe được hắn mà nói, lộ ra vui mừng. Chúc mừng đại nhân, ta cảm thấy càn khôn lò rất có thể cần phải vận mà về, nói không chừng vậy cảm nhận được đại nhân trở về cho nên tự đi trở lại Cửu Hoang, thật là thật đáng mừng. Đại nhân có thể hay không xác định phương vị, ta mang tự mình đi đem càn khôn lò mời về. Cung điện này chính là xây lại thiên cung, mà trong cung điện thiếu niên chính là ứng vận nhi xanh thiên cung chủ, trong sâu thẳm cùng càn khôn lò có cảm ứng. Vậy thiếu niên khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không vậy ông già nghĩ như vậy lạc quan. Hẳn ở trên trời các chỗ ở khu vực trong đó, tại sao sẽ xuất hiện ở đó? Càn khôn nếu như có ý trở về, không nên bên ngoài dừng lại mới đúng, ngươi lợi dụng truyền tống trận qua bên kia điều tra một tí, xem càn khôn là không phải mới vừa trở về. Không muốn quấy rối thiên các tu sĩ, còn không phải là cùng bọn họ dây dưa thời điểm. Nói xong ở trên bản đồ dấu hiệu một cách đại khái khu vực, sau đó đem địa đồ giao cho ông già. Vậy ông già hai tay nhận lấy, đơn giản nhìn xem, sau đó thu hồi. Đại nhân chờ ta tin tức. Ông già nói xong, xoay người rời đi cung điện. Vậy thiếu niên nhìn về phía bên ngoài cửa cung, thần sắc nghiêm túc. Hy vọng cùng tên kia không có quan hệ gì đi. Thiên cấp đan dược đối với hiện tại tiên dược sư Khương Phàm mà nói thật ra thì căn bản không khó khăn gì, hắn như vậy chuyên chú cũng là vì để cho viên thuốc này hết sức cố gắng hoàn mỹ, như vậy mới có thể chân chính phát huy ra mạnh nhất hiệu quả tới, dấu sao Tần Vô Lượng đột phá không thể qua loa. Liên tiếp 3 ngày, Khương Phàm vật liệu đã bắt đầu tiến vào hóa đan giai đoạn, Khương Phàm đem thần thức đưa vào càn khôn lò trong đó cẩn thận xem xét tài liệu biến hóa, thỉnh thoảng phóng thích linh lực can dự ngọn lửa cường độ, một chút không qua loa. Ngày này chạm vào tối, một bên hộ pháp Vương Hy hai người đột nhiên hai mắt nhìn nhau một cái, Vương Yên đột nhiên tại chỗ biến mất. Cách đó không xa một cây đại thụ sau đó, một đạo thân ảnh thoát ra, Vương Yên theo sát phía sau. Cái này hai đạo thân ảnh hơi thở bùng nổ, vạn thánh hai người đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại, mà Khương Phàm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí không có phân thần, bất quá cường đại cảm giác lực vẫn có thể phân biệt ra được người cảnh giới, ly trần cảnh đỉnh cấp. Vương Hy thanh âm sau đó vang lên, "An tâm luyện ngươi thuốc, cao thủ có người đối phó." Không cần nàng nói Khương Phàm cũng nghĩ như vậy, mặc dù thật là tò mò người tới thân phận, nhưng Khương Phàm vẫn là rõ ràng lúc này đan dược trọng yếu hơn, hơn nữa Vương Yên đã đuổi theo vậy vị cao thủ bay ra rất xa, liền Vương Yên đều không có thể lập tức ngăn lại cao thủ, chiến lược tuyệt đối không kém, chí ít cũng không ở Ngô lão dưới. Ngoài 30 dặm, Vương Yên tay cầm trường kiếm ngự không đứng, nhìn qua tựa như nhân gian tiên tử, nhưng cả người tản ra ác liệt hơi thở, tựa như ra khỏi vỏ bảo kiếm. "Chớ chạy, thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống." Bạch lão quái. Vương Yên hiển nhiên nhận ra này người thân phận. Bị vạch trần thân phận, vậy ông già cũng sẽ không bỏ chạy, từ từ ngừng lại, quay người lại nhìn về phía Vương Yên, trên mặt cũng không khẩn trương thần sắc. "Vương Yên, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, mọi người đã ai vì chủ nấy? Nha không, hẳn là các ngươi Bách chiến tộc phản bội đại nhân." "Bạch lão quái, cùng ta nói những lời nhảm nhí này có ích lợi gì? Thiên cung đã sớm tan vỡ, nói gì phản bội? Ngươi còn sống còn để cho Thiên đỉnh núi đám khốn kiếp kia không chế hắn, xem ra ngươi thật lao hồ đồ." Vậy họ Bạch ông già lắc đầu một cái, "Đều là bởi vì các ngươi lựa chọn, đưa đến rất nhiều ngày cung thế lực đến hiện tại đều còn ở lựa chọn ngắm nhìn, lần này các ngươi hơn nữa quá đáng." Lại cầm thuộc về đại nhân càn khôn lọ đều giao cho cái đó thiếu niên. Nói tới cái này, Vương Yên cười nói, nguyên lai là vì càn khôn lọ tới. Bất quá cái này các ngươi liền lòng tiểu nhân, càn khôn lọ có thể cùng ta và Hi mà cũng không có bất luận quan hệ gì, năm đó thiên cung vậy không người có thể chân chính thu phục càn khôn lọ, bất quá sớm ở nhiều năm trước, càn khôn cũng đã hoàn thành nhận chủ, Khương Phàm bên ngoài lịch luyện lúc lấy đan đạo thiên phú và thủ đoạn chinh phục càn khôn lọ. Nói riêng về mị lực, Khương Phàm cái đứa nhỏ này là ta nơi gặp qua kỳ lạ nhất, các ngươi tốt nhất đừng tới tìm phiền toái, nếu không Vạn Vân Sơn còn muốn hơn mấy người trồng cây, ngươi cũng không muốn thường xuyên bị nhân xâm xem chứ. Họ Bạch ông già nghe nói như vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Nhận chủ, điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, ngươi không nghĩ tới sự việc còn nhiều đây. Bạn cũ một chàng, lần này ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi thôi. Họ Bạch ông già muốn nói lại thôi, cuối cùng hướng Vương Yên gật đầu một cái, sau đó xoay người bay đi. Vương Yên xoay người lại bay đi, thu hồi trường kiếm, tâm tình không hề bị ảnh hưởng. Trở lại bờ hồ Long Trạch sau đó, Vương Hy trực tiếp hỏi tình huống. Thiên cung thám tử, dùng ly trần cảnh đỉnh cấp người làm cái này, có chút dùng không đúng chỗ chứ? Vương Yên lắc đầu một cái. Không phải thám tử, hẳn là cái tên kia cảm ứng được càn khôn lò hơi thở, cho nên phái vậy người tới xem tình huống, bất quá Bạch lão quái còn sống, thật để cho ta có chút không nghĩ tới. Nghe được cái này gọi, Vương Hy hiển nhiên vậy có chút kinh ngạc. Hắn còn sống? Có hắn ở đây, thiên cung sẽ không quá yếu, rất nhiều lao ra đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Xem ra vẫn là được đề phòng một ít. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng có thể nghe được đối thoại của hai người, hiển nhiên vậy đối với người tới thân phận hết sức tò mò. Vương Hy mở miệng nhắc nhở, "Tiểu phàm đều ở đây nghiêm túc luyện đan, các ngươi còn không bắt chặt thời gian tu luyện." Hai người vội vàng ngồi xếp bằng xuống, không dám mạnh miệng. Lại qua hai ngày, Càn Khôn lò mở, một quả màu đỏ đan dược từ từ lơ lửng đi ra, tản ra đậm đà đan nhang, Khương Phàm đưa tay thu hồi trong tay đây là, Càn Khôn lò thanh âm vang lên. Trước thật giống như cảm nhận được một người bạn cũ hơi thở. Khương Phàm vậy nhìn về phía Vương Hy các nàng bên kia, hắn biết Càn Khôn lò nói nhất định là mấy ngày trước xuất hiện vậy vị cao thủ. Vương Yên cầm người tới thân phận cho biết cho Khương Phàm, Càn Khôn lò ngược lại là lộ vẻ được rất bình tĩnh, cho đến nghe xong mới mở miệng. "Nếu như không biết chủ nhân trước, ta đây là có thể hồi đi hỗ trợ, tên kia năm đó ở trong lò luyện đan rèn luyện thân xác, để lại dấu vết, cho nên lò luyện đan lúc sử dụng hắn có thể cảm ứng được, không nghĩ tới ta đã thử nghiệm lao đi qua như cũ không dùng, tên kia thủ đoạn thật đúng là để cho người khó mà suy đoán." Khương Phàm nói, "Không sao, không có ta cho phép, không người mang được đi ngươi." Đối với lần này Khương Phàm đặc biệt tự tin, trước kia hắn còn có lẽ lo lắng Càn Khôn lò bị người nhớ, nhưng cái này lần sau khi đột phá hắn đã lòng tin tăng lên gấp bội, so với trước đó thần pháp cảnh lúc muốn ưu việt hơn. Khương Phàm thu hồi Càn Khôn lò, sau đó cầm đan dược ném cho Tần Vô Lượng, người sau thuận thế tiếp lấy, mặt đầy mong đợi. Vạn Thánh vậy từ trong tu luyện tỉnh lại, mong đợi sau tăng lên. Khương Phàm không lãng phí thời gian, đi thẳng tới bờ hồ, hướng Long Trạch Hồ mở miệng nói, "Lao cá trạch, xem ngươi biểu hiện." Hắn vừa dứt lời, Long Trạch Hồ trung tâm bắt đầu xuất hiện biến hóa, xanh thành một cái vòng xoáy càng ngày càng lớn, toàn bộ mặt hồ cơ hồ đều bị ảnh hưởng. Một khắc sau, một tiếng long ngâm từ trong truyền ra, Long Trạch Hồ trong phút chốc ánh sáng tách thả ra, mực long tinh từ trung tâm vòng xoáy hiện lên, tản ra tinh thuần hơi thở. Bên bờ, Vương Hy thấp giọng nói, "May mà tên này không có bị Bạch lão quỷ thấy." Vương Yên gật đầu đồng ý nàng giải thích, mà Khương Phàm tại chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi phóng thích linh lực của mình, gia trì ở mực long tinh trên, bởi vì lão long đã nhận chủ, cho nên vậy sẽ tiêu hao trên người hắn một phần chia linh lực, đây cũng là Khương Phàm kêu Vương Yên các nàng tới nguyên nhân, vạn nhất mình không cách nào chống đỡ, có cái này hai vị hỗ trợ hắn vậy liền không cần gì cả cố kỵ. Long hồn hiện lên ở mực long tinh trên, không ngừng đồng hóa long tinh hơi thở, long tinh nhận chứa lực lượng vào giờ khắc này cũng bị kích hoạt, tóe ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, liền liền Vương Hy hai người vậy không cách nào thấy rõ trong đó kết quả chuyện gì xảy ra. Long Trạch Hồ vùng lân cận trong rừng cây, chim muông toàn bộ bò lổm ngổm trên đất toàn thân run rẩy, giữa trời đất tựa như đều an tĩnh lại, long trạch trong hồ sinh vật không ngừng nổi lên mặt nước, một cái tiếp theo một cái hóa thành linh lực tinh thuần vô căn cứ tiêu tán, tựa như đem linh lực của mình cống hiến cho liền mực long tinh. Khương Phàm cảm thụ lão long biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn linh hồn lực đã không lại tiêu hao, hơi thở không ngừng leo lên điều động long trạch hồ lực lượng, cuối cùng lại hội tụ ra một giọt chân huyết, dung nhập vào long tinh trong đó, vậy ánh sáng chói mắt chiếu rọi bao trùm phạm vi đổi được lớn hơn, long ngâm tiếng điếc tai nhức óc, trong phút chốc mưa gió biến sắc. Lão long thanh âm vang lên, so ngày thường phải nghiêm túc rất nhiều. "Để cho bọn họ tiến vào trong hồ, vậy Tần Vô Lượng có thể thử nghiệm đột phá, ta sẽ đem long tinh lực lượng ra chỉ ở bọn họ trên mình, còn có mới ngưng tụ chân huyết vậy sẽ phân cho bọn họ một ít, không muốn lãng phí." Căn bản không cần Khương Phàm đi nói, Vạn Thánh và Tần Vô Lượng trực tiếp nhảy nhập long trạch hồ, một khắc sau liền bị vậy ánh sáng chói mắt chiếu rọi bọc, sau đó không có vào trong hồ biến mất không gặp. Bên bờ, Vương Yên hai người hiển nhiên có chút nhớ không tới cái này hai gia hỏa lại sẽ có được tốt như vậy chỗ, đặc biệt là Tần Vô Lượng, thân xác đã gần như hoàn mỹ, lại vẫn muốn lợi dụng có thể trọng tố thân thể long huyết rèn luyện, tiềm lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Vương Hy nhắc nhở, "Tiểu Phàm, chẳng lẽ ngươi không đi xuống sao? Con rồng này máu đối ngươi mà nói chắc có cực tốt tác dụng, như vậy cơ hội sai qua một lần có thể liền lại cũng không cơ hội." Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, lộ vẻ được mười phần trấn định, huyết dịch hắn đối với ta không dùng. Hắn đối mình hết sức hiểu, đổi thành trước long huyết đối hắn còn có chút chỗ dùng, nhưng đi qua long giới sau đó, hắn lợi dụng lão long linh lực đem máu thần hoàn toàn hấp thu, hiện tại con rồng này máu đối hắn mà nói, liền đổ bổ cũng không tính. Chương 2146, biến hóa. Vương Hy và Vương Yên cũng không rõ ràng Khương Phàm nói là ý gì, hôm nay Khương Phàm hơi thở nội liễm, máu thần lực lượng bị hắn nuốt ở huyết mạch chỗ sâu trong đó, không có điều động máu thần lực lượng lúc đó, những người khác hoàn toàn không cách nào cảm giác. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài được quá nhiều, cẩn thận cảm giác vậy ánh sáng ở giữa linh lực biến hóa, lão long lực lượng đã bắt đầu không ngừng leo lên, tốc độ nhanh kinh người. Long trạch hồ ánh sáng vẫn ở chỗ cũ không ngừng lóe lên, mặt hồ vòng xoáy vậy như cũ duy trì, tia sáng kia luôn luôn sẽ phân ra một ít rơi vào mặt hồ, tia sáng kia rơi vào mặt hồ sau đó, trực tiếp bị vòng xoáy cuốn vào trong hồ nước. Khương Phàm biết những lực lượng kia đã bị đưa đến Vạn Thánh và Tần Vô Lượng trên mình, hai người hơi thở giống vậy đi theo leo lên đứng lên, Vạn Thánh còn không coi là rõ ràng, Tần Vô Lượng hơi thở đã hoàn toàn bắt đầu bùng nổ, cảnh giới hơi thở đã sớm không cách nào áp chế, thuận lợi bước vào ngộ đạo cảnh đan dược cũng đã bị hắn uống, ở trong hồ nước, hắn ở vào tầng trên, hấp thu càng nhiều hơn long khí, Vạn Thánh thì lộ vẻ được mười phần yên lặng, hiển nhiên không muốn cùng Tần Vô Lượng tranh đoạt long khí rèn luyện. Lão long quả nhiên cũng không có lắc lư bọn họ, trọng tố thân sắc quả thật có thể mang đến cực mạnh long khí, hơn nữa trong đó sinh mạng hơi thở mười phần sống động, cái này cho hai người mang tới rèn luyện cùng trước kia lão long lợi dụng long huyết rèn luyện có rõ ràng không cùng. Tập tụ. Sấm sét. Mưa rơi. Long trạch trên hồ phương không ngừng phát sinh biến hóa, Khương Phàm linh lực cũng không ngừng thả ra, hết sức cố gắng giúp lão long che giấu hắn lực lượng. Lão huyết mạch của rồng hơi thở đậm đà, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được và trước kia có chút không cùng, bất quá Khương Phàm biết đó là cái gì nguyên nhân, mực long tinh đến từ một đầu khác chân long, có lẽ trọng tố thân xác sau đó, lão long hơi thở sẽ bởi vì cái này ảnh hưởng, nhưng dựa theo lão long trước lời nói ảnh hưởng hắn không biết quá lớn. Vương Hy hai người lúc này hai mắt nhắm nghiền, lợi dụng thần thức cảm giác mặt hồ biến hóa, lúc này các nàng rốt cuộc rõ ràng con rồng này trạch hồ kỳ lạ, trong hồ ẩn nút lực lượng có thể cung cấp cho lão long, cùng vậy long tinh hơi thở có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Mà vậy lão long hơi thở đổi được 10 phần sống động, đã cùng trước khi linh hồn trạng thái hoàn toàn không cùng, bất quá lão long đối từ cảnh giới của mình hơi thở áp chế tốt vô cùng, cũng không có qua hơn phóng thích, cho nên chỉ là làm được mưa gió biến sắc, cũng không có thiên đạo lực áp chế, mà đây cùng tuyệt diệu không chế, lấy bọn hắn cảnh giới, cũng không dễ dàng thi triển. Nó thẳng tắp leo lên hơi thở, để cho các nàng hơn nữa rung động, có thể rõ ràng cảm giác được vậy một đoàn không ngừng khuyết trương năng lượng to lớn, long tinh hơi thở đã không có rõ ràng như vậy. Vương Yên truyền âm cho Vương Hy, cảm giác một tí khí tức xung quanh, hẳn biết có cao thủ nghe tiếng chạy tới, con rồng này tộc là chúng ta lá bài tẩy, còn chưa muốn để người phát hiện sớm như vậy tương đối khá, nếu như có cao thủ đến gần, chúng ta thời gian đầu tiên đem bọn họ khu cách. Vương Hy gật đầu một cái, rõ ràng. Hai người cẩn thận cảm giác lão long hơi thở huyền diệu, cái này đối với các nàng sau đó thử nghiệm đột phá rất có chỗ tốt, như vậy cảnh giới cao thủ các nàng còn không gặp qua, chí ít thiên cung thời kỳ các nàng cũng đã là tụt cùng nhất một nhóm người đây là. Tần Vô Lượng đã tới mặt hồ, trôi lơ lửng ở vòng xoáy phía trên, hắn hơi thở không ngừng leo lên, sau khi đột phá thân sắc điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, thân hình đã hoàn toàn không bị khống chế. Quách Lân lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Vô Lượng thân sắc tản ra khí tức cuồng bạo, vậy đã vượt qua hắn đối với nhân loại thân thể nhận biết. Mà đây vẫn chưa xong, Tần Vô Lượng thân sắc bắt đầu to lớn hóa, cuối cùng lại hóa thành mười mấy mét cao cự nhân, mặc dù cùng to lớn kia chớp sáng không cách nào như nhau, nhưng như cũ có thể quá hấp dẫn người ánh mắt. Vương Hy hai người hiển nhiên cảm nhận được liền hắn hơi thở biến hóa, mở mắt ra sau vậy sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Vậy tiểu tử chẳng lẽ là cái cự nhân tộc? Hiện tại mới là hắn bản thể. Cửu Hoang chưa nghe nói qua có người như vậy tộc huyết mạch, thằng nhóc này không phải hạ 9 tầng trời tới sao? Khương Phàm giải thích, hắn tu luyện qua công pháp đặc thù, thân sắc cũng bị luân hồi cảnh cao thủ sửa đổi qua, cho nên mới sẽ có như vậy biến hóa. Vương Hy cau mày, luân hồi cảnh? Tại sao lại là luân hồi cảnh? Ngươi thằng nhóc này gặp qua nhiều ít cái cảnh giới này cao thủ? Khương Phàm nói, sống cũng chỉ 3 cái mà thôi. Vương Hy có chút im lặng, Khương Phàm mới như vậy trẻ tuổi, trải qua đã để cho nàng khó có thể tưởng tượng, mà Khương Phàm ý lại rõ ràng bất quá, hắn tiếp xúc qua tuyệt đối không chỉ như vậy. Bất quá Khương Phàm lúc này giống vậy bị Tần Vô Lượng biến hóa hấp dẫn, đan dược kia đem trong cơ thể hắn tiềm năng hoàn toàn kích thích ra, mà lão long trọng tố thân thể long khí lại là đem những cái kia tiềm năng dung hợp một chỗ, hơi thở không ngừng leo lên, huyết mạch này cường độ lần nữa leo lên, huyết mạch tư chất thẳng truy đuổi vạn thánh. Dư thừa linh lực không ngừng ra chỉ ở hắn và vạn thánh trên mình, cái này không thua gì linh lực tinh thuần truyền thừa, hai người đắm chìm trong đó. Lão long lực lượng vẫn ở chỗ cũ leo lên, mặc dù không cách nào thấy rõ trong chớp sáng tình huống, nhưng tiếng rồng ngâm khi thì truyền ra, mỗi một lần chung quanh thời tiết cũng đi theo phát sinh biến hóa. Nơi phạm vi ảnh hưởng càng ngày càng lớn, đây là Vương Hy đột nhiên ngự không lên, trực tiếp hướng xa xa bay đi, cái hướng kia có một vị ly trần cảnh tu sĩ nhanh chóng đến gần bên này, hiển nhiên cảm nhận được nơi này linh lực biến hóa, đặc biệt tới dò xét tình huống. Đáng tiếc ngoài ngàn thức cũng đã bị Vương Hy ngăn lại, Vương Hy căn bản không có giải thích, trực tiếp lấy tuyệt đối lực lượng kinh sợ thối lui đối phương. Vương Hy danh tiếng bên ngoài, những tu sĩ này dĩ nhiên cũng cho nàng đầy đủ tôn trọng, cũng không có dừng lại, xoay người rời đi, Vương Hy hiển nhiên cũng không có làm khó hắn ý, xoay người trở lại. Thiên cung chủ điện. Đại nhân, Càn Khôn lò đã hoàn thành nhận chủ. Nhiều năm trước bị Khương Phàm nơi được, vậy Khương Phàm và Vương Hy bọn họ đang luyện chế loại nào đó đang dược, cho nên mới sẽ phóng thích Càn Khôn lò lực lượng bị ngài phát giác. Họ Bạch ông già hồi báo mình nghe thấy, hắn biết Vương Yên sẽ không lừa gạt hắn, cho nên đầu đuôi gốc ngọn cầm những thứ này cho biết cho tên kia thiếu niên. Người sau khi nghe, cũng không kinh ngạc, nhưng trong mắt khó nén như đưa đám. Ai, không hy vọng nhất sự việc vẫn là xảy ra, vậy Khương Phàm quả nhiên đối với chúng ta có ảnh hưởng nghiêm trọng, nguyên bản ta còn muốn trông cậy vào Càn Khôn lò trấn thủ lò luyện đan, như vậy chúng ta cũng không cần là đan dược lo lắng, đáng tiếc hiện tại không cơ hội. Vậy họ Bạch lão giả nói, đáng tiếc nhất vẫn là không có tranh thủ được vạn dược cốc, để cho thiên các chiếm được tiên cơ, nếu như có vạn dược cốc chống đỡ, thiên cung giống vậy sẽ không thiếu đan dược, cần phải trường sinh người kia đan đạo thực lực tương đương không kém, nếu không ta lại tự mình đi, cho bọn họ chút cam kết, nếm thử nữa tranh thủ một tí, ngài cảm thấy thế nào? Vậy thì vất vả Bạch lão, không quá ta cảm thấy cơ hội chừng mực, năm đó vạn dược cốc cũng chưa có cùng chúng ta hợp tác, hiện tại mặc dù quản sự thay đổi, nhưng quy củ hẳn không biết đổi nhiều ít, ngoài ra bọn họ đã cùng thiên các hợp tác, từ hiện tại thiên các tình huống tới xem, vạn dược cốc cũng không để ý tới do đắc tội bọn họ. Chúng chi hiện đảm nhiệm cốc chủ con gái cùng vậy Khương Phàm quan hệ không minh bạch, muốn tranh thủ được cũng không dễ dàng. Đại nhân yên tâm, ta sẽ không cường cầu, chúng chi đan đạo thế lực cũng không chỉ có vạn dược cốc, bọn họ chỉ là quy mô lớn hơn một chút mà thôi, coi như không có biện pháp thuyết phục bọn họ gia nhập, cũng có thể lui mà cầu thứ hai. Vậy thiếu niên gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói, Cửu Hoang còn đang phát sinh biến hóa, hơn nữa tăng lên tốc độ tương đương kinh người, ta có dự cảm, vượt qua thiên cung thời kỳ thời đại sắp tới, nói không chừng khi đó toàn bộ Cửu Hoang đều phải lần nữa sao bài, chúng ta nhất định phải ở trước đó ổn định lại, nếu không đến lúc đó khẳng định đặc biệt phiền toái. Thiên các bên kia làm thế nào? Ta bằng chúng ta bây giờ cao thủ số lượng, tiêu thêm ôm một ít có lẽ có sức đánh một trận. Vậy thiếu niên nhưng trực tiếp lắc đầu, cũng không đồng ý đề nghị của hắn. Còn xa không phải lúc, đầu kia linh lung bạch tượng ai có thể đối phó? Ta hiện tại cũng không thể lại mất đại tướng, nếu không thiên cung chỉ có thể bị thời đại sàng lọc, lại đợi một chút, chờ ta hoàn toàn thoát khỏi trong cơ thể phong ấn, lại nghĩ biện pháp. Hai người trò chuyện rất lâu, cái này thiếu niên đối ông cụ này hiển nhiên 10 phần tín nhiệm, bản thân vậy rất có ý tưởng. Thằng đến có người báo cáo lên lửa vực bên trong có mạnh mẽ linh lực phản ứng, không biết là nguyên nhân gì. Hồi báo xác định vị trí sau đó, họ Bạch ông già lập tức nhận ra nơi đó, chính là trước đây không lâu hắn dò xét địa phương. Cầm bản đồ, ông già nói thẳng, lúc ấy Vương Yên bọn họ liền ở phụ cận đây, Khương Phàm lúc ấy đang luyện chế đan dược, ta muốn linh lực này phản ứng có lẽ cùng bọn họ có liên quan, chỉ là không biết bọn họ đang làm cái gì đồ, lại sẽ xuất hiện như vậy ảnh hưởng. Bỏ mặc hắn đang làm cái gì, hiện tại đều không phải là cùng bọn họ làm đối kháng thời điểm, thiên các tình huống bên kia hiện tại như thế nào. Nhưng có Ngô lão bọn họ tin tức, bọn họ tựa hồ thích ứng cuộc sống bây giờ, đầu kia linh lung bạch tượng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ kiểm tra bọn họ phong ấn, căn bản không có trốn khả năng ra ngoài, thật không biết tên kia kết quả từ nơi nào tìm tới một vị cường đại như vậy yêu thú, cửu hoang trong truyền thuyết tổng cộng vậy không xuất hiện qua mấy lần cái tộc của này, vậy Khương Phàm tuyệt đối là cái có vô cùng đại cơ duyên tu sĩ. Ta bây giờ còn có rất nhiều trí nhớ không có khôi phục, tương lai có lẽ sẽ có liên quan tới vậy linh lung bạch tượng ấn tượng. Không sao cả, chỉ cần Ngô lão không cách nào thoát khốn, hết thảy cũng vẫn còn kịp, lại đợi một chút. Long Trạch Hồ vùng lân cận như cũng duy trì dị tượng, kéo dài linh lực leo lên một mực đạt tới ly trần cảnh, lão long mới bắt đầu áp chế từ cảnh giới của mình hơi thở, bất quá Khương Phàm rất rõ ràng, lão long lực lượng vẫn ở chỗ cũ tăng lên, đối hắn linh lực rút ra lấy tốc độ còn đang nhanh chóng tăng lên, may mà hắn trước đã đột phá, nếu không hắn khí hải thật vẫn rất khó chống đỡ như vậy tiêu hao. Vương Hy hai người đã phân biệt bay đi mấy lần, xua đuổi 6 vị đến từ cái khác thế lực cao thủ, những người này cũng lấy làm cho này bên có trọng bảo xuất thế, cho nên mới phải xuất hiện như vậy dị tượng, đáng tiếc bọn họ xa không phải Vương Hy hai người đối thủ. Vậy không muốn đắc tội, cũng không có người cưỡng ép đi tới Long Trạch Hồ tìm tòi kết quả. Chỉ chớp mắt đã 3 ngày sau, Khương Phàm ăn vào một viên thuốc tiếp tục hết khả năng duy trì chuyện mình trạng thái, tần vô lượng hơi thở cũng đã vững vàng lại, khôi phục cao hơn 2m thân hình, tiếp tục yên lặng lơ lửng ở trên mặt hồ, Vạn Thánh thì ở trong nước hấp thu long khí, như cũng không gặp bóng dáng. Đây là Khương Phàm đột nhiên nghe được lao long thanh âm nhớ tới. Lần này trọng tố thân xác sau đó, ta có thể phải ngủ say một đoạn thời gian cùng long tinh hoàn toàn dung hợp, trong đoạn thời gian này có thể không giúp được ngươi. Khương Phàm đáp lại, hiện tại còn không dùng được ngươi, cửu hoang và thế giới vô biên, ta cũng có nắm chắc tự vệ. Như vậy tốt nhất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 2147, lên đường. Ngày thứ 5, Khương Phàm linh lực rốt cuộc không cách nào chống đỡ. Vương Hy lão tổ, cầm linh lực của ngươi tập trung ngươi cho ta. Vương Hy vậy không do dự, đi thẳng tới Khương Phàm sau lưng, sau đó đem linh lực của mình rót vào Khương Phàm trong cơ thể, để cho hắn tiếp tục giữ trạng thái. Có thể tình huống kế tiếp để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Khương Phàm đang đạo thiên kéo dài mở. Cường đại lực lượng không ngừng đem Vương Hy rót vào linh lực dẫn dắt đến Khương Phàm khí hải trong đó, Vương Hy cũng có thể mượn này cảm nhận được Khương Phàm khí hải tình huống. Ngươi khí hải làm sao sẽ như vậy mênh mông? Thảo nào có thể để cho ngươi duy trì như vậy chiến lực, không có như vậy mạnh khí hải chống đỡ, ngươi căn bản không cái gì kéo dài năng lực chiến đấu. Khương Phàm cười nói, lão tổ, ta xem không phải tới để cho ngươi than khổ. Có thể hay không hơn chuyển vận chút linh lực tới đây, không cần lo lắng ta kinh lạc không cách nào chịu đựng. Vương Hy hiển nhiên vậy đang thử thăm dò, cũng không có trực tiếp đem chuyển vận linh lực tốc độ tăng lên tới mạnh nhất, nàng vậy lo lắng Khương Phàm kinh lạc không cách nào chịu đựng. Có thể nàng dần dần phát hiện, coi như nàng toàn lực ứng phó, Khương Phàm kinh lạc như cũ chút nào không bị ảnh hưởng, cái này không để cho nàng cấm sinh ra một chút ảo giác, theo bản năng cảm giác Khương Phàm hôm nay chiến lực đã không kém gì nàng. Mặc dù không biết Khương Phàm bây giờ cụ thể chiến lực đạt tới trình độ nào, nhưng chỉ nói thân thể này năng lực tuyệt đối sẽ không so ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ kém nhiều ít. Có Vương Hy hỗ trợ Khương Phàm cũng không cần lại lo lắng cái gì, phóng thích linh lực tiếp tục phụ trợ lão long, hắn thậm chí còn điều động tự nhiên hơi thở còn có mình âm dương khí ra chỉ ở lão long long lực trên. Vậy hy vọng có thể cho nó mang đến chỗ tốt, mặc dù đối với hắn không quá ấn tượng tốt, nhưng cái này lão long từ đầu đến cuối đã trở thành hắn linh sủng, hơn nữa còn là như vậy cùng tánh mạng hắn buộc chung một chỗ linh sủng, hắn càng mạnh, đối trợ giúp của mình vậy lại càng lớn. Thẳng đến ngày thứ 7, mặt hồ vòng xoáy đột nhiên bắt đầu từ từ vững vàng lại, mặt hồ ánh sáng cũng ở đây dần dần biến mất. Xem như vậy tình trạng, Khương Phàm biết, long tinh lực lượng cơ hồ đã bị lão long hơi thở áp chế hoàn toàn, mà đây vậy chứng minh một chút, trọng tố thân xác đã đến gần hồi cuối. Dưới nước Vạn Thánh vậy phù liền đi lên, ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ, cùng tần vô lượng khoảng cách cũng không xa. Thẳng đến vòng xoáy hoàn toàn biến mất, trung quanh không trung dị tượng cũng đã từ từ biến mất, ánh mặt trời sáng rỡ bỏ ra, hết thảy cũng khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Trên mặt hồ không ánh sáng chói mắt lại đột nhiên tiêu tán, một quả đen nhánh mang màu vàng văn lộ trứng xuất hiện ở chớp sáng vị trí, tản ra khí tức cường đại. Không cùng đám người phản ứng, quả trứng kia trực tiếp bay về phía Khương Phàm bên này, ở một hồi kim quang sau biến mất. Khương Phàm biết, tên này đã lâm vào ngủ trong đó, chỉ là không biết tên này có thể khôi phục lại cảnh giới gì. Vương Hy trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng khôi phục linh lực tiêu hao, Khương Phàm cũng là như vậy. Vạn Thánh dẫn đầu từ trong tu luyện tỉnh lại, trước cảm thụ mình một chút trong cơ thể linh lực biến hóa, sau đó trực tiếp đứng dậy bay về phía bờ hồ, ở dưới nước, hắn cảnh giới nhỏ lại lần nữa tăng lên, hôm nay đã đạt đến ngộ đạo cảnh tầng thứ 6, ở bạn cùng lứa tuổi trong đó, nói riêng về cảnh giới, sợ rằng đã không người có thể vọng kỳ gánh đi qua lần này rèn luyện thân xác, hắn thân xác tiềm năng và lực lượng cũng có tăng lên, nói tóm lại chính hắn hết sức hài lòng. Tân Vô Lượng bởi vì mới vừa đột phá, cho nên lúc này như cũng duy trì trước khi trạng thái, vẫn chưa có tỉnh lại, hẳn là ở ổn định cảnh giới. Vương Yên quan sát bọn họ biến hóa, càng phát ra mừng rỡ. Đi theo Khương Phàm, các ngươi tiến bộ tốc độ cũng hết sức nhanh chóng, ban đầu lần đầu tiên thấy ngươi, đã 10 phần tươi đẹp, không nghĩ tới bây giờ lại đổi được mạnh hơn, nếu như không có Khương Phàm ở cái này tương đối, ngươi hẳn là ta nơi gặp qua tư chất mạnh nhất văn bối. Vạn Thánh nghe được Vương Yên đánh giá hơi có vẻ không biết làm sao. Đáng tiếc cùng Khương Phàm chênh lệch vẫn ở chỗ cũng bị nhanh chóng kéo lớn, không biết có còn hay không cơ hội đổi kịp hắn. Hai người đang trò chuyện, mặt nước Tần Vô Lượng đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn sau khi đứng dậy toàn thân lực lượng 10 phần, hắn hiển nhiên vậy đang cảm thụ mình biến hóa, trực tiếp đứng dậy vung động quả đấm cảm thụ lực lượng lực bộc phát, so với trước đó không biết nhiều nhiều ít. Hắn ngưng tụ linh lực rót vào toàn thân, một khắc sau toàn thân hiện ra kim mang, ngay sau đó một đạo kim sắc long văn lại lan tràn hắn nửa người. Cái này vẫn chưa xong, ngoài ra một đạo màu đen linh lực ngưng tụ ra một cái màu đen long văn, cùng vậy kim long đan vào một chỗ, vậy lan tràn hắn hơn nửa người đi đôi với một tiếng long âm, Tần Vô Lượng chợt hướng phía trước ra quyền, một khắc sau mặt nước nổ tung, một mực kéo dài đến bên bờ, mà hắn đang phía trước bên bờ có cây toàn bộ hái mộ, có thể gặp lực tàn phá hạng kinh người. Vạn Thánh có chút kinh ngạc, thật là mạnh. Mà Vương Yên thì nhìn chằm chằm Tần Vô Lượng, dùng gần như giọng khẳng định nói, hắn lại có long lực, đó không phải là long tộc mới có thể có thủ đoạn sao? Vạn Thánh trước cũng đã nghe qua Khương Phàm nhắc nhở, cái này Tần Vô Lượng quả nhiên mượn lần này lão long trọng tố thân xác lấy được long tộc lực lượng, đây cũng chính là Khương Phàm trước cùng hắn nói Tần Vô Lượng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Hắn rèn luyện thân xác hao phí không biết nhiều ít linh thú chân huyết, cho nên trước tư chất mặc dù không yếu, nhưng trong cơ thể lực lượng chân thực quá mức hỗn loạn, rất khó để cho hắn cầm lực lượng hoàn toàn phát huy được, nhưng có rồng huyết áp chế sau tình huống lại bất đồng, hắn lần này chính là mượn con rồng này máu làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết hết cái vấn đề này. Vương Yên lập tức rõ ràng liền Vạn Thánh giải thích, đồng thời xúc động vậy lao huyết mạch của rồng lực lượng chân thực mạnh mẽ. Bất quá để cho Vương Yên không nghĩ tới phải, đồng thời bắt đầu khôi phục hai người, Khương Phàm mà lại ở Vương Hy trước tỉnh lại, hơn nữa nhìn thấy được tinh lực dư thừa, phải biết Khương Phàm tiêu hao phải bị Vương Hy còn lớn hơn. Khương Phàm trước kiểm tra một tí Tần Vô Lượng trạng thái, lại nhìn xem Vạn Thánh tăng lên, cũng là rất là hài lòng. Thu hồi Quách Lân sau đó, Vương Yên lúc này mới hỏi, vậy Long tộc đâu? Nếu như mới vừa rồi ta không nhìn lầm, hắn hẳn biến thành một quả trứng liền chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, vậy không dự định giấu giếm. Bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh lực, hắn cần phải ngủ say một đoạn thời gian, vậy lợi dụng đoạn thời gian này để cho thân sắc còn có long hồn long tinh tiến một bước hoàn thành dung hợp, về phần tại sao biến thành một viên trứng rồng, ta cũng không biết. Vương Yên bừng tỉnh hiểu ra, cũng không có hỏi nhiều nữa, nhìn trước mắt ba người tuổi trẻ, Vương Yên cũng có chút kích động, tựa như thấy được mình năm đó, đối tương lai hết thảy tràn đầy mong đợi. Thằng đến Vương Hy từ khôi phục bên trong tỉnh lại, Khương Phàm lúc này mới hướng hai người nói, hai vị lão tổ, tiếp theo ta cũng không dự định xoay chuyển trời đất các, chúng ta trực tiếp đi Thiên Lân Hoang luyện, thiên các hết thảy còn được trông cậy vào hai vị. Vương Yên gật đầu một cái, vậy các ngươi một đường chú ý, bất quá vẫn phải nhắc nhở ngươi, coi như cảnh giới cao hơn nữa, chiến lược mạnh hơn nữa, vậy tuyệt không thể khinh thị kẻ địch, chú ý âm danh là tuyển. Đa tạ nhắc nhở. Khương Phàm đáp ứng, sau đó nói tạm biệt hai người, mang Tần Vô Lượng và Vạn Thánh Ngự không đi. Nhìn ba người bóng lưng biến mất, Vương Yên lúc này mới hướng bên người con gái hỏi, khi mà, tiểu phàm bây giờ chiến lược có thể đạt tới nhiều ít? Cùng hắn nói như nhau, tự vệ không có bất kỳ vấn đề, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa vài cổ không kém lực lượng, hơn nữa thân sắc cường độ kinh người, sẽ không so chúng ta cái cảnh giới này người yếu. Ở xem bên người hắn trẻ tuổi người rút, cái này hoặc giả chính là cựu hoàng tương lai, thật lợi hại. Không chỉ là cái này hai cái, ngươi suy nghĩ một chút xem trước cùng hắn cùng nhau trở về sở chiến đoàn người, còn có cổ linh mà còn có cái đó họ Hàn nha đầu, độc công kinh người thầm động, thậm chí bao gồm chúng ta tiên nhi vậy nha đầu, chỉ cần đi theo Khương Phàm lịch luyện mà quay về, bọn họ đều sẽ có to lớn tiến bộ, hơn nữa còn không phải như vậy đơn thuần trong cảnh giới tăng lên, mà là thay đổi huyết mạch của bọn họ lực lượng, loại thủ đoạn này chân thực quá kinh khủng, thật muốn xem. Đám người tuổi trẻ này lớn lên kết quả như thế nào? Vương Hy thở dài nói, có lẽ ngày hôm đó cũng không xa. Cái này cựu hoang trong đó Khương Phàm cũng có rất nhiều truyền tống trận, đi Thiên Lân Hoang trước phải đi bờ biển, Khương Phàm lần trước đi là thông qua thiên các truyền tống trận, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Mà vậy truyền tống trận đã sớm cùng tiểu ngạ trận pháp nối liền chung một chỗ, cho nên tiểu ngạ tùy tiện đơn giản bố trí cái truyền tống trận liền có thể đem ba người đưa đến mục tiêu, còn như vật liệu, đối với hiện tại Khương Phàm mà nói căn bản không tính là cái gì. Bất quá mười mấy phút, một cái mô hình nhỏ truyền tống trận xuất hiện ở ba trước mặt người, nhỏ như vậy truyền tống trận tổng cộng vậy không tới mấy lần, bất quá đối với Khương Phàm mà nói, có thể sử dụng một lần đã đủ. Biển vô tận như cũ có vô số truyền thuyết, lần trước còn có thiên các đệ tử mướn thuyền lớn mang hắn vào biển, bất quá Khương Phàm đã biết vị trí cụ thể, lần này cũng chỉ có bọn họ ba người mà thôi, quả quyết cho gọi ra Tinh Hà Đỉnh, cái này không chỉ có thể tiết kiệm càng thời gian dài, cũng phải so ngồi thuyền an toàn hơn. Tiến vào Tinh Hà Đỉnh, hắn chỉ cần cho biết khí linh đại khái phương hướng, sau đó chỉ cần hao phí mình một ít linh lực liền có thể bắt đầu đi đường, Tinh Hà Đỉnh tốc độ phi hành mau kinh người, đảo mắt đã biến mất ở đường chân trời trong đó. Khương Phàm thỉnh thoảng sẽ lợi dụng thần thức cảm giác ngoại giới tình huống, làm đi tới gió báo khu vực sau Khương Phàm dừng lại Tinh Hà Đỉnh dự định đến trời cao xem tình huống. Có phải hay không cùng Vương Yên hai người nói biến hóa non? Làm hắn đến sau phát hiện hai phía bất đồng linh lực và thiên đạo lực ở tăng tốc độ dung hợp, hơn nữa so Vương Yên hình dung còn nhanh hơn rất nhiều, hắn cũng không có ở trên tầng mây dừng lại quá lâu, trở lại Tinh Hà Đỉnh trong đó tiếp tục đi đường. Hắn vậy đánh giá một tí thời gian, đại khái còn cần cả ngày thời gian mới có thể đến, có thể không quá nửa ngày mà thôi. Tinh Hà Đỉnh khí linh đã mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. "Chủ nhân, phía trước có một đạo bình phong che chở, muốn không muốn thông qua?" Khương Phàm cầm thần thức thả ra ngoài, lập tức cảm nhận được đó chính là đi thông Thiên Lân Hoang bình phong che chở, cùng tình huống ban đầu kém không nhiều. Thông qua. Tinh Hà Đỉnh sau đó từ từ xuyên qua bình phong che chở, to lớn kia bình phong che chở chút nào không bị ảnh hưởng, bất quá Khương Phàm cũng biết cái này bình phong che chở cho phép vào không cho phép ra, cho nên cũng không có gì quá tốt giá trị tham khảo. Hắn sau đó mang hai người rời đi Tinh Hà Đỉnh, mặt trời gay gắt cao treo, ba người ngự không đứng, nhìn phía xa đường chân trời. Tân Vô Lượng và Vạn Thánh cũng vẫn là lần đầu tiên tới bên này, trong mắt đều là rung động, chỉ từ cái này vừa nhìn vô tận bờ biển tới xem, cái này Khương Phàm trong miệng Thiên Lân Hoang tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Bất quá Khương Phàm lời đã nói ra bọn họ nghi ngờ. Đây chính là Thiên Lân Hoang. So chúng ta bên kia mạnh hơn nhiều, diện tích vậy muốn lớn không ít, các ngươi mới có thể cảm nhận được linh lực biến hóa, hy vọng chuyến đi này có thể có tốt thu hoạch. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 2148, tin tức tiết lộ. Vô luận là Tần Vô Lượng vẫn là Vạn Thánh, cũng đối chuyến đi này tràn đầy mong đợi. Còn như Khương Phàm, lần trước tới bên này để lại rất nhiều chuyện, lần này tới bên này hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua những cái kia cơ hội, ví dụ như cùng Dược Vương Cốc cước định. Ban đầu hắn thuận lợi bước vào Tiên Dược Sư hàng ngũ, sau đó ở Dược Vương Cốc lợi dụng bọn họ nơi đó tiên dược luyện chế một quả tiên phẩm đan dược, sau đó cùng Dược Vương Cốc cốc chủ Tôn Việt ước định tốt, để cho hắn đi cùng cái khác dược sư thế lực thương lượng, chỉ cần cầm vật liệu, liền có thể học hỏi Khương Phàm tự mình chế thuốc, Khương Phàm cũng đúng lúc có thể lợi dụng bọn họ vật liệu luyện chế ra một ít tiên phẩm đan dược, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Dẫu sao tiên phẩm đan dược cần vật liệu giá trị cũng quá lớn, cho dù là hắn vậy rất khó nhanh chóng góp đủ ở nơi này không gặp tiên dược sư thời đại, có thể học hỏi một lần tiên phẩm đan dược luyện chế đối những cái kia đan đạo cao thủ mà nói ý nghĩa phi phàm, cho nên Tôn Việt có thể xác định khẳng định sẽ có người nguyện ý bỏ ra vật liệu học hỏi. Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị rất lâu, đáng tiếc Khương Phàm sau đó vẫn không có xuất hiện. Tôn Việt cũng là 10 phần cuống cuồng, bởi vì hắn thực ở không liên lạc được Khương Phàm đi tới đường ven biển. Khương Phàm hướng hai người nói, ta trước phải đi cùng một ít đan đạo cao thủ so tài một tí đan đạo, các ngươi dự định đi theo ta cùng nhau vẫn là một mình đi ra ngoài lịch luyện? Nơi này không có thế giới vô biên như vậy không có quy củ, tương đối mà nói vẫn là phải an toàn một ít. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Vạn Thành nói, nếu ngươi còn có việc, vậy ta và Tần Vô Lượng đi trước đi ra ngoài lịch luyện tốt lắm, hai người chúng ta liên thủ cũng vui tự vệ, như vậy cũng không chế mãi ngươi tăng lên. Dẫu sao ngươi hôm nay cũng đã đột phá, giống vậy cần linh lực chuyển thừa để thăng tu vi, tổng không thể cầm cơ hội tất cả đều nhường cho chúng ta. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán Vạn Thánh bọn họ quyết định, bởi vì đi theo bên cạnh mình vậy quả thật không có bọn họ biểu hiện cơ hội, bọn họ cần chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên, mới có thể hơn nữa biết rõ mình cần, cái này Thiên Lân Hoang là cái lựa chọn tốt. Tần Vô Lượng nói, lão đại, nói không chừng lần sau gặp mặt, ngươi cũng đã không đánh lại ta. Khương Phàm cười nói, vậy được xem ngươi bản lãnh, bất quá mặc dù bên này tương đối an toàn, nhưng vẫn muốn nhắc nhở các ngươi một ít quy củ, bên này lấy vương triều vi tôn, không muốn ở trong thành gây chuyện, nếu không hậu quả rất phiền toái, nếu như xảy ra vấn đề gì không cách nào giải quyết, trực tiếp liên lạc ta, ta sẽ thời gian đầu tiên tiếp viện các ngươi. Tần Vô Lượng tức giận nói thế nào hai người chúng ta cũng là ngộ đạo cảnh tu vi, cái này ngươi còn phải hỗ trợ, có thể quá mất mặt, lão đại yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loạn. Khương Phàm sau đó tìm ra nơi này bản đồ giao cho bọn họ, cái này cũng có thể tiết kiệm đi bọn họ không ít thời gian. Hai người nói tạm biệt Khương Phàm, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng. Khương Phàm đi tới bờ biển, cũng không có gấp rời đi, hắn câu thông Tinh Hà Đỉnh, nói thẳng, lúc tới cấm chế trở lại lúc sẽ có cường đại trở ngại, ngươi có thể hay không trực tiếp xuyên qua? Tinh Hà Đỉnh cười nói, cái này có gì khó? Coi như là đại thế giới biên giới ta cũng có thể hành đi xuyên qua, chỉ phải có đầy đủ linh lực chống đỡ là được. Khương Phàm đạt được câu trả lời hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp tiến vào Tinh Hà Đỉnh trong đó, hướng một hướng khác bay đi. Mấy ngày sau, Vạn Thánh hai người đi tới khoảng cách bọn họ gần đây thành trì, dự định mượn truyền tống trận đến lớn hơn một chút thành trì đi xem tình huống, tranh thủ hỏi dò một ít liên quan tới bí cảnh tin tức, như vậy chưa đến nỗi không có bất kỳ mục tiêu lãng phí thời gian. Có thể vừa mới đến cửa thành liền thấy trong lệnh truy nã hai cái quen thuộc bức họa. Tần Vô Lượng đứng ở đó bức họa trước, cười nói, lão đại tên này nói cho chúng ta không nên sảng bậy, mình mang vương tiên nhưng làm lên lệnh truy nã. Vạn Thánh cười nói, hắn nhắc nhở tóm lại sẽ không có vấn đề gì là được, chúng ta trước vào thành, vừa vặn hỏi dò một tí bọn họ trước cũng đã làm gì. Hai người ở trong thành rất dễ dàng liền dò thăm Khương Phàm ban đầu ở cái này Thiên Lân Hoang hành động vĩ đại, cường thế ở vương triều chủ thành cướp người, đánh cho bị thương đến vị cao thủ, hắn chiến lực càng bị chuyển thần hồ kỳ thần, mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng nhiệt độ như cũ không giảm. Hai người lúc này mới biết những thứ này vương triều đồng khí liên tri, lại vẫn là cái liên hiệp truy nã, Khương Phàm ở nơi này Thiên Lân Hoang căn bản đã vô thành có thể vào. Quán rượu trong đó, Tần Vô Lượng uống ly rượu, tâm tình tương đối khá, hoàn toàn không là Khương Phàm tình huống lo lắng. Không hổ là lão đại ta à, gây phiền toái công phu càng ngày càng mạnh, vô luận đến địa phương nào cũng có thể làm ra chủng loại tới. Vạn Thánh tức giận nói, đó cũng là lấy hắn thực lực làm trụ cột, đổi thành người ta, ly trần cảnh tu sĩ hiện thân, chúng ta chỉ có thể đường chạy. Không thể để cho chính hắn nổi danh, chúng ta vậy được làm chỉ đích danh đường đi ra, trước tìm một nơi bí cảnh cầm chỗ tốt hơn nói sau, nói không chừng có thể gặp phải nơi này thiên tài tu sĩ, vậy xem nơi này tu sĩ kết quả có chỗ kỳ lạ gì. Vạn Thánh gật đầu một cái. Được, chúng ta sáng mai liền lên đường. Khương Phàm lúc này dựa vào Tinh Hà Đỉnh tới nhanh chóng đi đường, đi vùng lân cận khá lớn thành trì, còn như có thể hay không vào thành đối hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hắn đối với nơi này mặc dù còn không coi là quen thuộc, nhưng đối với trong thành một ít chỗ đặc thù đã có nơi biết rõ, ví dụ như hỏi dò tin tức địa phương, ví dụ như thuê người giúp địa phương, bất quá những thứ này Khương Phàm hiện tại cũng còn chưa dùng tới, hắn dịch dung sau thuận lợi vào thành, trước hỏi dò một tí tất cả vương triều bây giờ tình huống, sau đó tìm được truyền tống trận chỗ ở vị trí trực tiếp giao trả thù lao chờ đợi truyền tống trận mở. Những thứ này vương triều hạ định quyết tâm phải đối phó hắn, qua thời gian dài như vậy hắn lệnh truy nã thù lao một tăng lại tăng, hôm nay đã đến một cái rất cao giá cả, đáng tiếc cao hơn nữa cũng không có dùng. Đi qua vô số tu sĩ hỏi dò hạ, bọn họ tất cả mới phát hiện Khương Phàm hai người lại đã biến mất, bao gồm Ly Trần cảnh đỉnh cấp Vương Hy đều là như vậy, thậm chí một chút đầu mối cũng không có, hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Khương Phàm mới sẽ không để ý những cái kia, lúc trước đi Dược Vương Cốc cầm đúng lúc nói sau. Xích Dương Vương triều biên giới, Khương Phàm mượn truyền tống trận thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên, cả người tâm tình không tệ, nơi này cách Dược Vương Cốc còn có một đoạn đường, lợi dụng Tinh Hà đỉnh cũng đại khái cần 2 tuần lễ cơ đó, dù sao hắn vậy dự định lại hảo hảo củng cố tu luyện mình một chút cảnh giới, vừa vặn thừa dịp đoạn thời gian này ở Tinh Hà đỉnh bên trong bế quan, điều chỉnh xong trạng thái lại đi Dược Vương Cốc. Bất quá hắn hay là tìm ra Tôn Việt phụ linh ngọc, trước cầm mình thì phải đến tin tức cho biết cho hắn, sau đó mới tiến vào Tinh Hà đỉnh, xác định đại khái phương hướng sau đó, an bài cho khí linh để làm việc đi đường, hắn thì an tâm tu luyện là được. Dược Vương Cốc trong đó, đã bận rộn mấy tháng Tôn Việt đột nhiên nhận ra được phụ linh ngọc hơi thở, có hắn phụ linh ngọc người cũng không nhiều, cẩn thận cảm giác sau xác định Khương Phàm thân phận, nhất thời đại hỉ. Có thể hắn cảm giác Khương Phàm vị trí, nhưng phát hiện phụ linh ngọc hơi thở đã biến mất, căn bản không cách nào xác định Khương Phàm vị trí. Nhưng đã biết Khương Phàm muốn hiện thân tin tức, đây đối với hắn mà nói đã đủ. Khương Phàm chủ động liên lạc hắn, còn nói muốn tới Dược Vương Cốc, muốn làm gì có thể tưởng tượng được, hắn nhưng mà đã đợi thời gian rất dài. Trình Tranh. Hắn thanh âm ở Dược Vương Cốc bầu trời vang lên. Rất nhanh một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng đi tới hắn chế thuốc phòng, chính là ban đầu mời Khương Phàm tới Dược Vương Cốc lão dược sư. Cốc chủ tìm ta chuyện gì? Gần đây không phải một mực dự định bế quan sao? Khương Phàm đã hiện thân, qua trận tử sẽ đến Dược Vương Cốc, ngươi hiện tại cầm đưa qua thơ mời mấy cái thế lực toàn bộ thông báo một lần, để cho bọn họ mang vật liệu, phái người tới Dược Vương Cốc. Mời hoàn sau đó, mau sớm đem lớn nhất chế thuốc phòng chuẩn bị đi ra, chờ đợi Khương Phàm tiên dược sư đến. Trình Tranh nghe nói như vậy mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lời này là thật. Vậy thực sự quá tốt, chúng ta có phải hay không lại có thể thấy hắn luyện chế tiên dược. Tôn Việt gật đầu một cái, dĩ nhiên, hiện tại chỉ hy vọng đám người kia đáng tin, cũng bỏ phải trả ra vật liệu, bất quá thời gian vẫn còn kịp. Trình Tranh cười nói, cốc chủ ngươi liền chuẩn bị tốt nên đón tiên dược sư là được, những thứ khác ta vậy thì đi làm. Trong chốc lát, Trình Tranh cầm tin tức tung ra ngoài, Thiên Lân Hoang mấy đại dược sư thế lực thời gian đầu tiên lấy được mời, không khỏi bắt đầu hành động. Tiên dược sư, đây đối với Thiên Lân Hoang mà nói đã 2 năm ngàn không có xuất hiện qua, nếu có người có thể bước ra một bước kia, thuyết minh những người khác giống vậy có thể. Thiên Lân Hoang dược sư truyền thừa trước cổ xưa đan đạo, trong đó nhân vật thiên tài không hề thiếu, đế cấp dược sư số lượng không muốn biết so cửu hoang nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng bước vào đế cấp dược sư sau đó, muốn lại còn đột phá, tương đương khó khăn. Cho nên một ít lão già cuối cùng cầm thời gian thả đang bế quan bên trên, đáng tiếc phần lớn đế cấp dược sư đều khó trốn 5 tháng ăn mòn, dù là bọn họ có thể luyện chế thuốc viên phẩm chất cao, nhưng cuối cùng vẫn là biến mất ở lịch sử sông dài trong đó. Một khi có thể đạt tới tiên dược sư, chứ không nói có thể đạt thành bọn họ tâm nguyện, nói không chừng còn có thể mượn này nâng cao thọ nguyên, thế nào không là đâu. Chủ yếu nhất phải, luyện chế tiên dược cần tiên dược cũng không tính là nhiều, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tiên dược. Nếu như đổi thành Khương Phàm tự mình tới mời bọn họ nói, những người này có lẽ cũng chỉ sẽ ngửi lấy cái mũi, căn bản không người sẽ tin tưởng Khương Phàm, nhưng cái này lần phát ra mời, nhưng mà Dược Vương Cốc, ở nơi này Thiên Lân Hoang dược sư giới, Dược Vương Cốc vậy coi là có cực cao danh vọng, không người sẽ cảm thấy Dược Vương Cốc sẽ bẫy bọn họ, cho nên cơ hội lấy được mời thế lực toàn bộ ước, dự định tới trước xem tình huống. Chỉ là ngày thứ ba, thì có người tìm tới cửa, bất quá cũng không phải là đến từ Dược Vương Cốc mời dược sư thế lực. Trình Tranh thấy người đến vậy có chút kinh ngạc, vội vàng rời đi thánh thổ, hỏi tình huống. Nguyên lai là Bạch Tinh Vương triều ghế thủ lãnh dược sư, không biết ngài đến thăm ta Dược Vương Cốc vì chuyện gì. Nghe được hắn mà nói, vậy dược sư trực tiếp mở miệng nói, nghe nói quý cốc mời được một vị tiên dược sư, hắn gần đây còn phải ở chỗ này luyện chế tiên phẩm đang dược, ta nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên tự mình chạy tới, dĩ nhiên muốn thấy hình dáng. Đây chính là chúng ta Thiên Lân Hoang dược sư giới mơ ước, ta làm sao có thể bỏ qua. Trình Tranh nghe nói như vậy, cả người sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cái này tin tức lại sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chuyện này là hắn tới thông báo các phương đan đạo thế lực, ở giữa cũng không có tiết lộ cho cái khác dược sư, cho nên vấn đề khẳng định không phải ra ở hắn nơi này. Vậy thì chỉ có thể tin tức là mời những thế lực kia tiết lộ ra ngoài, hơn nữa đối phương có thể như vậy nhanh chóng chạy tới, thuyết minh ngày thứ nhất hắn cũng đã biết tin tức, nếu không thời gian trên căn bản không kịp. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 2149, người tới không cự. Trình Tranh biết Khương Phàm thân phận, làm sao dám để cho cái này Vương Triều dược sư tới xem hắn chế thuốc, vậy cũng tương đương với tiết lộ hắn thân phận. Hắn biết tất cả Vương Triều bây giờ đối với Khương Phàm thái độ gì, cho nên mới không có mời thuốc của bọn họ sư tới, bọn họ cũng không muốn cho Khương Phàm tìm phiền toái. Có thể dưới mắt người này đã nhận được tin tức, nói không chừng những Vương Triều khác dược sư vậy sẽ lục tục nhận được tin tức, hắn Trình Tranh coi như hiện tại không thừa nhận, người ta vậy sẽ không tin tưởng. Trình Tranh suy nghĩ chốc lát, nói tiếp, trước nhập cốc, những thứ khác từ từ bàn lại. Trực tiếp người đổi đi, hiển nhiên không hề thỏa đáng, chỉ có thể trước người mời vào, sau đó lại nghĩ biện pháp. Mặc dù thấy được Trình Tranh chần chờ, nhưng vậy dược sư cũng không tức giận, vừa đi còn vừa nói: "Không nhận được các ngươi mời ta liền tự tiện tới, chân thực ngại quá, cho nên ta đặc biệt dẫn liền hậu lễ, hy vọng cốc chủ sẽ không để ý, như vậy cơ hội ta chân thực không muốn bỏ qua." Trình Tranh mời hắn tiến vào Dược Vương cốc, sau đó tự mình mang hắn đi phòng khách ở lại. Sau đó nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới cốc chủ chế thuốc phòng. Tôn Việt mấy ngày nay hiển nhiên tâm tình không tệ, thấy Trình Tranh đẩy cửa vào, cảm thấy có chút kỳ quái. "Chuyện gì xảy ra?" Hấp tấp. "Tôn Việt vậy không?" Nói nhiều, trực tiếp cầm Bạch Tinh Vương triều ghế thủ lãnh dược sư tới trước chuyện cho biết cho cấp chủ, đối phương nghe xong vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới có người cầm tin tức này tiết lộ ra ngoài. Trình Tranh gặp Tôn Việt nửa ngày không lên tiếng, nhỏ giọng hỏi, "Cấp chủ, xử trí như thế nào? Là đem người đuổi đi còn là như thế nào? Mặc dù chúng ta không sợ đắc tội Bạch Tinh Vương triều, có thể chúng ta dùng lý do gì đuổi hắn rời đi đâu? Huống chi tất cả vương triều đồng khí liên chi, nếu như đã tiết lộ bí mật, cái khác vậy mấy cái ghế thủ lãnh chắc muốn tới chứ? Nếu như chỉ có một mình hắn lấy được tin tức, một khi đem hắn đuổi đi, tin tức này rất có thể cũng sẽ bị hắn truyền đi, cho nên hiện tại thật là có chút phiền toái, để cho ta lại suy nghĩ một chút." Hai người đang do dự như thế nào để cho đối phương lúc rời đi, một cái trưởng lao từ ngoài cửa đi vào. "Cốc chủ, Xích Dương Vương triều dược sư ghế thủ lãnh cầu gặp." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn ra trong mắt đối phương không biết làm sao. "Nên tới tổng hội tới." Trình Tranh nói, muốn không dứt khoát đóng cửa không gặp. Tôn Việt lắc đầu một cái, "Đây không phải là một đề nghị hay, chúng ta nói thế nào cũng ở đây Xích Dương Vương triều biên giới không tốt quá mức làm khó, để cho hắn đi vào tốt lắm." An bài ở Bạch Tinh Vương triều dược sư ghế thủ lãnh bên cạnh, cùng cái khác thế lực dược sư đến, đem bọn họ an bài ở một hướng khác, không muốn để cho bọn họ tiếp xúc, chờ ta có thể liên lạc với Khương Phàm, làm tiếp dự định. Trình Tranh gật đầu một cái, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, muốn không phải nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem cái đó tiết lộ bí mật ra hỏa tìm ra. Không cần, bọn họ đều là cáo giả, có cùng Vương Triều đi rất gần, cùng những cái kia ghế thủ lãnh quan hệ rất tốt, tiết lộ tin tức này vậy rất bình thường, dẫu sao muốn gặp tiên dược sư chế thuốc, đây đối với bọn họ tầng thứ này dược sư mà nói ý nghĩa trọng đại, nếu như ngươi có bạn tốt, vậy sẽ nhắc tới. Trình Tranh cũng không phủ nhận, nếu như là hắn quả thật vậy sẽ tiết lộ cho bạn tốt, dẫu sao cái này rất có thể trở thành bọn họ đan đạo tiến bộ thời cơ. Lại qua một đêm, Dược Vương cốc bên ngoài lục tục có người đến, đổi được 10 phần náo nhiệt. Những thứ này bị mời thế lực đều rất tuân quy củ, cũng chỉ phái tới 3 người, còn như đến từ Vương Triều dược sư ghế thủ lãnh, bọn họ đều là một mình tới, hiển nhiên cũng biết mình cũng không có được mời, không tốt mang quá nhiều người tới đây. Bất quá những người này cũng sửa soạn hậu lễ, hiển nhiên vậy không muốn trêu chọc Tôn Việt cốc chủ. Trình Tranh phụ trách chiêu đãi những thuốc này sư, dựa theo cùng Tôn Việt thương lượng như nhau, cầm những người này phân biệt an bài ở bất đồng khu vực, hiển nhiên cũng không muốn để cho bọn họ tiếp xúc. Còn như những cái kia đến từ Vương Triều dược sư, bọn họ lẫn nhau tới giữa cũng rất quen thuộc, ngày thường vậy tụ không tới một chỗ, lần này tụ chung một chỗ sau đó, trò chuyện với nhau thật vui, cơ hồ suốt ngày tụ chung một chỗ. Ngược lại những cái kia đến từ tất cả thế lực dược sư thì phải yên lặng nhiều, còn hao phí một ít thời gian tới chỉ điểm mang tới dược sư, mỗi cái người đều hết sức chuyên chú. Cho đến mời phát ra một tuần sau, Dược Vương cốc phòng khách khu vực đã tới 7 cái đan đạo thế lực dược sư, còn có 9 vị tất cả Vương Triều dược sư, số người không thiếu. Không qua bọn họ mỗi ngày đều sẽ hỏi Tôn Việt khi nào thì bắt đầu, bọn họ rất muốn biết một tí truyền thuyết này ở giữa tiên dược sư kết quả là ai, hơn nữa bọn họ mấy tháng trước cũng đã chuẩn bị xong, lúc này người kém không nhiều đều phải tập trung đông đủ, cho nên đã có chút không kịp đợi. Một vị trong đó ông già nhìn qua so Tôn Việt còn muốn lớn tuổi, lúc này đang kéo Tôn Việt hỏi: "Tiểu Tôn à, vị kia đại nhân lúc nào hiện thân à? Người cũng kém không nhiều đến đông đủ, tổng hẳn giúp chúng ta tiến cử một chút đi." Tôn Việt đối ông cụ này 10 phần tôn kính, nói thẳng: "Ngài trước đừng có gấp, vị kia tiên dược sư còn không đến, ta đại khái một tuần trước đạt được hắn phải tới tin tức, cho nên trước thời hạn thông báo các vị tới bên này, tổng không thể để cho vị kia ở nơi này chờ các ngài tới đi." Vậy ông già gật đầu liên tục. "Không sai, không thể để cho tiên dược sư chờ chúng ta, bất quá cùng luyện đan thời điểm bắt đầu, ngươi có thể cấp cho ta an bài ở một cái tốt một chút địa phương." Người đã giả, ánh mắt hoa. Tôn Việt khẽ cười nói: "Ngài liền chớ có nói đùa, ngài thân thể này so ta còn muốn tốt hơn đâu, bất quá ngài yên tâm, khẳng định cho ngài an bài vị trí tốt nhất." Lại qua 3 ngày, mời tất cả đan đạo thế lực đều đã phái người tới, mà Vương Triều dược sư chỉ còn lại xa nhất một cái Vương Triều còn chưa đến, Tôn Việt cũng không biết lần này cầm tin tức truyền đi là ai, hắn chỉ có thể chờ Khương Phàm hiện thân sau lại cùng hắn nghĩ biện pháp. Những cái kia đan đạo thế lực tu sĩ luôn luôn liền sẽ tìm được Tôn Việt, hướng hắn cần người, dẫu sao bọn họ bằng vào chóp miệng, liền đem người tụ tới nơi này, bọn họ đến hiện tại liền vị kia tiên dược sư tên họ là gì cũng không biết, Tôn Việt lại là liền tên của đối phương đều không cho biết cho bọn họ, chân thực để cho nhân khí phẫn. Ngay tại Tôn Việt không biết làm sao lúc đó, đột nhiên cảm nhận được phụ linh ngọc truyền tới cảm ứng. "Cốc chủ, ta đã đến Dược Vương cốc vùng lân cận, ta trực tiếp vào cốc sao?" Khương Phàm xuất hiện để cho Tôn Việt trên mặt lộ ra nụ cười, tâm tình thật tốt. Trực tiếp hướng phiền toái mọi người nói, tiên dược sư rất nhanh liền nói: "Các vị về trước ở chuẩn bị một tí, chuẩn bị hết thảy ta phái người thông báo các vị." Thấy Tôn Việt rõ vẻ mặt, đám người biết hẳn không phải là đang nói dối, vì vậy rối rít rời đi đến từ tất cả Vương Triều dược sư thì tụ chung một chỗ nhìn về phía bên này, bọn họ cũng không nóng nảy, mặc dù giống vậy mong đợi, nhưng bọn họ những người này cùng tiến tới, trao đổi một phen giống vậy có thể được không thiếu chỗ tốt, bọn họ ngày thường đều ở đây Vương Triều chúng trưởng quản dự lư, khó khăn thanh nhàn mấy ngày, thái độ cùng những thuốc kia sư rõ ràng không cùng. Tôn Việt để cho Trình Tranh nhìn bọn họ, mình thì trực tiếp rời đi, dự định trước đi nên đón Khương Phàm, sau đó vậy cầm bây giờ tình huống cho biết cho hắn. Dược Vương cốc bên ngoài, Khương Phàm quen việc dễ làm, vòng qua tất cả phòng ngự, cũng không có bị người phát hiện. Rất nhanh, Tôn Việt bóng người liền xuất hiện ở Dược Vương cốc lối vào. "Thật không nghĩ tới cốc chủ lại tự mình tới đón tiếp ta, cái này quái ngượng ngùng." Tôn Việt vội vàng nói, "Tiên dược sư đại giá đến chơi, ta ha có thể là nhạt. Ngoài ra ta tự mình tới cũng có bất ngờ xuất hiện, ta được trước thông báo ngươi một tí mới được." Khương Phàm có chút nghi ngờ, chẳng lẽ không người nguyện ý tới? "Vậy làm sao có thể, không biết ai cầm ta mời tiết lộ ra ngoài, trực tiếp đưa đến tất cả Vương Triều dược sư ghế thủ lãnh chạy tới, chỉ có một cái Vương Triều không có phái người tới, vẫn là bởi vì vị kia dược sư trước đây không lâu bế quan chế thuốc, cũng không có được tin tức, hiện tại bọn họ liền ở trong cốc, ta còn suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối, chỉ có thể trước cùng ngươi thương lượng một chút." Khương Phàm cười nói, "Đều là dược sư tự nguyện lên chứ?" Tôn Việt gật đầu một cái, "Đó là đương nhiên." Khương Phàm cũng không tức giận, tiếp theo mở miệng nói, "Không sao, chỉ cần bỏ nổi vật liệu, tới nhiều ít ta cũng hoan nghênh, bất quá để cho người thông báo bọn họ cần phải hao phí vật liệu gia tăng gấp đôi, nếu như không nghĩ nói, tùy thời có thể rời đi, ta không bắt buộc." Tôn Việt hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, không khỏi có chút lo âu. "Có thể như vậy sẽ tiết lộ ngươi thân phận, đến từ Vương Triều dược sư, hẳn không biết không nhận biết ngươi." Khương Phàm buông lòng nói, "Tiết lộ thân phận thì thế nào? Ta lại không sợ bọn họ, chỉ cần bọn họ chịu ra vật liệu, cái khác hết thảy tốt nói, bất quá quyết định lưu lại, chế thuốc chưa xong trước, cũng không ai chính xác rời đi, ta cũng không muốn bọn họ lén lén tìm tới một đám cao thủ ở ngoài cốc mai phục ta." Đối Khương Phàm mà nói, tất cả Vương Triều cái gọi là truy nã đối hắn mà nói căn bản không có áp lực gì, dẫu sao hắn hiện tại một người độc hành, toàn không cố kỵ. Mà tiên căn còn có như vậy nhiều tinh phẩm vật liệu liền quá không dễ dàng thu gót, dù sao cũng chỉ là để cho bọn họ xem luyện đan, Khương Phàm mới không ngại hơn mấy người xem, cái này sẽ để cho hắn thu hoạch càng nhiều. Tôn Việt xem Khương Phàm phản ứng như thế, yên tâm không thiếu. "Chỉ có những yêu cầu này sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó bị Tôn Việt mời nhập cốc. Dương Trần bị Tôn Việt trực tiếp mang đi vậy rộng rãi chế thuốc phòng, nơi này có thể đồng thời chứa rất nhiều người, hơn nữa nơi này bị Tôn Việt cải tạo một tí, chế thuốc đài tọa lạc trung ương, như vậy trung quanh cũng có thể ngồi người, có thể bảo đảm tại chỗ tất cả mọi người đều có thể thấy rõ Khương Phàm làm việc. Chế thuốc phòng một mặt vách tường còn để thuốc tủ, trong đó có rất nhiều các loại các dạng vật liệu, vạn nhất thiếu cái gì có thể trực tiếp ở chỗ này tìm, không cần ngoài định mức lãng phí thời gian, dẫu sao là muốn luyện chế tiên phẩm đang dược, Tôn Việt vậy vì thế chuẩn bị rất nhiều, rất là để tâm. Tôn Việt sau khi rời đi, trực tiếp mở cửa vào trận pháp, Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen sau đó, cơ bản có thể xác định trận pháp này đặc tính, chỉ cho phép vào không cho phép ra, cái này cũng đang cùng Khương Phàm ý sau đó hắn đi tới thuốc tủ cạnh kiểm tra liền, trước xác định một tí những thứ này tài liệu vị trí, còn không quên kêu lên Quách Lân, để cho hắn vậy đi theo cùng nhau nhớ. Thấy hoàn cảnh xung quanh, Quách Lân tràn đầy nghi ngờ. Chỗ này nhìn như có chút quen mắt. Nơi này là Dược Vương Cốc, trước ở chỗ này luyện chế qua tiên phẩm đan dược. Quách Lân nghe nói như vậy 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ còn muốn luyện chế tiên phẩm đan dược? Khương Phàm cười nói, đưa tới cửa vật liệu nào có đạo lý không cần, vừa vặn ta cũng dự định bế quan chế thuốc, dĩ nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội. Ngươi cầm những thứ này tài liệu vị trí cũng nhớ kỹ, cùng sau đó phụ trợ ta lúc chế thuốc có thể sẽ cần. Không thành vấn đề. Bên kia, Tôn Việt cầm mấy đại vương triều dược sư lúc tới chuẩn bị hậu lễ từng cái trả lại cho bọn họ, là mấy người mặt đầy không rõ ràng. Có người mở miệng, cháu cấp chủ, đây là ý gì? Tôn Việt làm bộ như mặt đầy không biết làm sao. Chân thực xin lỗi. Các vị có thể không cách nào xem chế thuốc quá trình. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 2150, dược sư tề tụ. Lời này vừa nói ra, đệ tử tất cả vương triều dược sư rối rít tiến lên, mặt lộ vẻ bất mãn. Cháu cấp chủ, chúng ta cũng đều là mang thành ý tới, coi như không thể xem chế thuốc quá trình, ngươi cũng hẳn giúp chúng ta tiến cử một chút đi. Chí ít để cho chúng ta biết tiên lân hoang kết quả vị nào dược sư bước chân vào tiên dược sư hàng ngũ. Không sai, chúng ta vậy ở chỗ này chờ mấy ngày, cấp chủ trước mấy ngày có thể không phải là nói như vậy. Tôn Việt thở dài nói, cũng không phải Tôn Mỗ làm khó các vị, mà là vị kia dược sư sở định quy củ, bất quá cũng không phải là trực tiếp cự tuyệt các vị, mà là cần các vị bỏ ra hai phần vật liệu mới có thể xem. Còn có một cái quy củ chính là chế thuốc không kết thúc trước, xem chế thuốc dược sư không cho phép rời đi. Hắn trực tiếp cầm Khương Phàm ý tưởng cho biết cho mọi người, như vậy chính hắn cũng không cần đắc tội những người này, còn như những người này thành ý như thế nào, liền xem chính bọn họ phải chăng bỏ được cái này hơn giao ra một phần luyện đan tài liệu. Nghe được cái này quy củ, những thuốc này sư rối rít trước mắt sáng lên, sau đó lộ ra vui mừng. Ta coi là cái gì quy củ đâu, lúc đầu chỉ là hơn một phần vật liệu, cái này không là vấn đề, nhưng tiên căn vật liệu ta còn muốn phái người đưa tới, cần thời gian 2 ngày, không quá ta như vậy có thể mang nhiều một người xem chứ. Tôn Việt cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, dù sao điều kiện đều giống nhau, nếu như có thể tiếp thụ mà nói, có thể chờ các vị 2 ngày. Lần này đám này dược sư rối rít lộ ra nụ cười, sau đó tìm ra linh phủ, đem cần lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về hoàng thành, để cho dược lư đang đạo cao thủ đem cần vật liệu đưa tới, không tiết hao phí tài lực sử dụng truyền tống trận mà nói, 2 ngày thời gian cần phải vậy là đủ rồi, dẫu sao dược lư vốn là ở chủ thành trong đó. Nhất định phải chờ chúng ta cầm vật liệu đưa tới lại bắt đầu, ta có thể không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Tôn Việt gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, trở lại chế thuốc phòng tìm được Khương Phàm. Đoán được, những tên kia cũng đáp ứng yêu cầu. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, khẽ cười nói, đồ không hề là chính bọn họ ra, đều là tới từ tất cả vương triều, cùng những cái kia đan đạo thế lực cũng không cùng. Không qua bọn họ trên mình mang vật liệu không hề đủ, cần chờ 2 ngày chừng. Không thành vấn đề, ta cũng đúng lúc nghiên cứu một tí tiếp theo muốn luyện chế đan dược gì. Tốt nhất có thể cầm bọn họ mang tới vật liệu danh sách giao cho ta một tí. Tôn Việt kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi chẳng lẽ biết như vậy nhiều phương thuốc? Cái này có gì kỳ quái? Ta nhưng mà tiên dược sư. Tôn Việt nhìn Khương Phàm, như cũng khó có thể tưởng tượng, người trẻ tuổi này lại là một vị tiên dược sư, không biết hắn kết quả tu luyện như thế nào đan đạo. Sau đó 2 ngày, Trình Tranh mấy lần mang hướng Khương Phàm thỉnh giáo một ít liên quan tới đan đạo vấn đề, đạt được Khương Phàm kiên nhẫn giảng giải, để cho hắn 10 phần cảm kích, còn như Thiên Lân Hoang những cái kia đan đạo cao thủ, cái này 2 ngày cũng đều sẽ lo lắng, dẫu sao chuyện này một kéo lại kéo, đã rằng co nửa tháng. Không qua bọn họ biết những cái kia đến từ vương triều dược sư đang chuẩn bị vật liệu, cũng không tốt làm khó. Khương Phàm 2 ngày này đang nhìn một phần danh sách, phía trên là các phương dược sư mang tới vật liệu, không xem không biết, sau khi xem xong để cho Khương Phàm rất rung động. Bởi vì những thế lực này đều đang có một bụi tiên căn tồn tại, hơn nữa còn mỗi người không giống nhau, cái này đặt ở bọn họ đại lục thật là để cho người khó tin. Phải biết hiện tại bọn họ bên kia đã biết tiên căn chỉ sợ cũng không có mấy bụi, mình mặc dù có mấy bụi, nhưng trong đó có 3 bụi cây coi như là chiếm thiên cung tiện nghi. Dưới mắt cái này đã vượt qua 15 chồng, Khương Phàm cũng là 10 phần thấy thèm. Bất quá hắn mỗi lần thấy một loại tiên căn lúc đó, trong đầu cũng sẽ hiện ra có thể luyện chế tiên phẩm đan dược phương thuốc, hắn căn cứ những đan dược này phẩm chất còn có hiệu quả, cầm tiếp theo muốn chế thuốc thứ tự sắp hàng xuống, cái này phẩm chất đan dược không giống với cái khác phẩm cấp đan dược luyện chế, mặc dù hắn tu vi so với trước đó đã mạnh hơn, nhưng như cũng có không nhỏ thất bại nguy hiểm, bất quá tất cả loại thủ đoạn phụ trợ ra chỉ xuống, Khương Phàm đối lần này bế quan, chế thuốc vẫn là rất có lòng tin. Khi cuối cùng một vị vương triều dược sư ghế đầu người đem vật liệu đưa tới sau đó, Tôn Việt trực tiếp tìm được Khương Phàm, thông báo hắn vật liệu đều đã giải quyết. Lúc nào có thể bắt đầu? Tùy thời đều có thể, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôn Việt vui vẻ nói, vậy ta phái người đem bọn họ mời tới, những người này cũng sớm đã không chờ nổi, bất quá ngươi xác định không che giấu dưới mình thân phận sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, tiên dược luyện chế không giống với cái khác phẩm giai cấp đan dược, ta cần tập trung tinh lực ở trên đan dược, không thời gian duy trì những công pháp khác, ta lần này rời đi ở trong cảnh giới có đột phá, cho nên đối với mình an nguy cũng không phải là rất lo lắng, cấp chủ không cần quá mức kiên kỵ. Mặc dù Khương Phàm nói rất dễ dàng, có thể Tôn Việt nghe xong trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết ban đầu Khương Phàm đã cường thế như vậy, lực một người ở Xích Dương Vương triều hoàng thành người cưỡng ép mang đi, khuất nhục đến vị cao thủ. Hôm nay hắn cảnh giới lại còn đột phá, chiến lực nhất định phải so với lúc trước càng cường đại hơn, thảo nào lần này không ngại tiết lộ thân phận, nguyên lai là từ đối mình chiến lực tuyệt đối lòng tin. Tôn Việt cũng không có rời đi, mà là để cho Trình Tranh đi cầm các vị đan đạo cao thủ mời tới bên này, quy củ đã cùng những người đó nói rõ ràng, bất quá lấy được đáp lại vậy rất đơn giản, đan dược không có toàn bộ luyện chế xong thành trước, đuổi đều đuổi không đi bọn họ. Rất nhanh, một vị nhìn như giản mua lão dược sư mang hai vị trung niên đi từ cửa liền đi vào. Mới vừa vào tới cũng không ngừng đánh giá xung quanh, hiển nhiên tìm trong truyền thuyết tiên dược sư, ánh mắt ở Khương Phàm trên mình quét qua, nhưng cũng không dừng lại, hiển nhiên cũng không thể cầm trước mắt người trẻ tuổi này cùng tiên dược sư liên hệ với nhau. Vậy ông già cũng không lãng phí thời gian, trước tìm một cái tốt vị trí ngồi xuống, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tôn Việt vậy không nhắc nhở, Khương Phàm thân phận vẫn là cùng chính hắn tới công bố tốt lắm, hắn chỉ cần ra mặt chứng minh là được. Sau đó một cái tiếp theo một cái dược sư tiến vào chế thuốc phòng, Khương Phàm thần thức ngoại phóng, vậy đang cảm giác trước những thuốc này sư trên mình phóng ra hơi thở, cũng có thể đại khái tính toán ra bọn họ đang đạo cảnh giới. Không thể không nói, Thiên Lân Hoang cao cấp dược sư số lượng vượt xa bọn họ bên kia, dõi mắt nhìn lại, ít nhất có 3 người hơi thở cùng cần phải trường sinh tương đương, còn dư lại mấy cái vậy cũng có đế cấp dược sư tầng thứ, chân thực khó khăn được. Nếu như đổi thành ngày thường, Khương Phàm đụng phải như vậy dược sư, thậm chí muốn lẫn nhau thỉnh giáo một phen, hắn tuyệt đối tin tưởng những thuốc này sư đều có bọn họ chỗ hơn người, nếu không vậy tuyệt đối đạt không đến bây giờ tầng thứ. Không qua bọn họ mang tới người rút, tương đối mà nói yếu hơn một ít. Làm vậy mấy cái đan đạo thế lực tu sĩ toàn bộ sau khi ngồi yên, Trình Tranh hướng Khương Phàm nhìn bên này xem, hiển nhiên là đang nhắc nhở Khương Phàm. Tiếp theo muốn tiến vào chính là những cái kia phiền bánh người, cũng chính là đến từ tất cả vương triều đan đạo ghế thủ lãnh. Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không phải là rất để ý Trình Tranh rời đi, rất nhanh những thuốc kia sư bị lục tục dẫn vào. Bọn họ sau khi đi vào cũng không có quá mức lưu ý Khương Phàm, bọn họ giống vậy tìm vị kia tiên dược sư, tìm vị trí sau khi làm xong lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Khương Phàm nhìn qua chân thực có chút quen mắt. Trong chốc lát những người này bắt đầu đối mặt, sau đó lẫn nhau truyền âm đứng lên. Thằng đến Xích Dương Vương triều dược sư sau khi đi vào, ngay tức thì thấy trên đài Khương Phàm, sắc mặt biến. Là ngươi. Trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía người tuổi trẻ kia, mấy đại vương triều dược sư rối rít đứng dậy, bất quá phản ứng hiển nhiên không có Xích Dương Vương triều dược sư như vậy kích động. Khương Phàm trên mặt như cũ mang nụ cười, thần sắc 10 phần ung dung, đến từ đan đạo thế lực dược sư thì mang trên mặt nghi ngờ, hiển nhiên đỏ không có nhận ra Khương Phàm thân phận. Cốc chủ Tôn Việt thấy bầu không khí như vậy, vội vàng mở miệng, tại chỗ đều là dược sư, các vị không cần phải như vậy, ta giới thiệu cho các vị một tí, vị tiểu hữu này chính là tiên dược sư, Khương Phàm. Vô luận là Khương Phàm tên chữ vẫn là hắn thân phận cũng để cho tại chỗ dược sư cửa thất kinh, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy dược sư, làm sao có thể đã đạt đến tiên dược sư hàng ngũ. Vậy nhất là lớn tuổi dược sư trực tiếp mở miệng, "Tiểu Tôn à, ngươi chớ có nói đùa." Tôn Việt vội vàng nói, "Thế nào lại là làm cho đùa, gương tiểu hữu là thứ thiệt tiên dược sư, ta đã chính mắt xem qua hắn luyện chế tiên phẩm đang ăn dược. Nếu không ta làm sao có thể hao phí lớn như vậy công phu cầm mời các vị tới nơi này, chẳng lẽ các vị cảm thấy ta sẽ dùng chuyện này cùng các vị đùa giỡn hay sao?" Khương Phàm đây là mở miệng, "Các vị dược sư đừng xem thường người, mấy tháng trước có một nhóm người không cầm ta coi ra gì, có thể ăn vậy không ít thua thiệt đây." Nói xong còn hướng Xích Dương Vương triều dược sư bên kia nhìn xem, lập tức để cho tại chỗ tu sĩ nghĩ đến cái gì. Không thể không nói Khương Phàm tên này còn thật không thể người bình thường quan điểm đi cân nhắc, tên này nhưng mà gan dám đắc tội vương triều gia hỏa, càng có cường đại chiến lực. Không chờ bọn họ nói chuyện, Càn Khôn Lò đã xuất hiện ở Khương Phàm bên người, lần này muốn liên tiếp luyện chế mười mấy viên thuốc, cho nên dựa hết vào hắn linh lực hiển nhiên không cách nào duy trì, cho nên sử dụng Càn Khôn Lò ổn thỏa nhất. Quách Lân sau đó xuất hiện ở Khương Phàm bên người, thấy Quách Lân, tại chỗ dược sư cửa lần nữa sửng sốt trong lát. Dược linh tộc, là dược linh tộc. Cái tộc quần này lại thật vẫn tồn tại. Hắn kết quả từ địa phương nào tìm tới một vị dược linh tộc sinh mạng, chẳng lẽ hắn thật sự là một vị cường đại dược sư? Còn có hắn lò luyện đan thật giống như cũng không bình thường. Vậy nhất là lớn tuổi ông già nhìn chằm chằm Càn Khôn Lò, cau mày nói, đó là trong truyền thuyết tiên bảo, Càn Khôn Lò. Lần này kinh ngạc ngược lại là Khương Phàm, nơi này chính là Thiên Lân Hoang, không nghĩ tới lại có dược sư biết Càn Khôn Lò tồn tại. Quách Lân gặp bọn họ ngươi một lời ta một lời, trực tiếp mở miệng nói, lão đại ta muốn luyện chế tiên phẩm đan dược, các ngươi không cho phép nói chuyện quấy rầy, chẳng muốn tham dự có thể đứng ra, chúng ta có thể giúp các ngươi phong bế ngũ giác, cùng xuất quan lúc sẽ giúp ngươi giải khai, thời gian không cho phép có người rời đi. Những lời này đương nhiên là Khương Phàm để cho hắn nói, cái này để cho những cái kia lão dược sư môn không thể không lựa chọn tin tưởng Khương Phàm thủ đoạn. Tôn Việt nhìn về phía đến từ tất cả vương triều dược sư, nói tiếp, Khương Phàm tiểu hữu sẽ không bởi vì tất cả vị đến từ tất cả vương triều thì có mất thiên lệnh, để cho các vị mang nhiều vật liệu cũng chính là bồi thường chi dụng, còn như muốn không muốn xem, còn nhìn chính các ngươi quyết định. Đám người rối rít nhìn về phía Xích Dương Vương triều vị kia dược sư, dẫu sao ban đầu cùng Khương Phàm nổi lên va chạm chính là bọn họ. Vậy dược sư nhìn xem Càn Khôn Lò, lại nhìn xem Quách Lân, cắn răng giao ra vật liệu. Ta đây muốn xem ngươi có bản lĩnh gì? Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 2151, xác nhận thân phận. Gặp hắn như vậy, những người khác dược sư dĩ nhiên cũng sẽ không lại còn nơi do dự, dù sao đối với chi tiền Khương Phàm loại chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ chỉ để ý lý dược lư, cầm tinh lực đặt ở trên đan đạo là được. Bỏ qua lần này cơ hội, bọn họ rất có thể mất đi tăng lên đan đạo cơ hội, bọn họ làm sao sẽ cam tâm? Dẫu sao đã tới, lại không để cho đi. Cái khác thế lực dược sư vậy rối rít cầm ra mỗi người chuẩn bị vật liệu, giao cho Quách Lân đây là có người mở miệng nói, "Khương Phàm dược sư, luyện chế thành công chúng ta kính nể ngươi, nhưng tài liệu giá phải trả cao như vậy, nếu như luyện chế thất bại thì như thế nào? Chúng ta cũng biết một ít tiên dược đan phương, nhưng biết và luyện chế thành công có thể hoàn toàn không phải một cái ý. Khương Phàm cười nói, luyện chế thất bại vật liệu, ta sẽ lấy giá trị ngang hàng vật liệu bồi thường cho các ngươi, không quá ta đối với cái này cũng không lo lắng. Nói xong Khương Phàm trực tiếp đem bất đồng tiên căn phân biệt tìm ra, từng cái trôi lơ lửng ở trước mặt. Hàn Nguyệt Mai, Bắc Vũ Thảo, Luyện Ngục Trúc. Khương Phàm bằng vào những thứ này phần nhỏ vật liệu thì ung dung phân biệt những thứ này tiền căn thân phận, cái này để cho tại chỗ dược sư có chút giật mình, phải biết những thứ này tiền căn ở bọn họ tất cả thế lực trong đó cũng đều là bí mật, người ngoài coi như nghe nói qua cũng chưa chắc thấy qua. Mà trước mắt Khương Phàm căn bản không có bất kỳ do dự, tựa như những thứ này tiền căn hắn cũng sớm đã gặp qua. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ Khương Phàm bản lãnh cũng không phải là thổi. Vẫn chưa xong, Khương Phàm giang hai tay, mấy chục loại dị hỏa không ngừng hiện lên, rồi rít bay vào lò luyện đan trong đó, Khương Phàm bằng vào cường đại lực khống chế còn có linh lực duy trì, để cho những thứ này hơi thở hoàn toàn bất đồng dị hỏa lại đàng hoàng sắp hàng chung một chỗ. Khương Phàm dị hỏa hơn để cho bọn họ hoa cả mắt, căn bản không nghĩ ra Khương Phàm từ nơi nào tìm được như vậy nhiều, lại có thể như vậy ung dung điều khiển. Khương Phàm cầm còn dư lại vật liệu toàn bộ giao cho Quách Lân, Quách Lân đem vật liệu rối rít lấy ra phân loại, dựa theo Khương Phàm trước đã nghĩ kỹ, chọn 49 loại linh dược đi ra, những thứ khác lần nữa thu hồi. Đã để cho các vị đợi mấy ngày, cho nên vậy không cần phải lãng phí thời gian, bởi vì không phải trao đổi đàn đạo, cho nên ta chỉ sẽ chuyên tâm luyện chế đan dược, có thể xem xảy ra cái gì huyền diệu liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Bất quá nếu như các vị cố ý kết giao, tương lai ta có thể tự mình tới cửa, cùng các vị thật tốt trao đổi một phen, tin tưởng đối với ta cũng sẽ có trợ giúp. Nói xong, nổi lơ lửng vật liệu bị Khương Phàm một linh lực điều khiển, trực tiếp rơi vào lò luyện đan trong đó, dị hỏa phun ra, ngay tức thì nuốt mất những cái kia vật liệu. Mỗi một loại vật liệu cũng rơi vào hoàn toàn bất đồng dị hỏa trong đó, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu ân cần săn sóc những thứ này vật liệu, mới không ngại những thuốc kia sư xem. Khương Phàm rõ vẻ mặt 10 phần chuyên chú, mênh mông linh lực hơi thở bùng nổ, đem dị hỏa khống chế đến mức tận cùng. Dị hỏa luôn luôn sẽ lơ lửng ra một đoàn, trong đó vật liệu không ngừng phát sinh biến hóa, dị hỏa cao kình lực lượng lại dưới sự khống chế của hắn đổi được 10 phần ổn định. Nếu như chỉ là một loại dị hỏa, tại chỗ dược sư đều có thể làm được, có thể Khương Phàm hiện tại đồng thời khống chế 49 đạo nhiều, cái này để cho phần lớn dược sư đều khó hiểu, mà vậy kéo dài phóng thích linh lực tốc độ giống vậy để cho bọn họ không cách nào hiểu. Có người lẫn nhau truyền âm, không dám quấy rầy Khương Phàm. Hắn như thế trẻ tuổi, cảnh giới hẳn không biết quá cao chứ? Tốc độ như thế phóng thích linh lực, hắn thật có thể chống đỡ đến chế thuốc kết thúc sao? Đừng xem nhẹ hắn, hắn nhưng mà từ Xích Dương Vương triều hoàng thành cũng dám đoạt dâu ra hỏa, ly trần cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn cũng không chiếm được tiện nghi, hắn khí hải tuyệt đối không thể dùng thường nhân tương đối, hơn nữa hắn cái này biến mất mấy tháng, nói không chừng so khi đó mạnh hơn. Đến từ Xích Dương Vương triều dược sư lúc này nhìn chằm chằm Khương Phàm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu như trước không người tin tưởng Khương Phàm là tiên dược sư, vậy hiện tại mọi người đã cơ hồ có thể khẳng định. Bởi vì Khương Phàm tuyệt đối lực khống chế muốn ở bọn họ bên trên, hơn nữa nhìn thấy được như cũng 10 phần ung dung, căn bản không cần ngoại lực chống đỡ, còn như trong cảnh giới, bọn họ Xích Dương Vương triều dĩ nhiên có quyền lên tiếng nhất, Khương Phàm lúc ấy mặc dù chỉ có thần pháp cảnh, nhưng tay cầm chém thần đao liền ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ đều không có thể bắt giữ hắn, như vậy có thể gặp hắn có thể điều động linh lực cường đại bao nhiêu, dùng để duy trì lúc này tiêu hao căn bản. Không coi vào đâu. Khương Phàm đây là mở miệng, quên nói cho các vị, cái này quả thứ nhất đan dược là Cửu Âm Hóa Linh Đan, là trong truyền thuyết bảo vệ tánh mạng tiên dược một trong, có thể duy trì ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ tánh mạng, ăn vào có thể khôi phục đại lượng linh lực, hiệu quả xa không phải đế cấp đan dược có thể coi như nhau. Những thuốc này sư lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi quên nhớ đan phương. Coi như bọn họ không cách nào luyện chế, nhưng tiên phẩm đan dược phương thuốc giá trị liên thành, hơn nữa lúc này học hỏi sau đó, bọn họ cũng có thể thử nghiệm luyện chế, tối đa chỉ là thất bại mà thôi. Bọn họ chỉ có thể bằng vào trí nhớ, để cho bên người người giúp hết sức cố gắng ghi lại, chính bọn họ thì tiếp tục nghiêm túc xem xét Khương Phàm chế thuốc, hiển nhiên chẳng muốn thả qua bất kỳ chi tiết. Những cái kia vật liệu theo biến hóa, từ trong lò luyện đan bay ra tốc độ càng lúc càng nhanh, Khương Phàm tiếp tục điều khiển những cái kia dị hỏa, đồng thời để cho càn khôn bắt đầu lò sưởi, lợi dụng tam muội chân hỏa ở phía dưới cùng từ từ đốt, bất quá có hắn áp chế, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thượng tầng dị hỏa. Khương Phàm một lòng đa dụng, nhìn chằm chằm dị hỏa bên trong tài liệu biến hóa, không ngừng thay đổi ân cần săn sóc vật liệu là luyện chế đan dược cơ sở, đối với phần lớn dược sư mà nói, bước này 10 phần nhàm chán, hơn phân nửa sẽ an bài cho dược đồng tới ân cần săn sóc. Nhưng dưới mắt những thứ này, lão dược sư không có một cái cảm thấy nhàm chán, nhìn vậy trong lò luyện đan tài liệu biến hóa, ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Bọn họ hận không được chạy đến Khương Phàm bên người, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn, đáng tiếc không ai dám lên trước quấy rầy, cho dù là hy vọng cao nhất ông cụ kia, lúc này vậy đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở đó, không dám phân thần. Chỉ là cái này trình tự liên ước chừng hao phí cả ngày, có thể Khương Phàm hướng phía dưới nhìn, đám kia dược sư từng cái hứng thú bừng bừng nhìn, kia có một chút dáng vẻ mệt mỏi. Khương Phàm linh lực lần nữa leo lên, những cái kia dị hỏa đồng thời từ trong lò luyện đan bay ra, trôi lơ lửng ở Khương Phàm chung quanh. Toàn bộ chế thuốc phòng nhiệt độ nhanh chóng leo lên đứng lên, bất quá những cái kia lão dược sư môn như cũng ngồi rất ổn. Dị hỏa vẫn ở chỗ cũ cháy, bất quá Khương Phàm nhưng đưa tay để ở lò luyện đan trên, đậm đà tự nhiên hơi thở phóng thích, rót vào lò luyện đan trong đó. Sau đó đem tự nhiên hơi thở tới kích hoạt lò luyện đan lên chân pháp, cũng tại lúc này tam muội chân hỏa bị đốt, ngay tức thì tràn đầy toàn bộ lò luyện đan. Vậy Bắc Vũ Thảo trực tiếp bị Khương Phàm ném nhập trong đó, lấy càn khôn lò tam muội chân hỏa lò luyện đan tới ân cần săn sóc Bắc Vũ Thảo. Theo Bắc Vũ Thảo tiếp xúc tam muội chân hỏa, không chỗ nào bất lợi ngọn lửa lại đột nhiên co giúp lại rất nhiều, Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, cái này Bắc Vũ Thảo tản ra không kém linh lực, khí lạnh 10 phần, cho dù là tam muội chân hỏa cũng phải ra tăng tiêu hao mới có thể ân cần săn sóc thành công. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó, đại ngũ hành thuật thi triển, tinh thuần mục linh lực rót vào lò luyện đan trong đó, ngọn lửa bùng nổ, hừng hực cháy. Thật là lợi hại. Thao túng nhiều như vậy dị hỏa, lại vẫn có thể phân xuất thần niệm ân cần săn sóc tiên căn, không nghĩ tới Bắc U thảo lại cần mạnh như vậy ngọn lửa mới có thể ân cần săn sóc thành công. Càn khôn lò lực lượng vậy rất mạnh, có nó lực lượng gia trì, cái này Khương Phàm mới có thể tùy mình muốn khống chế, chỉ cần rót vào đủ mạnh linh lực kích thích càn khôn lò lực lượng là được. Khương Phàm căn bản không rảnh cố kỵ những cái kia ông lao trạng thái, chuyên tâm để cho những cái kia dị hỏa duy trì ổn định, cùng chủ kia muốn ân cần săn sóc thành công, mới có thể thu hồi một phần chia dị hỏa. Chỉ chớp mắt lại qua một ngày, Khương Phàm trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, có thể gặp cái này hai ngày kéo dài tiêu hao tuyệt đối không thấp. Mà càn khôn lò trong đó, vậy Bắc U thảo lúc này đã hóa là bột, tản ra linh lực tinh thuần, bất quá cổ lực lượng kia bị tam muội chân hỏa áp chế, bọc ở trong đó. Khương Phàm đột nhiên thu hồi mười mấy đạo dị hỏa, sau đó trong đó ân cần săn sóc hoàn thành vật liệu trực tiếp bay vào càn khôn lò trong đó. Vậy quanh vậy Bắc U thảo lực lượng xoay tròn ở đám người dưới ánh mắt kinh ngạc, càn khôn lò lại đóng cửa nắp lò, không biết ý gì. Bởi vì bên người còn nổi lơ lửng vượt qua 30 loại dị hỏa, bên trong còn nổi lơ lửng bất đồng vật liệu, chẳng lẽ là không ra không được? Có thể Khương Phàm lại không có mở nắp lò, mà là tiếp tục thao túng bên trong lò luyện đan ngọn lửa, nghiêm túc cảm thụ bên trong lò luyện đan biến hóa. Tại chỗ dược sư cũng có cường đại thần thức, mặc dù không biết Khương Phàm có ý gì, nhưng vẫn là lập tức phóng thích thần thức, đi theo Khương Phàm cùng nhau cảm giác bên trong lò biến hóa. Chỉ gặp lấy vậy Bắc U thảo lực lượng là trung tâm, toàn bộ bên trong lò luyện đan tựa như một cái tinh hệ vậy. Vậy Bắc U thảo lực lượng từng điểm đem chúng quanh lực lượng hút vào trong đó, tốc độ chậm, nhưng duy trì cái trạng thái này cần tam muội chân hỏa khổng lồ lực lượng. Cho nên Khương Phàm chỉ có thể không ngừng rót vào linh lực của mình, từ từ hóa đan. Những thuốc này sư đều ở đây xem xét chi tiết, bọn họ vậy cảm nhận được Khương Phàm khôn khéo thao túng, để cho Bắc U thảo chúng quanh vật liệu chút nào cũng không có lãng phí, đều bị bao phủ vào. Mà như vậy trạng thái kéo dài ước chừng 5 ngày, vậy tinh hệ đã biến mất, chỉ còn lại một quả màu xanh đan dược trôi lơ lửng ở ngọn lửa trong đó. Khương Phàm sau đó mở lò luyện đan, một lần nữa thu hồi một nửa dị hỏa, sau đó lục tục đem vật liệu đưa vào lò luyện đan trong đó, theo nắp lò đóng lại, lấy đan dược kia là trung tâm, lần nữa tạo thành tinh hệ trạng thái, đan dược không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu chúng quanh vật liệu phụ, đan dược hơi thở cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Đây là những cái kia ông già mới bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Khương Phàm cũng không cầm tất cả vật liệu đồng thời bỏ vào lò luyện đan dùng để hóa đan, mà là căn cứ đan dược nhu cầu còn có tài liệu kiểm chế lẫn nhau lục tục bỏ vào vật liệu, nhưng điều này cần đối tài liệu tuyệt đối rõ ràng, còn có đối mình lực khống chế và cảnh giới đều có tuyệt đối lòng tin mới có thể làm được. Đây chính là tiên dược sư sao? Thật là mạnh. Đối bên trong lò luyện đan hết thể như lòng bàn tay, làm việc cực kỳ tuyệt diệu, gần như trình độ cao nhất, không hổ làm tiên dược sư. Đến hiện tại, đám này lão dược sư đã hoàn toàn tin chắc Khương Phàm tiên dược sư thân phận, lấy bọn họ trình độ, dĩ nhiên có thể xem rõ ràng Khương Phàm cách làm, lại là có thể từ trong đạt được linh cảm, cái này không thể nghi ngờ đối bọn họ sau đan đạo tăng lên sẽ có trợ giúp, dù là không thích hợp bọn họ, nhưng vạn biến không rời trong đó. Lại qua 2 ngày, Khương Phàm thu hồi còn thừa lại dị hỏa, đem vật liệu toàn bộ đưa vào càn khôn lò. Chính hắn vậy tìm ra một quả khôi phục linh lực đan dược căn bảo, để cho mình duy trì ở trạng thái cao nhất trong đó. Lần này hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, có thể toàn bộ tinh thần chăm chú tiếp tục khống chế sức lửa, để cho đan dược giữ sức sống, hấp thu cuối cùng những thứ này vật liệu, vậy hóa đan cũng trở thành công hơn phân nửa. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm.